Chương 800, Chiết Vân. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, Thạch Cảm Đương lập tức đi tới tường trước mặt. Hai mắt chặt chẽ trừng mắt tường, Thạch Cảm Đương mắt mở thật to. Tần Trần cũng không để ý tới Thạch Cảm Đương, đầy đủ qua tốt nửa ngày, Thạch Cảm Đương xoay người nhìn về phía Tần Trần, vẻ mặt vô tội nói, sư tôn. Gì cũng không có a. Ngạch, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần vỗ vỗ đầu, nói ta quên, năm đó Bắc Thương Đế Quân con đường, cùng ta đường là ngược lại, người năm đó đi là Thanh Vân Đường, thực tế trên cũng chính là ta đường. Thạch Cảm Đương nghe đến lời này, vẻ mặt không nói. Sư tôn lấy chính mình mở bá a. Diệp Tử Khanh lúc này đi tới vạn đạo tường trước, đứng vững thân ảnh, hai mắt nhìn kỹ đi. Từ từ trong lúc đó, Diệp Tử Khanh thân ảnh, đột nhiên đi vào vạn đạo bên trong tường, biến mất. Sư tôn, chuyện này, cái này không đúng a. Thạch Cảm Đương lập tức la to nói, Diệp Tử Khanh đi đạo, lúc đó chẳng phải ngươi đạo sao? Nàng tại sao có thể? Tử Khanh là đế thể cửu chuyển linh lung thể, đi là thuộc về nàng con đường của mình, ta bất quá là người dẫn đường, con đường của nàng, tự nhiên là con đường của nàng. Thạch Cảm Đương lúc này bĩu môi, Bắc Thương Đế Quân keo kiệt cực kỳ, ta mới không để bụng hắn đạo, đến tạo hóa huyền kỳ, ta cũng rất nhanh. Tần Trần không có nhiều lời, đứng ở vạn đạo tường phía trước, dừng chân không tiến lên. Từ từ, Tần Trần thân thể bốn phía, từng đạo quang mang quay chung quanh. Sư tôn, Thạch Cảm Đương lúc này khuôn mặt sắc triệt để tiêu nghỉu xuống. Ngươi làm sao, há, Phật cực tất phản, Bắc Thương Đế Quân năm đó chỉ sợ ta đoạt con đường của hắn, trộm hắn tạo hóa, cho tự ta đồ tử đồ tôn. Cho nên thiết lập hạ phản chế ta trận pháp, nhưng này tên, tự cho là thông minh, ta hiện tại, cũng không phải là khi đó ta. Tần Trần cười cười, cất bước biến mất, Thạch Cảm Đương lúc này đứng ở vạn đạo tường trước, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Tựa hồ lúc này, cả thế giới tràn ngập ác ý, Tần Trần tiến nhập vạn đạo bên trong tường, trước mắt, xuất hiện một mảnh lục mịt mở thế giới. Dư thừa linh khí, ngưng tụ thành từng cây cây cối, phô triển ra một cái rực rỡ màu sắc con đường. Tần Trần đi ở đường lên, nhìn không chớp mắt, phía trước, hình như có vô hạn phồn hoa xuất hiện ở trước mắt. Tần Trần mỉm cười, ngón tay chỉ ra, Bắc Thương Đế Quân, ngươi lão già này, Tần Trần một chỉ điểm ra trong lúc đó, đường phía trước, triệt để tan vỡ. Thình lình gian, một đạo thân ảnh, ngồi xếp bằng ở Tần Trần trước mắt. Bốn phía giống như một mảnh nhỏ biển chết, bình tĩnh ngoài khơi lên, yên lặng như tờ. Tần Trần liền như vậy đứng ở ngoài khơi lên, trước người cái kia một cái bóng, cũng là vào thời khắc này khoanh chân ngồi xuống. Chiết Vân, nhìn cái kia một đạo thân ảnh, Tần Trần hơi ngẩn ra. Thân ảnh kia ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Trần, trong nháy mắt, một ánh mắt, bắn thẳng đến mà ra. Mắt sáng như đuốc, dường như muốn phá hủy Tần Trần một dạng. Chiết Vân, Tần Trần nghiêm ngặt quát một tiếng, thanh âm vào thời khắc này, giống như đại trung ông hưởng, cự cổ sao động. Lại tựa như vạn sơn đè ép mà xuống, như vạn trượng thác nước từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên, thân ảnh kia vào thời khắc này run lên, đen nhánh hai mắt. Mang theo một chút ánh sáng, nhìn về phía Tần Trần. Tần đế tiền bối, Chiết Vân đứng dậy, như thiếu niên nhanh nhẹn, nhìn về phía Tần Trần, chắp tay liền bái. Không hổ là Bắc Thương lão quỷ nhìn chúng ba đại một trong đệ tử Chiết Vân. Tần Trần tán thưởng nói, xem ra rất nhiều thứ, người chưa quên. Đại phần ba âm quyết, cửu u đại đế độc trúc, Chiết Vân thân là Bắc Thương đồ nhi, điểm ấy vẫn nhớ. Chiết Vân cung kính nói, chỉ bất quá Tần đế tiền bối trở về, cũng là đổi trở lại dáng dấp. Cũng là làm cho vãn bối không nhận ra được. Đắc đắc, Tần Trần khoát tay một cái nói, một người chết, còn theo ta khách khí như vậy làm cái gì? Ta cái kia ngốc đồ đệ, phải giống như ngươi khách khí như vậy cung kính, vậy là tốt rồi. Thanh Vân huynh chính là rồng phượng trong loài người, được Tần đế ngài giáo dục, sư tôn ta lão nhân gia thường thường nói, ta cùng với Lưu Vân, Mạc Sơn sư huynh đệ ba người cộng lại, cũng không bằng Thanh Vân nhất người. Tần Trần mặt lộ vẻ đắc ý, cười nói, Bắc Thương lão quỷ những lời này nói đúng. Chính là Thanh Vân đầu óc không tốt sử dụng, thế nhưng thiên phú không thể chê. Vạn đạo tường, khai mở đi, Tần Trần lúc này phất tay nói, Tần đế, ngài đây không phải là đùa giỡn hay sao? Chiết Vân cũng là cười nói, ngài đã thân chỗ vạn đạo tường bên trong, cần gì khai mở? Số tiểu tử, mới vừa khen ngươi, liền cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Tần Trần cười mắng, ngươi sư tôn về điểm này tiểu tâm tư, ta có thể không biết. Chân chính vạn đạo tường. Lưu lại là nhất thuần tránh con đường võ đạo, tam vị tầng thứ võ đạo đường, người nghĩ rằng ta không biết. Những vật này lĩnh ngộ, hồ lộng người nào? Nghe đến lời này, Chiết Vân cũng là mặt lộ vẻ khó sắc. Tần đế tiền bối, ấn đạo lý nói, vãn bối chớ nên đối với ngài bất kính, nhưng là sư tôn đem ta một luồng ý niệm tồn lưu ở đây, chính là vì khảo hạch, ngài nếu là thật muốn mở ra vạn đạo tường, vậy thì phải đi qua khảo hạch. Ta minh bạch, Tần Trần lần nữa nói, chuẩn bị bắt đầu đi. Triết Vân cười khổ một tiếng, nói, khảo hạch chính là ta. Ngươi, Tần Đế nếu là có thể đánh bại ta, cái kia khảo hạch coi như là đi qua. Triết Vân lúc này bàn tay vung lên, một thanh trường thương, vào thời khắc này xuất hiện ở trong tay. Tần Đế tiền bối chú ý, ở chỗ này, bại, chính là chết. Triết Vân chân thành nói, ta nếu như bại, sư tôn lưu cho ta sau cùng nhiệm vụ, coi như là kết thúc, vạn đạo tường, thì nhìn Tần Đế tiền bối chủ trì. Ta minh bạch, bắt đầu đi. Triết Vân tiếp tục nói, Tần Đế tiền bối, tuy nói ta biết ngài vạn năm độc đoán hàng vạn hàng nghìn đại lục, nhưng bây giờ ngài địa vị cảnh sơ kỳ. Số tiểu tử, lúc nào cho ngươi sư tôn giống nhau, ma ma tức tức, nhanh lên động thủ, đồ đệ của ta còn ở bên ngoài chờ đây. Triết Vân cười khổ một tiếng, cầm trong tay trường thương. Trường thương run lên, từng đạo thương mang vào thời khắc này, quang mang bắn ra bốn phía. Tuy nói hắn biết Tần Trần không được, nhưng là cái này chiến, hay là muốn chiến. Cửu U Đại Đế, năm đó ở Cửu U Đại Lục, thịnh hành nhất lúc. Mà sau ở toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục bên trên, càng là uy danh lan xa. Mặc dù là sư tôn lão nhân gia, cùng Cửu U Đại Đế so sánh với, cũng là buồn bã mất sắc. Người như vậy, mặc dù là chuyển hóa dáng dấp, thực lực, đó cũng không phải là hắn có thể rất khinh thường. Tần Đế tiền bối, cảnh giới của ta bị áp chế đến thiên vị sơ kỳ, so với ngươi. Nói nhảm nhiều quá, Tần Trần lúc này, vừa sải bước ra, một trưởng vung ra. Oanh, cự linh mộc thiên trưởng, một trưởng, một đạo dấu tay, vào thời khắc này bay lên trời. Dấu tay kia lên, ngưng tụ từng đạo mộc văn, dường như cây cối vòng tuổi một dạng, bao trùm ở toàn bộ bàn tay bên trên, nhưng là ẩn chứa hung mãnh lực công kích. Khiếu không thương quyết, Triết Vân lúc này chân chính động thủ, cả người toàn thân trên dưới, khí tức chợt đại biến. Một thương chém ra, đâm thẳng trưởng ấn đi, oanh, trong khoảnh khắc, hai bóng người đổ vào, ầm, tiếng nổ tung vào thời khắc này vang lên, Triết Vân nửa đoạn thân thể, nổ bể ra đến, hóa thành bột mịn. Nhất chiêu, đánh bại, Triết Vân lúc này lui về sau, một tay khom người nói, Tần Đế tiền bối quả nhiên anh dũng, tại hạ thua. Triết Vân không có bất kỳ thất vọng. Cái này vị dù sao cũng là ngày xưa Cửu U Đại Đế, mặc dù không biết vì sao đổi dáng dấp cùng khí tức, nhưng là hắn vẫn là hắn, cái thế vô địch. Người sư tôn cái gì cũng tốt, chính là quá không phóng khoáng, chết cũng không để cho các ngươi sống yên ổn, để cho ngươi trông coi vạn đạo tường. Tần Trần nhiều lời vài câu, nói keo kiệt gì đó, thực sự là chết không biết xấu hổ. Lời này vừa nói ra, Triết Vân cười khổ nói, Tần Đế tiền bối, dù sao cũng là sư tôn của ta. Đắc đắc, ta không nói. Tần Trần phất tay nói, ngươi sư tôn cái gì cũng không tốt, chính là hội thu đồ đệ, Mạc Sơn, Lưu Vân cùng ngươi, ba người các ngươi, chính là ngốc. Triết Vân khóc cười cười, lần nữa khom người, dần dần, thân thể tán loạn, biến mất. Tần Trần lúc này hô giọng điệu, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cự Linh Mộc Hoàng Quyết, bây giờ xem như là đại thành. Hắn tuy nói là địa vị cảnh sơ kỳ, nhưng là thiên vị cảnh sơ kỳ thì như thế nào? Này sinh, muốn tu. Liền tu thế gian này tốt nhất linh quyết, huyền quyết. Muốn đi, đi liền không người nào có thể so đường tu hành. Thạch Cảm Nương, tiến đến. Tần Trần xoay người lại nhất quát lên. Đang ở vạn đạo tường trước mộng bước Thạch Cảm Nương, nghe đến lời này, cước bộ bước ra. Sau một khắc, đột nhiên tiến vào cái này trong không gian thần bí, nhìn bốn phía, hoảng hốt không ngớt. Sư tôn, đây là vạn đạo tường. Tần Trần chân thành nói, Bắc Thương Đế Quân vạn đạo tường, dung hợp vạn đạo. Người hiện nay đến thiên vị cảnh trung kỳ, chẳng lẽ thật đúng là muốn cho Tử Khanh cùng Sương Nhi, siêu việt ngươi? Đương nhiên không muốn, Thạch Cảm Nương lúc này đánh giá bốn phía, Triết Vân tiêu thất, Tần Trần trước mặt, chính là xuất hiện một tòa cung điện. Mà trước cung điện, thang lầu một cấp, nối thẳng thiên rũ xuống. Nhìn kỹ lại, mỗi một cái cầu thang, tựa hồ cũng là dưới chân có một đoạn đường muốn đi. Tần Trần phất tay nói, đi đi, nếu là ngươi có thể đi lên, thiên vị cảnh hậu kỳ. Thậm chí là tạo hóa huyền kỳ, cũng có thể. Nếu như đi không đi lên, cái kia chỉ sợ ngươi liền cái này đức hạnh. Thạch Cảm Nương khuôn mặt sắc nhất khổ, nhìn ngươi cái kia kinh sợ dạng. Tần Trần mắng, ngươi là đồ đệ của ta có thể để cho ngươi đi không được trên cái này vạn đạo tường sao? Ha ha ha, ta liền biết, sư tôn hù ta. Thạch Cảm Nương cười ha ha một tiếng, vừa sải bước ra. Sau một khắc, Thạch Cảm Nương sắc mặt biến được trở nên nghiêm nghị. Quanh thân nhẹ nhẹ linh khí. Như điểm điểm tinh quang, một tầng, khuếch tán ra, dung tan ra. Vào giờ phút này Thạch Cảm Nương, vẫn là thoạt nhìn hơi lộ ra thật thà thiếu niên, nhưng là thiếu niên, lại nhiều một tia bén nhọn mùi vị. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần cũng là cất bước mà ra. Đăng lên bậc cấp Tần Trần, đột nhiên, toàn thân trên dưới, khí tức biến. âm dương ly hợp kim thể, ngọc lôi thể, hỗn nguyên lệ điện pháp, cự linh mộc hoàng quyết, bốn đại pháp quyết, vào thời khắc này vận chuyển lên tới. Kim, lôi, điện, mộc tứ đạo quang mang, phóng lên cao. Thời khắc này Tần Trần, không giống Tần Trần, mà là nhất vị mang theo vô thượng đế vị kình thiên cự bá, đăng lâm thiên thê. Sư tôn, Thạch Cảm Đương thấy như vậy một màn, tâm thần nhỏ bé ngưng. Đây mới là ban đầu sư tổ, uy danh hiển hách cửu u đại đế. Phần này thế, giữa thiên địa, ta mặc kệ hắn là ai thế, người bên ngoài là căn bản bắt chước không đến. Chỉ là Thạch Cảm Đương lúc này cũng là hơi nghi hoặc một chút, sư tôn thời khắc này thế, tựa hồ, không chỉ là cửu u đại đế phần kia ngạo nghễ, còn có những thứ khác. Rất nhiều, hôm nay, ta đưa ngươi đi vạn đạo, Tần Trần từ từ gật đầu, cái kia một thế, vào thời khắc này thủy chung vây quanh Tần Trần. Thạch Cảm Đương bị lan đến, tức thì giảm nhỏ, cước bộ cũng là dễ dàng hơn. Tức thì, hình như có từng đạo tình ngộ ý, leo thăng dựng lên. Hai bóng người, đi sóng vai, liền như vậy, đạp trên thiên thê. Vạn đạo tường, mở vạn đạo đường, đi vạn người. Tần Trần từ từ nói, cái này vạn đạo thiên thê, 9999 bậc. Ngươi nếu có thể đạp đến 3333 giai, có thể sang bước đầu tiên. Đến 6,666 giai, bước vào tạo hóa, có hy vọng. Ngươi nếu là có thể lên đỉnh, vậy thì không phải là tạo hóa một đoạn đơn giản như vậy. Thạch Cảm Đương ngạc nhiên nói, sư tôn cho ta dẫn đường, còn chưa đủ sao? Ta nói, Bắc Thương đế quân không phóng khoáng, chết cũng không yên ổn. Tần Trần mắng, tên kia, lòng dạ hẹp hòi ghi hận ta, ngươi bây giờ đi vạn đạo đường, ta vì ngươi áp trận. Bắc Thương đế quân phỏng chừng cũng sẽ để cho ngươi không thể chịu đựng, rơi xuống dưới, lão già kia tâm nhãn hư rất. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương cũng là chửi một câu. Lão già khốn nạn, ông, trong khoảnh khắc, Thạch Cảm Đương chân xuống, cầu thang vỡ vụn ra, cả người vào thời khắc này, suýt nữa ngược lại hạ cấp thê. Ngươi xem, sinh khí chứ? Tần Trần cười nói, Thạch Cảm Đương biến sắc, ổn định thân hình nói, hắn không phải chết sao? Tần Trần lần nữa nói, năm đó Chiết Vân chết. Đều có thể lưu lại một đạo ý niệm ở chỗ này, hắn chết, còn có thể lưu không xuống sao? Có đạo lý, Thạch Cảm Đương âm thầm nhớ kỹ. Bắc Thương đế quân, thật sự là một keo kiệt tử tâm nhãn, sư tôn nói quả nhiên không sai. Tiếp tục đăng đường, đi thật xa, xem chính người đấy. Đúng, Thạch Cảm Đương lần này không hề lời nói nhảm. Tần Trần vì hắn hộ đạo, thì sợ gì? Nhất sư nhất vô ích, vào thời khắc này, hướng thiên thê đăng lâm đi. Hai người giờ này khắc này. Vượt qua 3333 đạo. Đột nhiên, Thạch Cảm Đương trong cơ thể khí tức biến. Thiên vị cảnh trung kỳ, lột xác thành hậu kỳ. Đầu lên, lúc này xuất hiện một đạo cực tiểu thiên vị chi trụ. Vào giờ phút này Thạch Cảm Đương, toàn thân trên dưới, đỏ bừng một mảnh, tựa hồ thừa nhận áp lực thực lớn. Có thể tiếp tục sao? Tần Trần Ân cần nói. Đăng thiên lộ, hắn là khai đạo người, nhưng Thạch Cảm Đương là thừa nhận người. Có thể hay không thừa nhận, xem Thạch Cảm Đương chính mình. Tự nhiên có thể, Thạch Cảm Đương lúc này ngang thủ ưỡn ngực nói, không được cũng phải hàng, Thạch Cảm Đương hạ quyết tâm, nhất định phải đăng lên. Nếu không thì vậy quá cho sư tôn ném, oanh, cước bộ bước ra, sau một khắc, Thạch Cảm Đương sắc mặt khó coi. Vượt qua 3333 bậc thang, hắn lúc này chỉ cảm thấy, bước này bước ra, toàn thân áp lực khuếch trương tăng không chỉ gấp 10 lần. Chỉ là cũng may, đến thiên vị cảnh hậu kỳ, hắn có thể thừa nhận được áp lực, cũng để thăng. Lần này, tốn hao nửa ngày thời gian, Thạch Cảm Đương đến 6,666 giai. Lúc này, Thạch Cảm Đương hô hấp trầm trọng, một đôi mắt phần vện tia máu, nhưng là sau một khắc, bàng bạc thiên địa linh khí tụ đến, bao vây lấy thân thể hắn. Thiên vị chi trụ, vào thời khắc này, di chuyển hiện mà ra. Thạch Cảm Đương toàn thân trên dưới, lực lượng chợt biến hóa. Loại cảm giác này rất đặc biệt, phảng phất thiên vị uy nghiêm, vào thời khắc này tiêu thất. Thay vào đó là một mới ý niệm đản sinh ra, theo cái kia thiên vị chi trụ bên trong, mọc lên nhất chủng mới lực lượng. Thạch Cảm Đương lúc này lẳng lặng thể ngộ, thiên vị chi trụ, trôi rơi xuống, trực tiếp rơi vào Thạch Cảm Đương trong miệng, bị Thạch Cảm Đương lúc này, nhất khẩu nuốt hạ. Ở một cái, Thạch Cảm Đương lúc này, mở miệng vừa phun. Một đạo thương khí lưu màu xanh, từ từ mà ra. Tạo hóa chi khí, Thạch Cảm Đương lúc này mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới, bước vào tạo hóa huyền kỳ, đơn giản như vậy. Tần Trần lúc này cười mắng, ngươi có thể từng bước đi lên quá trình, sẽ là của ngươi võ đạo đường ngưng tụ quá trình. Ngươi cho rằng mới vừa thiên thê, là uổng công. Hắc hắc, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc. Tần Trần lần nữa nói, tiếp tục đi. Thạch Cảm Đương lúc này ngẩng đầu nhìn lại, thiên thê phần cuối, lúc này có thể chứng kiến, một tòa cung điện, hùng vĩ san sát. ta muốn tới chống đỡ bộ phận đi xem một chút. Được, Tần Trần nhãn chung, một cái tán thưởng di chuyển hiện. Thạch Cảm Đương dù sao cũng là hắn này sinh thu làm đồ đệ. Như Thạch Cảm Đương dường như kiếp trước một dạng, cái kia đúng là không thể để cho hắn thấy hợp mắt thu làm đồ đệ. Thạch Cảm Đương mình cũng minh bạch, cho nên so với quá khứ càng cố gắng. Hiện tại, chính là Thạch Cảm Đương hướng hắn chứng minh chính mình. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà Tần Trần cũng nguyện ý thấy như vậy một màn, cước bộ, tiếp tục bước ra. Hai người từ từ mà ra, bỗng nhiên, một sát khí, đập vào mặt. Thạch Cảm Đương hơi biến sắc mặt, Tần Trần lù lù bất động. Giai đoạn thứ ba đại đạo, không phải tốt như vậy đi. Thạch Cảm Đương lúc này khóe mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, mặc dù là tạo hóa huyền kỳ một đoạn, lúc này cũng là cảm giác được không gì sánh được áp lực cực lớn. Tần Trần cước bộ bước ra, khí thế không thay đổi. Thạch Cảm Đương lúc này cũng là không dám dây dưa, theo sau. Hai người từng bước một, lần nữa đi ra. Chỉ là lúc này đây, Thạch Cảm Đương cả người thoạt nhìn, cũng là vô cùng thê thảm. Toàn thân trên dưới, tiên huyết mạo phao. Phảng phất vào giờ phút này Thạch Cảm Đương, bị người một châm ghim tựa như, bốc lên huyết phao. Tần Trần chỉ là nhìn, vẫn chưa ngôn ngữ. Một tầng lại một tầng, thiên thê tối cao chỗ, dần dần xuất hiện ở trước mắt. Thạch Cảm Đương này lúc, ý thức mơ hồ, phảng phất vô số đạo cường đại ý niệm, phá hủy thân thể hắn. Nhưng là hắn vẫn như cố gượng chống lấy, còn có thể đi sao? Có thể, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc, cũng không thèm để ý. Đã như đây, vậy đi hùng hồn một ít, đừng ma ma tức tức. Đúng, Thạch Cảm Đương rất thẳng lồng ngực, lúc này toàn thân trên dưới khí thế, lần nữa cất cao. Oanh, vừa xài bước ra, một khí thế cuồng ngạo trùng kích ra tới. Ta Thạch Cảm Đương, nhưng là tạo hóa huyền kỳ một đoạn vô địch cường giả. Thạch Cảm Đương hét lớn một tiếng, vừa xài bước ra trong lúc đó, cả người thân thể trên xuống, cường liệt quang mang, vào thời khắc này thả ra. Đùng, tiếng vang trầm trầm lên, Thạch Cảm Đương cước bộ, cuối cùng vượt đến đỉnh phong, vượt qua đệ 9999 bậc. Đến thiên thê phần cuối, Thạch Cảm Đương khuôn mặt sắc vui vẻ. Đi lên, tỉ mỉ cảm ngộ, Tần Trần tức thì mở miệng nói. Thạch Cảm Đương không dám khinh thường, tạo hóa huyền kỳ, chia làm tứ đoạn. Đoạn thứ nhất, ngưng tụ tạo hóa chi khí, nhất khẩu tạo hóa khí, có thể diệt tam vị cảnh. Đây không phải là nói xạo, mà là thật sự rõ ràng. Mà tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn lại được xưng là hình đoạn. Lấy tạo hóa chi khí, ngưng tụ thành hình, có thể hóa thành thần binh lợi nhận, hóa thành nước từ trên núi chảy xuống cự thạch. Thi triển ra uy lực, càng thêm cường đại, Thạch Cảm Đương hôm nay hoàn thành đăng thiên lộ, đến tạo hóa huyền kỳ hình đoạn, không thành vấn đề. Thạch Cảm Đương lúc này ngồi xuống, vẫn không nhúc nhích. Tần Trần cũng không nhiều quản, hắn là người dẫn đường, mà Thạch Cảm Đương có thể đi tới một bước kia, vẫn phải là xem Thạch Cảm Đương chính mình. Tần Trần cước bộ bước ra, vượt qua bậc thang, đi hướng cái kia đại điện. Thiên thê đỉnh, một tòa đại điện, thoạt nhìn tứ tứ phương phương, lại tựa như ở trước mắt, lại phảng phất xa cuối chân trời. Tần Trần đi vào trong đại điện, toàn bộ đại điện, lúc này thoạt nhìn, trống rỗng. Chỉ có Tần Trần thân ảnh, khiến cho nơi đây thoạt nhìn, có chút sức sống. Từ từ, Tần Trần tiến nhập điện bên trong sâu chỗ. Một như có như không khí tức, điều tra lấy Tần Trần toàn thân. Tần Trần liền như vậy đứng ở trong đại điện, một lời không phát, vẫn không nhúc nhích. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Tần Trần đột nhiên mở khép hờ hai mắt, bàn tay bằng khoảng không lấy ra. Sau một khắc, hắn lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái bóng mờ. Ngay sau đó, Tần Trần lần lượt lấy ra, lần lượt ngưng tụ một cái bóng mờ. Dần dần, những bóng mờ kia ở trước người hắn hội tụ thành một đạo thân ảnh. Một đạo Tần Trần không gì sánh được thân ảnh quen thuộc. Bắc Thương Đế Quân, Bắc Thương Đế Quân thân ảnh lúc này an ổn ngồi ngay ngắn dưới đất. Tấn quản chỉ là hư ảnh, nhưng là một thân trường bào màu xám bạc, đại khái ngoài 50 tuổi lão nhân một dạng, vào thời khắc này cho người cảm giác, phong mang tất lộ rồi lại nội liễm an tĩnh. Gì, Bắc Thương Đế Quân mở hai tròng mắt, chứng kiến Tần Trần. Lão Tần đầu, Bắc Thương Đế Quân một đôi tròng mắt, tràn ngập ngạc nhiên. Tần Trần liếc liếc mắt đứng dậy Bắc Thương, từ từ nói cút đi. Người lão, ta có thể bất lão. Tần Trần từ từ nói, như ta đây vậy, tuổi còn trẻ đến tam vị chi cảnh. Ngày sau cảnh giới đề thăng càng lúc càng nhanh, thủy chung là hội vẫn duy trì cái này đẳng cấp dáng dấp. Ngươi cũng không phải là, Bắc Thương Đế Quân đôi mắt vẻ kinh ngạc xẹt qua, nói, ngươi thật là lão Tần đầu. Lời nói nhảm, ngoại trừ ta, còn có thể là ai, có thể nhìn ra ngươi điểm ấy tâm địa gian dảo. Nghe đến lời này, Bắc Thương Đế Quân run rẩy cười một tiếng. Khái khái, nói cũng phải, phóng nhãn thiên hạ, cũng không có người có thể cùng ngươi đánh đồng đây. Bắc Thương đế quân nhếch miệng cười nói, bất quá ta ngược lại là rất tốt kỳ, người lợi hại như vậy, làm sao biến thành bộ dáng như vậy trở về. Địa vị cảnh sơ kỳ, tâm tác, toán, chiều người xuất hiện không có ý nghĩa gì. Tần Trần lắc đầu, nói bàn tay nắm chặt, đừng đừng đừng, lão bằng hữu gặp mặt, làm sao nóng tính như thế a? Bắc Thương đế quân vội vàng nói, dù nói thế nào, người ta đã từng bạn vong niên một hồi, người còn cái hố qua ta. Ha ha, Tần Trần không thèm để ý hắn, ta đã xuất hiện ở nơi này, người nên biết, ta vì sao mà đến chứ. Bắc Thương kính, Bắc Thương đế quân cười hắc hắc nói, Bắc Thương kính mà, người có thể không thể được đến, ta cũng nói không cho phép, người đi Bắc Thương cung nhìn kỹ hắn nói đi, ta cũng không được tin tưởng. Nghe đến lời này, Tần Trần nhăn đầu lông mày, ta thật không có lừa ngươi, ngươi đừng nhìn ta như vậy a. Bắc Thương đế quân vội vàng nói, đang ở ngươi năm đó tiêu thất không bao lâu về sau, có một đám người xông vào Bắc Thương thiên cung, ta ở chủ cung bên trong lưu lại ý niệm thể, đều bị đánh tan. Ồ, Tần Trần ngược lại có chút kinh ngạc, có thể đem ý niệm của ngươi thể đều đánh tan nhân vật, ít nhất là niết bàn tiên cảnh tầng thứ lão cổ hủ chứ. Không sai biệt lắm, Tần Trần vuốt phẳng cằm, từ từ nói, người như vậy, không nhiều lắm. Tới tự trung tâm đại lục Thương Lan đại lục, tới tự nơi nào ta không biết, bất quá ta nghe được một cái tên, Thiên Đế Các. Lại là Thiên Đế Các, Tần Trần hơi hơi nhíu mày, Bắc Thương đế quân cũng là sửng sốt, cái gì gọi là lại là Thiên Đế Các, Tần Trần đem chuyện lúc trước tình, từng cái nói ra. Thiên Đế Các, nhúng tay hắn rất nhiều sự tình, kỳ thực Tần Trần cũng không lo lắng, Thiên Đế Các đối với Cửu U Đại Đế có hứng thú. Hắn lo lắng chính là, Thiên Đế Các đối với hắn, có hứng thú. Bên ngoài lên, thân phận của hắn là Cửu U Đại Đế chuyển thế, nhưng là Tần Trần tự mình biết. Cửu sinh cửu thế, cửu đại danh xưng, mỗi bên tự bất đồng. Ngoại giới là không thể đem cửu đại danh xưng, nói nhập làm một. Nếu như Thiên Đế Các nhằm vào chỉ là ngày xưa Cửu U Đại Đế, vậy hắn không lo lắng, thuận tay đập chết là được. Nhưng nếu là Thiên Đế Các có mang cái khác mục đích. Thí dụ như biết, hắn là Cửu Thiên Vân Minh thiếu minh chủ, là chư thần thế giới nhân vật vô địch, vậy có chút sự tình, đã làm cho nghĩ. Lại, Tần Trần nhưng là minh bạch, hàng vạn hàng nghìn đại lục, cùng chư thần thế giới trong lúc đó, còn cách Cửu Thiên thế giới. Theo đạo lý nói, những thứ này người, không thể nào biết chư thần thế giới tồn tại. Dù sao cũng không cái gọi là, Bắc Thương đế quân lúc này cười hì hì nói, coi như Bắc Thương kính bị bọn họ đạt được, vậy cũng không có cái gì quan hệ, ta không để bụng. Lời này vừa nói ra, Tần Trần nhưng thật ra hiếu kỳ. Không để bụng, Bắc Thương đế quân keo kiệt tính tình, hắn chính là rõ rõ ràng ràng, hiện tại lại còn nói không để bụng. Quỷ mới tin, trước đây ngươi đem Bắc Thương kính nhìn kỹ vì tánh mạng của mình một dạng quý trọng, hiện tại ngươi theo ta nói ngươi không để bụng. Tần Trần cười nhạt, ngạch, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắc Thương đế quân lúng túng khái khái, nói Tần đế, kỳ thực ngươi như này thông minh, khẳng định đã sớm biết, Bắc Thương kính cũng không phải là ta luyện chế. Ta biết, Tần Trần chờ đoạn dưới. Bắc Thương đế quân tiếp tục nói, thực tế lên, Bắc Thương kính là ta đoạt được, chỉ bất quá này kính có chút đặc biệt, ta cũng nhìn không thấu, thế nhưng ở trong tay ta cũng có mấy ngàn năm thời gian, ta cũng suy nghĩ ra một ít gì đó. Nói một chút coi, Bắc Thương đế quân cười hắc hắc nói, Tần đế có từng nghe qua nhân hoàng kính. Tần Trần từ từ nói, nhân hoàng kính, cũng không phải là hàng vạn hàng nghìn đại lục vật, ấn đạo lý nói, chắc là tới tự cửu thiên thế giới, chắc là thuộc về. Thánh khí, Bắc Thương đế quân hiển nhiên không nghĩ tới, Tần Trần cũng biết nhân hoàng kính, sững sờ khoảng khắc. Đã Tần đế biết nhân hoàng kính, vậy là tốt rồi nói. Bắc Thương đế quân lần nữa nói, Bắc Thương kính, phải là nhân hoàng kính. Nói đúng ra, Bắc Thương kính là không trọn vẹn nhân hoàng kính. Nói đến này chỗ, Bắc Thương đế quân nhếch miệng cười cười, nói, ngươi cũng biết, ta phía trước một mạch dò xét tìm hàng vạn hàng nghìn đại lục rất nhiều cổ tích, trong lúc vô tình đã tiến vào một ít kỳ lạ không gian bên trong thế giới. Đạt được không thiếu thiên tài địa bảo, tuy nói ở hàng vạn hàng nghìn đại lục bên trên, thực lực ta không tính là bạt tiêm cường đại, nhưng là nhãn lực độc đáo lại có. Bắc Thương kính, tuyệt không phải phàm vật, ta nghiên cứu trọn đời, cuối cùng không được bên ngoài sở, thẳng đến có một lần, tiến vào một mảnh bên trong thế giới, tìm đến một ít cổ tịch ghi chép, mới vừa liên tưởng đến, Bắc Thương kính, có thể cùng thánh khí nhân hoàng kính, rất có liên quan. Ta liền bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu, đáng tiếc ngươi còn không có phát hiện càng sâu chỗ bí mật, liền treo. Tần Trần từ từ nói, Bắc Thương, ta từng không chỉ một lần nói cho ngươi, hàng vạn hàng nghìn đại lục, vô cùng hung hiểm, một vài chỗ, thực lực ngươi không đủ, là không thể vào, ngươi lệch không tin. Đây cũng tính là tự thực ác quả. Bắc Thương lão khuôn mặt nhất cúi, bất mãn nói, liền ngươi biết nhiều, nhưng là ngươi cũng không được nói với ta a. Lòng hiếu kỳ hại chết nhiều người biết không? Không biết, Tần Trần lười để ý lão già này, lần nữa nói, ngươi nói như vậy, ta liền biết. Nói như thế, những người đó, ngược lại thật có thể lấy không đi Bắc Thương Kính, xem ra lần này không uổng công. Nghe đến lời này, Bắc Thương Đế Quân biết, chính mình quý trọng cả đời thứ tốt, kết quả là, hay là muốn tiện nghi cho Tần Trần. Ngươi cũng không cần luyến tiếc, nếu thật là nhân hoàng kính, hoàn hảo ngươi không có phát hiện trong đó sâu xa, nếu không thì ngươi chết được nhanh hơn, cái này hàng vạn hàng nghìn đại lục bên trên, sợ rằng chỉ có ta có thể khống chế nhân hoàng kính. Lão già ta không thích nhất chính là ngươi cái này bức lỗ mũi trâu dáng dấp, dường như thiên hạ đối với ngươi không biết sự tình tựa như. Thật đúng là, Tần Trần cũng lười cùng lão già này cãi nhau, khoát tay một cái nói, đừng như vậy keo kiệt, đồ nhi ta đều đến tạo hóa huyền kỳ khí đoạn, gia tăng kinh lực, cho hắn lấy được hình đoạn. Ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi không được đã sớm biết sao. Trầm mặc khoảng khắc, Bắc Thương Đế Quân mới vừa lần nữa nói, được, ta không được với ngươi dài dòng những thứ này, để cho ta xuất thủ cũng được. Vậy ngươi phải nói cho ta, hàng vạn hàng nghìn đại lục những thứ kia liền ngươi cũng nói không được địa phương có thể đi, rốt cuộc là liên tiếp nơi nào. Bắc Thương Đế Quân một đôi mắt lấp lánh có thần nói, Hoàng Diệp Hỏa Thánh Nhũ như vậy thiên địa hiếm thấy chí bảo, ta đều có thể theo những địa phương kia lấy được, ta cuối cùng cảm giác, những địa phương kia không đơn giản. Liên tiếp nơi nào, Tần Trần trầm mặc khoảng khắc, từ từ nói, ngươi nên nghe qua cửu thiên thế giới. Ngoại trừ hàng vạn hàng nghìn đại lục, thật tồn tại những thế giới khác. Ừ, Tần Trần gật đầu nói, hơn nữa, là so với hàng vạn hàng nghìn thế giới càng thêm minh mông, càng thêm cường đại thế giới, lần này, biết những thứ này, ngươi thỏa mãn. Thật nghĩ không thông, suy nghĩ nhiều như vậy làm sao? Coi như biết là nơi nào, ngươi chút thực lực ấy, cũng căn bản không thể đi qua cái thiên địa này gông cùng xiềng xiếc hạn chế, đi trước nơi đó, biết không phải là cho mình bằng thêm phiền não sao? Bắc Thương Đế Quân tự giễu cười một tiếng, ta minh bạch, Bắc Thương Đế Quân hô giọng điệu, nói ta là không có cơ hội, bất quá ta nhìn ngươi cơ hội không nhỏ, lão tiểu tử, nỗ lực lên đi. Còn ngươi đồ đệ, ta nhìn chính hắn đã đủ, không cần ta bang cái gì. Ngươi lừa gạt ta, Bắc Thương Đế Quân cười ha ha nói, gạt ngươi làm cái gì, tiểu tử kia vốn là không kém, có thể đi qua của ta thiên đạo đường, không gặp được cực đại đề thăng, giống như nói sao. Được, lão bằng hữu, ta dù sao cũng xong đời, con đường của ngươi, ta xem dài đủ. Dài hơn ngươi chính là, Bắc Thương Đế Quân cười ha ha một tiếng, chắp tay một cái, thân ảnh dần dần tán loạn. Tần Trần chỗ ở đại điện, vào thời khắc này, cũng là theo ngưng thật biến được hư vô đứng lên, cuối cùng biến mất. Phảng phất đại điện, chưa từng tồn tại một dạng, Bắc Thương Kính, Nhân Hoàng Kính, Thiên Đế các lại xuất hiện, có ý tứ, có ý tứ. Xoay người, Tần Trần chậm rãi cất bước ly khai. Lúc này, cuối bậc thang, Thạch Cảm Đương ngạo nghễ đứng vững, chứng kiến Tần Trần đến, Thạch Cảm Đương tức thì khắp khuôn mặt là tiếu dung. Sư tôn, sư tôn, Thạch Cảm Đương lúc này kích động không thôi. Sư tôn, ngài mời ngồi. Thạch Cảm Đương lúc này há mồm phun một cái, nhất khẩu tạo hóa chi khí, ngưng tụ thành một cái ghế, rơi xuống đất mà sinh. Tạo hóa chi khí, ngưng tụ thành hình, tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn hình đoạn cảnh giới. Đừng khoe khoang, Tần Trần cười mắng, tạo hóa huyền kỳ, tứ đoạn cảnh giới, khí đoạn, hình đoạn, cố đoạn, bản đoạn, ngươi kém xa đây. Sư tôn dạy phải, dạy phải. Thạch Cảm Đương miệng trên nói như vậy, nhưng là đáy lòng cũng là vui hư. Quá thoải mái a, thiên vị cảnh trung kỳ, trực tiếp đạt đến tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn cảnh giới. To lớn vượt qua, to lớn để thăng. Hơn nữa lần này, là đem Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi trực tiếp lắc tại thân sau. Diệp Tử Khanh bây giờ là thiên vị cảnh sơ kỳ, Vân Sương Nhi lần này tối đa cũng chính là thiên vị cảnh sơ kỳ. Với hắn so với, không đủ chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, nghĩ đến này chỗ, Thạch Cảm Đương lúc này thật là muốn nhếch môi cười ha ha. Chỉ là suy nghĩ đến sư tôn hiện tại bất quá là đáng thương địa vị cảnh sơ kỳ, hắn quyết định vẫn là khiêm tốn một chút tương đối khá. Vạn nhất chọc cho sư tôn tự ti, vậy không tốt. Đi đi, Tần Trần lúc này mở miệng nói, vạn đạo tường, vạn đạo đường. Ngươi thu hoạch nhất lớn, chẳng qua Tử Khanh vậy cũng không kém, đến thiên vị cảnh hậu kỳ có hy vọng. Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Đương tức thì ngây tại chỗ. Thiên vị cảnh hậu kỳ, sư tôn là nghiêm túc sao? Hắn tân tân khổ khổ, trèo vạn giai thiên thê, mới đạt tới tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn. Diệp Tử Khanh tiến nhập vạn đạo tường về sau, không biết đi đâu trong, vẫn có thể đề thăng. Thạch Cảm Đương dâng lên nhiệt tình, vào thời khắc này tức thì bị tưới tắt. Tiếp tục như vậy, lấy Diệp Tử Khanh kinh khủng thiên phú, đế thể gia trì, vượt lên trước hắn, không phải cùng tựa như chơi sao. Thầy cho hai người, một đạo đi hạ cấp thê, lần này, không gì sánh được bằng phẳng thư sướng. Thạch Cảm Đương tâm lý vui sướng nhưng là bị trùng kích không thiếu. Diệp Tử Khanh, thiên vị cảnh hậu kỳ, trong đầu hắn, cuối cùng, chỉ có một cái như vậy cách nghĩ. Không được, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thạch Cảm Đương âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để cho Diệp Tử Khanh siêu việt chính mình. Hai người cùng nhau, ra vạn đạo tường. Lúc này, một đạo xinh đẹp, đứng ở vạn đạo ngoài tường. Chính là Diệp Tử Khanh. Diệp Tử Khanh toàn thân trên dưới, một đặc biệt khí tức, từ từ buông thả ra tới. Thiên vị cảnh trung kỳ, Thạch Cảm Đương tỉ mỉ cảm ứng khoảng khắc, khuôn mặt sắc vui vẻ. Diệp Tử Khanh, thiên vị cảnh trung kỳ, vẫn chưa đến hậu kỳ. Chứng kiến Thạch Cảm Đương còn cao hơn chính mình hưng thịnh, Diệp Tử Khanh cũng là sững sờ. Công tử, Tần Trần gật đầu, nói, đi đi, Sương Nhi vậy cũng tốt. Ba người một đạo, vào thời khắc này ly khai nơi đây, đường cũ trở về. Một đường lên, phát hiện không thiếu thân ảnh, vẫn như cũ nơi đây tìm lấy cái gì. Tần Trần cũng không để ý tới, hướng phía trước đi. Oanh, bỗng nhiên, một đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Phía trước, giao chiến âm thanh, đột nhiên bộc phát ra. Có người giao thủ, Thạch Cảm Đương nhìn về phía trước, đột nhiên nói, hình như là Vân Sương Nhi khí tức. Tần Trần nhướng mày, tốc độ nhanh hơn. Oanh, một đạo tiếng oanh minh vào thời khắc này vang lên, phía trước, một đạo xinh đẹp, ầm ầm gian rút lui, phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc thảm bạch. Sương Nhi, Diệp Tử Khanh lúc này phi thân mà ra, sau lưng thiên vị chi trụ bốc lên, quang mang bắn ra bốn phía, đem rút lui trong Vân Sương Nhi tiếp được. Tới người giúp đỡ, cười nhà tiếng vào thời khắc này vang lên, mấy bóng người, lúc này từng cái rơi hạ thân tới. Vì thủ hai người, khí tức cường đại, sau lưng cũng không thiên vị chi trụ xuất hiện, rất hiển nhiên, siêu việt thiên vị cảnh tồn tại. Lần này tiến nhập Bắc Thương Thiên Cung bên trong, chỉ có bảy đại thứ trung tâm đại lục thế lực, có tạo hóa huyền cảnh cường giả tồn tại. Hai người này, rất rõ ràng, là tới tự bảy đại thứ trung tâm đại lục. Một người trong đó cười nhạt nói, các ngươi tới tự gì chỗ. Nam tử một thân huyết hồng trường phát, khí độ bất phàm, lúc này mang theo lãnh đạm, một cao cao tại thượng ngữ khí, nhưng rất khó chịu. Tạo hóa huyền kỳ, thực tế trên chính là Bắc Thiên đại lục nhân vật vô địch. Người này, đúng là vốn có cái này đẳng cấp vô địch tư thế tư cách. Các ngươi tới tự gì chỗ? Thạch Cảm Đương không trả lời mà hỏi lại đạo, có tính khí, huyết phát nam tử cười nói, tại hạ huyết vô tấn, lâm thiên đại lục huyết gia người. Vị này chính là lương tây đại lục lãng gia lãng huyền minh. Hai đại tạo hóa huyền kỳ, lúc này khí tức bức người. Bốn phía lúc này không ít người, đều là đứng xa xa. Mấy người trẻ tuổi kia, làm sao đắc tội lương tây đại lục cùng lâm thiên đại lục hai cái này quái vật lớn. Lương tây đại lục lãng gia, lâm thiên đại lục huyết gia. Vậy cũng là có tạo hóa huyền kỳ vô địch chấn giữ gia tộc cổ xưa, ở Bắc Thiên đại lục, uy danh hiển hách, kham xưng bá chủ. Tần Trần cười híp mắt nói, không biết ta đây tỷ nữ, làm sao chọc cho hai vị không thoải mái. Cũng không có, huyết vô tấn phong khinh vân đạm nói, cái này Chiết Vân cung cùng Mạc Sơn cung, ta lưỡng ra lúc đầu dò xét tìm hoàn tất, nhưng là vẫn chưa phát hiện, còn có cổ quái như vậy nơi. Cô gái này, tiến nhập cái kia bên trong nhà gỗ, theo địa vị cảnh sơ kỳ, đến thiên vị cảnh sơ kỳ. Ta thủ hạ tận mắt nhìn thấy. Cho nên, chúng ta chỉ là hỏi một chút, đáng tiếc cô gái này, không muốn phối hợp. Nghe đến lời này, Tần Trần tức thì minh bạch, Chiết Vân cung cùng Mạc Sơn cung, huyết gia cùng lãng gia, lúc đầu đã là lục soát nhất lần, người rút lui. Nhưng là cũng lo lắng để sót, nhân tiện đi một vòng lại trở về. Chứng kiến Vân Sương Nhi không giải thích được đề thăng, liền phỏng đoán có cái gì đại bí mật, cho nên đối với Vân Sương Nhi hỏi không được, liền bức cung. Công tử, bọn họ căn bản là người gây sự. Vân Sương Nhi hừ nói, bọn người kia, không nói hai lời phải bắt ta muốn phản kháng, bọn họ liền trực tiếp động thủ. Tần Trần nghe đến lời này, nhìn về phía nhóm người kia, nói, nghe được ta tỷ nữ nói như thế nào sao? Các ngươi trực tiếp động thủ, ha ha, huyết vô tấn bật cười lớn nói, thanh niên nhân, thế giới này, là xem thực lực, không phải xem ai chiếm lý. Chúng ta khách khí hỏi, các ngươi không biết tốt xấu, vậy cũng chỉ có động thủ. Tần Trần bừng tỉnh đại ngộ nói như vậy các ngươi là xem chúng ta dễ bắt nạt phụ. Thiếu giả vờ ngây ngốc, một bên, lãng gia lãng huyền minh quát lên, người đã luôn mồm tự xưng là công tử, ta nghĩ người chắc chắn biết phương diện này cổ quái, nói cùng chúng ta nghe một chút. Nếu không đâu, giết không tha, bá bá bá, lãng huyền minh ngôn ngữ rơi xuống, huyết gia cùng lãng gia hơn 10 người, lúc này từng cái tản ra, đem bốn người vây quanh ở trung ương. Thật sự cho rằng ta là dễ khi dễ. Tần Trần giễu cợt một tiếng, nói thôi được, sẽ thấy giết một số người, lập lập uy. Tiểu Thạch Đầu, giết sạch bọn họ, một cái không lưu. Đúng, Thạch Cảm Đương lúc này cười hắc hắc, Khai Linh Phủ cùng Trảm Thần Việt xuất hiện ở trong tay. Há mồm phun một cái, nhất khẩu tạo hóa chi khí, bao trùm ở Khai Linh Phủ cùng Trảm Thần Việt bên trên, Thạch Cảm Đương toàn thân trên dưới, khí tức tức thì thăng hoa. Vào giờ phút này Thạch Cảm Đương, toàn thân trên dưới, khí tức chợt bất đồng. Giữ kín như bưng, bí hiểm, tạo hóa huyền kỳ, cái kia Huyết Vô Tấn cùng Lãng Huyền Minh hai người, thấy như vậy một màn, đều là biến sắc. Thạch Cảm Đương thoạt nhìn, chẳng qua 15-16 tuổi, lại là tạo hóa huyền kỳ. Tụi mất dịch, mà các ngươi lại là đá trúng thiết bản. Thạch Cảm Đương cười ha ha một tiếng, trong nháy mắt tuôn ra. Tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn kỳ, Huyết Vô Tấn cùng Lãng Huyền Minh hai người, lúc này sắc mặt đại biến, nơi nào còn có khoảng không nhiều lời, trong nháy mắt liên thủ nghênh lên. Oanh, bỗng nhiên, cuồng bạo tiếng nổ vang lên, ba bóng người, giết đến nhất chỗ. Chỉ là trong sát na, Huyết Vô Tấn cùng Lãng Huyền Minh hai người, khuôn mặt sắc nhất bạch, cước bộ lui lại. Tạo hóa huyền kỳ một đoạn, ngưng tụ tạo hóa chi khí. Mà nhị đoạn, cũng là lấy khí hóa hình, tạo hóa chi khí là rất cường đại, tam vị chi cảnh, căn bản không pháp ngăn cản. Nhưng là ngưng tụ thành hình tạo hóa chi khí, đó chính là một cái độ cao khác, cũng căn bản không phải đơn giản tạo hóa chi khí có thể ngăn cản. Thạch Cảm Đương khẽ quát một tiếng, sát khí đại thịnh. Hai bóng người, liên tục không ngừng rút lui. Tần Trần lúc này nhìn Thạch Cảm Đương xuất thủ, khẽ gật đầu. Đến tạo hóa huyền cảnh Thạch Cảm Đương, lúc này càng thêm phù hợp khí chất của hắn. Đại khai đại hợp sát chiêu công kích, ý tứ là chưa từng có từ trước đến nay, sắc bén không thể đỡ. Chém, một tiếng thấp quát vang lên, Thạch Cảm Đương một tay cầm phủ, trực tiếp phách xuống. Phanh, tiếng nổ tung vào thời khắc này vang lên, Thạch Cảm Đương toàn thân trên dưới, khí thế bức người. Khai Linh Phủ cùng Trảm Thần Việt vào thời khắc này, phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, ở Thạch Cảm Đương trong tay, phóng xuất ra vô tận uy năng. Bang bang, lưỡng đạo thình thịch tiếng vang vang lên, cái kia Huyết Vô Tấn cùng Lãng Huyền Minh hai người, khuôn mặt sắc sát bạch, sinh lòng thối ý. Tiểu tử, đừng dính vào. Huyết Vô Tấn quát lên, người cũng đã biết, người đây là đang cùng ai là địch. Bất quá là chính là huyết gia, sở hữu vài cái tạo hóa huyền cảnh lão đồ đạc thôi, ta còn có thể chọc được. Tần Trần giễu cợt nói, ngược lại là các ngươi, có biết, đang cùng ai là địch. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, bốn phía đều là từng đạo ngược lại rút ra khí lạnh tiếng kinh hô vang lên. Tần Trần, khẩu khí thật là lớn, đây chính là huyết gia cùng lãng gia, mặc dù là bá đạo điểm, ở trong mắt tất cả mọi người, vậy cũng là phải, bình thường. Huyết gia không được bá đạo, người nào bá đạo, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lãng gia không cuồng vọng, còn có thể là ai cuồng vọng? Toàn bộ Bắc Thiên Đại Lục khu vực, hơn 1.000 khối đại lục, Lương Tây Đại Lục cùng Lâm Thiên Đại Lục cái này hai đại thứ trung tâm đại lục, nội tình cũng không phải bình thường thâm hậu. Ta huyết gia lão tổ, tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, tiểu tử, ngươi suy nghĩ tinh tường. Suy nghĩ em gái ngươi a. Thạch Cảm Đương lúc này một búa chém xuống, đánh cái líu díu, nói không dừng lại. Thạch Cảm Đương không nhịn được nói, không phải mới vừa rất cuồng vọng sao. Hiện tại, xuất ra vừa rồi tư thái cuồng ngạo và khí thế đến, cùng lão tử một trận chiến. Nghe đến lời này, mọi người không khỏi không nói. Tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, đối phó hai cái tạo hóa huyền kỳ một đoạn, ai dám cuồng vọng. Huyết gia cùng lãng gia, lần này là đá trúng thiết bản. Đây là các người buộc ta. Huyết Vô Tấn lúc này buồn bực quát một tiếng, nói, Huyền Minh huynh, ngăn cản khoảng khắc. Được, Huyết Vô Tấn một lời rơi xuống, thân ảnh lui lại. Đột nhiên, một viên huyết đan, vào thời khắc này xuất hiện. Huyết Vô Tấn trực tiếp nuốt hạ huyết đan, toàn thân trên dưới, khí tức tăng mạnh. Huyền Minh huynh, ta tới chủ công, người nhân cơ hội giết người này. Huyết Vô Tấn quát một tiếng. Được, trong chớp nhoáng này, Huyết Vô Tấn toàn thân trên dưới, khí huyết đến đỉnh phong, thậm chí so với Thạch Cảm Đương đều không kém. Huyết mậu, huyết thịnh. Huyết Vô Tấn nhìn về phía dưới, quát lên, giết cho ta ba người kia. Đúng, tức thì, Lãng Huyền Minh cũng là quát lên, Lãng Ổ, Lãng Phương, các ngươi dẫn người, cùng Huyết Mậu, Huyết Thịnh một đảo. Đúng, lúc này, Huyết Vô Tấn cùng Lãng Huyền Minh hai người phản ứng kịp. Thạch Cảm Đương cường thịnh trở lại, bọn họ chống đỡ, người thủ hạ giết Tần Trần ba cái, cực kỳ đơn giản. Chứng kiến cái kia hơn 10 người lúc này vây giết mà đến, Tần Trần mỉm cười. Trong cơ thể khí thế mở ra, địa vị cảnh hậu kỳ, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là sửng sốt, Tần Trần lúc nào, đến địa vị cảnh hậu kỳ, Tử Khanh, Sương Nhi, Tần Trần cười nói, là thời điểm triển khai hiện các ngươi quang mang, cũng để cho bọn họ nhìn, hỗn độn thiên thể quyết cùng cửu chuyển đế quyết uy lực cùng bá đạo. Đúng, lúc này, Huyết Mậu, Huyết Thịnh, Lãng Ổ, Lãng Phương, bốn đại thiên vị cảnh hậu kỳ, mang theo hơn 10 người, theo tứ phương thẳng hướng Tần Trần ba người. Cửu chuyển linh lung thể, mở. Diệp Tử Khanh không có nhiều lời, đế thể khai mở, một đạo huy hoàng thiên uy, từ trên trời giáng xuống. Chín đạo cánh hoa một dạng quang mang, đem Diệp Tử Khanh quay chung quanh. Vào giờ phút này Diệp Tử Khanh, giống như là tiên tử giáng thế lệnh người hoa mắt thần mê. Trong tay một thanh trường kiếm, vào thời khắc này xuất hiện, chính là thanh nguyệt thiên kiếm. Đến đế thể, Diệp Tử Khanh cũng lại y theo Tần Trần nói, bắt đầu lại từ đầu tu hành kiếm thuật. Lúc này, cầm trong tay thanh nguyệt thiên kiếm, Diệp Tử Khanh băng mỹ bên trong, mang theo một tia trong trẻo lạnh lùng, sát cơ tứ tán. Chém, một kiếm chém ra, Diệp Tử Khanh thuận thế mà ra. Bên kia, Vân Sương Nhi thân thể bốn phía, cũng là vây quanh một khí lưu màu xanh, thủy chung không tiêu tan, phảng phất hoa trung tiên tử một dạng Vân Sương Nhi, làm cho nhất trùng, như ở trước mắt, lại tựa như ở chân trời ảo giác cảm giác. Hai nữ xuất thủ, tức thì hấp dẫn ánh mắt mọi người. Băng liên một dạng ngạo mỹ, xanh lúa một dạng tinh khiết mỹ, có thể vào thời khắc này, không có chỗ nào mà không phải là vô cùng cường đại. Hai cô gái này, tuyệt không cao hơn 25 tuổi thật, rõ ràng đều là thiên vị cảnh. Nghe giận cả người a, bảy đại thứ trung tâm đại lục, cũng chỉ sợ không có cái này loại thiên chi kiêu tử. Đúng vậy a, nghe cái kia thanh niên giọng điệu, đều là hắn tỷ nữ, cái này thanh niên là ai? Sẽ không phải là tới tự Thương Lan đại lục chứ? Trong lúc nhất thời, bốn phía có người kinh hô không ngừng. Bang bang, huyết mậu, lãng ổ bốn đại thiên vị cảnh hậu kỳ, trực tiếp thẳng hướng Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi. Còn lại hơn 10 người, cũng là nhìn chòng chọc trên Tần Trần. Không khó coi ra, Tần Trần mới là hạch tâm. Lúc này, hơn 10 người thiên vị cảnh, hơn 20 danh địa vị cảnh cao thủ, ô ép một chút thẳng hướng Tần Trần. Xem ta địa vị cảnh hậu kỳ, cho là ta dễ bắt nạt phụ. Tần Trần cười nhạt một tiếng, thân thể vào thời khắc này, quang mang chuyển hóa, nhàn nhạt lục mang, tràn ngập ở bàn tay bên trên. Vậy thử nhìn một chút đi, Tần Trần vừa xài bước ra, một trường vung ra, cự linh mộc thiên trường, một trường vỗ ra, Tần Trần toàn thân trên dưới, lực lượng tàn sát bừa bãi ra. Mạnh mẽ nồng nặc sinh mệnh khí tức, ở dấu tay kia bên trong tụ tập. Phanh, mà sau một khắc, trường ấn vỡ vụn ra, nhưng phàm là bị trường ấn chạm đến người, bất kể là địa vị cảnh, vẫn là thiên vị cảnh. Lúc này một phần thân thể, dường như mất đi sinh mệnh lực một dạng, héo rút, khô héo, phảng phất bị sinh hút khô sinh mệnh lực. Còn có người, trực tiếp biến thành một bộ thây khô, không hề sinh mệnh khí tức đáng nói. Lúc này đây, tất cả mọi người là há hốc mồm. Mộc Hoàng Quyền, Tần Trần cũng là không được quản, nhảy vào bên trong đám người, một quyền đập ra. Một đạo lục mang quyền ảnh, xuyên thấu mười mấy người, rầm rầm rầm tiếng nổ tung, vào thời khắc này chợt vang lên. Cái kia mười mấy người, bất kể là địa vị cảnh, vẫn là thiên vị cảnh, lúc này đều là không thể chịu đựng, thân thể nổ bể ra đến, hóa thành bột mịn. Một trường, một quyền, giết mười mấy người, tất cả mọi người là mộng, đây là tình huống gì? Địa vị cảnh hậu kỳ, lúc nào biến được lợi hại như vậy? Thiên vị cảnh vũ giả, cùng ta liên thủ giết hắn. Có huyết gia thiên vị cảnh cao thủ quát lên, bá bá bá, tức thì, mười mấy người tụ tập cùng một chỗ, mười mấy bóng người, lúc này trực tiếp hạ sát thủ. Hơn 10 đạo thiên vị chi trụ, bay lên không, quang mang sao động. Trong sát na, cái kia hơn 10 đạo thiên vị chi trụ, trong khoảnh khắc hàng lâm, tụ tập đến nhất chỗ. Cùng đánh, Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, mặt mang không tiết tháo. Từng cái đánh bại chính là, thân ảnh chạy như bay lên, đứng vững nửa khoảng không. Sát na, Tần Trần sau lưng, một đạo băng hoàng thân ảnh, vào thời khắc này xuất hiện. Ngay sau đó, Tần Trần chân xuống, một tòa băng long trăm mét thân ảnh, nhảy khoảng không mà ra. Gánh vác thần hoàng, chân đạp băng long, cầm trong tay đoạn không kiếm, nhìn cái kia mười mấy người, Tần Trần trên trán, một cái giễu cợt xuất hiện. Chính là thiên vị cảnh mà thôi, một lời rơi xuống, Tần Trần một kiếm chém ra, băng hoàng vào thời khắc này, chạy như bay lên, phát sinh khanh khanh lệ minh tiếng. Chân hạ băng long, rít gào gian, tê liệt người màng tai một dạng, trong nháy mắt tuôn ra. Oanh, rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, cả vùng bên trên, tiếng oanh minh, chói tai không dứt. Băng long băng hoàng, vào thời khắc này tàn sát bừa bãi thiên địa. Mặc dù là thiên vị cảnh, lúc này cũng là dường như giấy đồng dạng, thân ảnh đùng đùng nổ tung lấy, căn bản không thể chịu đựng Tần Trần sức một mình. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết, vào thời khắc này vang lên. Tràng diện biến được huyết nhục văng tung tóe đứng lên. Bốn phía, lúc này sớm là yên tĩnh như chết. Một gã địa vị cảnh hậu kỳ thanh niên, ở hơn 10 người thiên vị cảnh sơ kỳ, trung kỳ cao thủ, hơn 20 danh địa vị cảnh cao thủ trong lúc đó, đại sát tứ phương. Nói ra, ai dám tin, oanh thanh âm ùng ùng, vẫn còn ở duy trì liên tục, Tần Trần cầm trong tay đoạn không kiếm, như vào chỗ không người. Giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng hình ảnh, mọi người thậm chí là quên, cái kia ba đại tạo hóa huyền kỳ, cùng với Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi kinh diễm. Duy chỉ có nhớ kỹ, Tần Trần sát thần tư thế. Phanh, nhất sau một đạo thân ảnh ngã xuống đất lên, Tần Trần thân ảnh dừng xuống. Lúc này, bốn phía một mùi máu tươi tràn ngập, mà từ từ trong lúc đó, Tần Trần toàn thân trên dưới, lực lượng biến mất. Đứng tại chỗ, tựa hồ vẫn là cái kia thoạt nhìn, phong khinh vân đạm thanh niên, phảng phất vừa rồi sát thần một dạng dáng người, cũng không phải là hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chém, một đạo tiếng quát khẽ, vào thời khắc này vang lên. Thạch Cảm Nương thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một búa chém xuống. A, bỗng nhiên, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đạo thân ảnh, một phân thành hai. Chính là Lâm Thiên Đại Lục huyết gia huyết vô tấn, tạo hóa huyền kỳ, cũng chết. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là khuôn mặt sắc kinh hãi. Thạch Cảm Nương, giết một cái tạo hóa huyền kỳ, điên, các ngươi điên. Bên kia, Lãng Huyền Minh giờ này khắc này đã là triệt để mất đi tâm trí một dạng, quát lên, dám giết huyết vô tấn, các ngươi xong đời. Tiếng huyên náo, Thạch Cảm Nương hừ nói, không chỉ là huyết vô tấn, ngươi cũng muốn chết. Trảm Thần Việt vào thời khắc này, trong nháy mắt rút ra. Oanh, tiếng nổ tung vang lên, Lãng Huyền Minh lúc này, nhất người căn bản không pháp chống. Chém, tiếng quát vang lên lần nữa, Lãng Huyền Minh hai cánh tay bị chấn đoạn, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, hắn đã là cùng đường bí lối, ngươi thật không sợ đắc tội huyết gia cùng Lãng gia sao? Lãng Huyền Minh mắng, huyết gia cùng Lãng gia, tính là gì? Tần Trần nheo cặp mắt lại, mỉm cười nói, các ngươi lấn phụ ta nhân trước đây, không giết các ngươi, uy nghiêm của ta tính là gì? Chém, đúng, Thạch Cảm Nương rên một tiếng, Khai Linh Phủ cùng Trảm Thần Việt lúc này, trong nháy mắt tuôn ra. Đùng, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, Lãng Huyền Minh đầu bay khỏi thân thể. Thạch Cảm Nương lập tức chiết thân, rơi xuống Tần Trần bên người, cười híp mắt nói, sư tôn, thế nào, đồ nhi lợi hại chứ? Liếc liếc mắt Thạch Cảm Nương, Tần Trần từ từ nói, tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, tuy nói là lấy một chọi hai đi, có thể đối phó chính là hai cái tạo hóa huyền kỳ một đoạn. Làm lỡ lâu như vậy thời gian, ngươi còn muốn để cho ta khen ngươi. Ngạch, Tần Trần nhìn về phía bên kia, nói, nhìn nhân ra, thiên vị cảnh sơ kỳ cùng thiên vị cảnh trung kỳ, là như thế nào đối phó bốn cái thiên vị cảnh hậu kỳ. Thạch Cảm Nương lúc này nhìn về phía Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi. Hai nữ này thì song song sử kiếm, giết rất đúng mặt bốn người, căn bản không pháp chống lại. Vân Sương Nhi thiên vị cảnh sơ kỳ, Diệp Tử Khanh thiên vị cảnh trung kỳ, hai người hợp lực, bốn cái thiên vị cảnh hậu kỳ, bị đánh bẹp. Thạch Cảm Nương tức thì khuôn mặt sắc cúi, không so được a, nhân ra là đế thể cửu chuyển linh lung thể cùng hỗn độn chi thể. Hắn tính là gì, Tần Trần lại không để ý tới hắn, bành bành bành thình thịch, một hồi giao chiến, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, song song phát lực, bốn đại thiên vị cảnh hậu kỳ, bị bắt khe hở, trực tiếp chém giết. Hai nữ lúc này rơi hạ thân đến, đi tới Tần Trần trước người. Công tử, không tệ không tệ, hỗn độn chi thể cuối cùng là cho thấy một ít huy năng. Tần Trần cười nói, xem ra tiếp đó, các ngươi nên tu luyện như thế nào, chính mình tâm lý đều có phổ. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là gật đầu. Lúc này, bốn phía quan chiến người, từng cái nhịn không được biến sắc. Lãng gia cùng huyết gia người, bị giết sạch sẽ, lần này, Lãng gia cùng huyết gia, không được bạo tạc mới là lạ. Nhưng là Tần Trần bốn người, lại càng khiến người ta cảm thấy khủng bố. Nhất vị tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn vô địch cường giả. Hai gã thiên vị cảnh thị nữ, một cái địa vị cảnh hậu kỳ công tử. Bốn người này, không biết lai lịch, lại dám đánh dám giết, tựa hồ bối cảnh cực kỳ cường đại. Tần Trần không có quá nhiều dừng lại, mang theo hai nữ cùng Thạch Cảm Nương, chính là ly khai cái này Chiết Vân Cung. Chiết Vân Cung lân cận, chính là Mạc Sơn Cung. Lúc này đứng ở Mạc Sơn Cung bên ngoài, Thạch Cảm Nương nhịn không được kích động nói, sư tôn, ngươi nói Mạc Sơn Cung có thể làm cho ta đột nhiên tăng mạnh, rốt cuộc là cái gì tốt chỗ? Hiện tại đối với ngươi mà nói, vô dụng. Tần Trần cũng là mở miệng, lúc đầu ngươi ở đây thiên vị cảnh, dựa vào Mạc Sơn Cung hư vô sơn, còn có khả năng để cho ngươi thuế biến, đến tạo hóa huyền kỳ. Mà bây giờ, ngươi đã tới tạo hóa huyền kỳ, cái này hư vô sơn áp lực, liền không có tác dụng gì. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là nhìn không biết thỏa mãn Thạch Cảm Nương. Cái này ra hỏa, theo thiên vị cảnh trung kỳ, đến tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, một bước đăng thiên, lại còn không biết đủ. Thạch Cảm Nương cũng là lười để ý hai nữ. Biết cái gì, Tần Trần là ai, ngày xưa cửu U đại đế. Đừng nói là thiên vị cảnh đến tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, chính là đến tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn đều được. Tóc dài, kiến thức ngắn, Thạch Cảm Nương trong lòng oán thầm một phen. Lúc này, Tần Trần đứng ở Mạc Sơn cung trước, Tử Khanh cùng Sương Nhi tiến bộ khá lớn, lại tăng lên, sẽ đối với căn cơ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Cho nên lần này, dừng ở đây tốt nhất, chẳng qua cái này hư vô sơn, không đi một lần quả thực đáng tiếc, hay là ta vào. Tần Trần vừa nói, cất bước tiến nhập Mạc Sơn cung. Bắc Thương Thiên cung, ba đại phó cung, Lưu Vân cung, Triết Vân cung, Mạc Sơn cung, ba đại phó cung, kỳ thực cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Những thứ kia huyền khí, huyền đan, đối với Tần Trần không có bất kỳ lực hấp dẫn. Hắn nhìn chúng là Bắc Thương Đế quân ở mấy vạn năm trước di lưu xuống ma luyện chi địa. Bắc Thương Đế quân cái kia chết keo kiệt, trong ngày thường liền yêu mến ở hàng vạn hàng nghìn đại lục bên trong đến chỗ lắc lư. Hàng vạn hàng nghìn đại lục những cái này không thể đi tử địa, Bắc Thương Đế quân đi qua không thiếu, cho nên được qua không được thiếu thứ tốt. Tần Trần sở dĩ vào Bắc Thương Thiên cung, nhìn chúng chính là mấy thứ này. Nhãn xuống, Diệp Tử Khanh hoàng thể thuế biến đế thể. Vân Sương Nhi hỗn độn chi thể lại lên một tầng nữa. Thạch Cảm Đương hiện nay cũng là đến tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn. Sau đó, hắn cũng nên vì mình cảnh giới để thăng làm chút chuẩn bị. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đương ba người, đi theo thân sau. Bốn bóng người, tiến nhập Mạc Sơn cung bên trong. Lúc này, to như vậy Mạc Sơn cung, nội bộ, lại có một tòa cao sơn. Ngọn núi nghìn trượng cao, thẳng kinh sợ phía chân trời. Mà ở ngọn núi chân xuống, lần lượt từng bóng người qua lại bồi hồi. Những thứ này người, cũng là chưa từ bỏ ý định, muốn kiểm tra cái này hay là Mạc Sơn cung, có thể hay không còn có cái gì chưa giải mở bí mật. Tần Trần lúc này, đứng ở chân núi xuống, nhìn lên cao sơn. Đây chính là hư vô sơn. Ừ, Tần Trần từ từ gật đầu, nói, hư vô sơn, sơn không hư. Các ngươi chờ ta ở đây là được, ta hiện tại bắt đầu đăng sơn. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, cất bước mà lên, chỉ là tiếp đó, Diệp Tử Khanh ba người cũng là phát hiện chỗ không giống bình thường. Tần Trần nói là ở đăng sơn, nhưng là leo núi tư thế, cũng là cực kỳ cổ quái. Thời khắc này Tần Trần, cũng không phải là dụng cả tay chân leo sơn, mà là hai tay leo lên lấy vách đá, cả người đứng chổng ngược lấy, hướng đỉnh núi đi. Cái này loại tư thế cổ quái, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Cái này ra hỏa đang làm cái gì? Không biết a. Chẳng lẽ là phát hiện Mạc Sơn cung bí mật? Có thể a, các ngươi xem hắn, leo sơn đứng chổng ngược, thân thể trên xuống, da thịt biến đỏ, tựa hồ đang tiến hành nhất chủng rèn luyện. Đoàn người vào thời khắc này nghị luận ầm ĩ, giờ này khắc này Tần Trần dáng dấp rất cổ quái, nhưng là Tần Trần thoạt nhìn, lại giống như là ở chịu đựng lấy nhất chủng tôi luyện, mặt ngoài thân thể, linh khí tụ tập không nói, những thứ kia linh khí tựa hồ còn mang theo kiểu khác khí tức, ở rèn luyện Tần Trần thân thể. Từng luồng, từng tấc, Tần Trần đứng chổng ngược leo mỏm đá, hai tay mỗi trên rời một bước, tựa hồ cũng là chịu đựng lấy khảo nghiệm cực lớn. Nhưng là làm Tần Trần leo lên đến 100 mét cao độ thời gian, mọi người sững sờ. Tần Trần khí tức, đang thay đổi, theo địa vị cảnh hậu kỳ, đến thiên vị cảnh sơ kỳ. Sau lưng thiên vị chi trụ, dần dần hiển hiện, một khí tức bàng bạc, phảng phất từ trên trời giáng xuống, hoặc như là theo Tần Trần trong cơ thể mình trào hiện mà ra. Thiên vị cảnh, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cái này một hồi thời gian, theo địa vị cảnh hậu kỳ, đến thiên vị cảnh. Giờ này khắc này, mọi người đều là kinh ngạc nói không ra lời. Có môn đạo, nhất định là có môn đạo a, người này biết nơi này bí mật, đứng chổng ngược leo mỏm đá, có thể trợ giúp cảnh giới đề thăng. Thử nhìn một chút mới biết được, trong lúc nhất thời, chân núi xuống, lần lượt từng bóng người, học Tần Trần dáng dấp, đứng chổng ngược leo mỏm đá. Thạch Cảm Đương lúc này cũng là tìm chỗ địa phương, bình yên ngồi xuống. Hư vô sơn, đạo lý này a. Thạch Cảm Đương cảm thán một tiếng. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là không rõ vì sao. Chứng kiến hai nữ không minh bạch, Thạch Cảm Đương tiếp tục nói, muốn không minh bạch. Cái này hư vô sơn, sơn không hư, này sơn, không tầm thường chi sơn, mà là linh khí tụ tập tưới ngọn núi. Các ngươi tỉ mỉ cảm ngộ, sơn thể bên trong, mỗi một tảng đá bên trong, đều là ẩn chứa linh khí, đơn giản là linh thạch sơn. Chỉ bất quá đây, cái này hư vô sơn là từ hạ mà trên trồng chất đi tới, cho nên linh khí đi ngược chiều, vũ giả thân thể nếu như bút thẳng đăng lên, đây tuyệt đối là không cảm giác được hư vô sơn thần bí. Đứng trồng ngược mà đi, linh khí chính là xuôi dòng, đối với thân thể sẽ tạo thành cực đại tính chất phụ trợ có thể, sư tôn chính là chỗ này này tôi luyện chính mình linh khí hải, lột xác thành linh khí trụ, đến thiên vị cảnh. Nghe được Thạch Cảm Đương giải thích, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là hiểu. Nguyên lai là đạo lý này, không đúng, chỉ là đột nhiên, Vân Sương Nhi cũng là mở miệng. Tại sao không đúng, ngươi xem những người đó, đồng dạng là đứng chổng ngược đăng sơn, thế nhưng cũng không có xuất hiện linh khí quán thể tình huống. Diệp Tử Khanh lúc này cũng là nhìn lại, những tên kia, lúc này đăng sơn, đúng là không có xuất hiện. Thạch Cảm Đương nói tình huống. Ừ, cái này, Thạch Cảm Đương lúc này trên mặt có chút không nhịn được. Không có đạo lý a, hắn phân tích rất đúng vậy, làm sao chỉ có Tần Trần thành công. Thạch Cảm Đương lúc này chỉ cảm thấy đầu lớn, cái này quá kỳ quái a. Ta minh bạch, Thạch Cảm Đương đột nhiên nói, sư tôn là ai? Đã từng cửu u đại đế, cái này hư vô sơn, nhất định là Bắc Thương đế quân vì hắn đổ nhi xây, đối với người bên ngoài, cái kia là khinh thị nhất nhìn, căn bản sẽ không bố thí cho bọn họ tôi luyện cơ hội, nhưng là đối với sư tôn, cái kia được cung, kính lấy. Thạch Cảm Đương tự bào chữa đạo, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là nhìn Thạch Cảm Đương, trước mắt hồ nghi. Luôn cảm giác cái này ra hỏa là, nghiêm trang nói bậy, thời khắc này Tần Trần, đúng là đứng chồng ngược leo mỏm đá, trong cơ thể linh khí, cũng là nghịch lưu mà lên. Điểm này, Thạch Cảm Đương vẫn chưa nói bậy, thế nhưng, cái này hư vô sơn, cũng không phải là linh khí trồng chất. Mà là sơn thể bên trong, có một khối kỳ lạ tảng đá tụ linh thạch. Tụ linh thạch loại vật này, trận pháp sư nhóm dùng để kiến tạo tụ linh trận lúc, dùng tương đối nhiều. Chỉ bất quá, tụ linh thạch, cũng cao thấp, cũng cao thấp. Bình thường những thứ kia trận pháp sư kiến tạo tụ linh trận, có thể tìm ra lớn chừng ngón cái một khối tụ linh thạch, vậy cũng là cảm tạ trời đất. Nhưng là cái này hư vô sơn trung tâm, cũng là tọa lạc một khối đường kính 100 mét tụ linh thạch. Cái này hư vô sơn cũng không phải là tự hoài linh khí, mà là nội bộ tụ linh thạch, nhiều năm mệt tháng, liên tục không ngừng hấp xả lấy linh khí. Tần Trần lúc này, đem trong cơ thể mình linh khí, nghịch lưu mà lên, chỉ là mặt ngoài. Càng sâu tầng thứ, hắn đem trong cơ thể một bộ phận linh khí, buông thả ra đến, bị tụ linh thạch hấp xả, dung hợp, mà về sau, hắn lại từ tụ linh thạch bên trong, lôi kéo ra càng cường đại thâm hậu linh khí. Điểm này, lại nói tiếp đơn giản, nhưng là làm rất khó. Tụ linh thạch, đó là hấp thu tụ tập linh khí, đi vào dễ dàng, xuất hiện khó. Người bên ngoài, căn bản không biết điểm này. Xem mèo vẽ hổ, sao có thể thành công? Mà một khi có thể theo tụ linh thạch bên trong, cướp đoạt càng cường hoành linh khí xuất hiện, Tần Trần trong cơ thể linh khí, tựa như cùng tẩy tủy hoán huyết giống nhau. Linh khí hải phản ứng nhiệt hạch, ngưng tụ mà ra linh khí chi trụ, chính là thuận lý thành chương. Thiên vị cảnh, cũng chính là nước chảy thành sông. Lúc này, đến thiên vị cảnh sơ kỳ, Tần Trần vẫn không có đình chỉ. Tiếp tục trèo, ngược lại không phải là cảnh giới lần nữa đề thăng, mà là áp bách thiên vị chi trụ, khiến cho linh khí đến viên mãn trình độ. Thiên vị chi trụ cũng không phải là vô cùng đơn giản thoạt nhìn huyễn lệ chói mắt, mà là chân chân thực thực linh khí hội tụ chi địa. Thiên vị chi trụ càng là ngưng thật, càng là cao lớn, thiên vị cảnh võ giả thực lực liền càng là cường đại. Trong lúc này, có rất rõ ràng phân chia, thiên vị cảnh sơ kỳ, thiên vị chi trụ 100 mét cao. Đến trung kỳ, lại có 500 mét cao, mà hậu kỳ, có chừng cây em cao, thiên vị chi trụ càng là cường đại, thiên vị cảnh có thể bùng nổ thực lực, lại càng mạnh mẽ. Giờ này khắc này, Tần Trần không ngừng bỏ thêm vào chính mình thiên vị chi trụ, làm cho linh khí không chỉ có biến được vững chắc, càng là biến được linh động. Phổ thông võ giả thiên vị chi trụ, dường như thủy chất đống một dạng. Mà Tần Trần thời khắc này thiên vị chi trụ, lại dường như thổ nhưỡng chất đống một dạng, không ngừng đấu đá, những thứ kia thổ nhưỡng một dạng linh khí, cơ hồ là thực chất hóa tụ tập ở Tần Trần thân sau. Nhìn trượng ngọn núi, Tần Trần hoa nửa ngày thời gian, mới vừa trèo đến đỉnh. Đứng ở đỉnh núi, nhẹ nhàng hô giọng điệu, Tần Trần cho thấy chính mình thiên vị chi trụ. 100 mét cao, nhưng là linh khí lại bày biện ra trạng thái cố định hóa trong suốt. Giống như một căn thực chất hóa của thủy tinh một dạng, huyền phù ở Tần Trần thân sau. Bắc Thương lão đầu làm hư vô sơn, thật đúng là có điểm môn đạo. Kỳ thực từ ban đầu, Tần Trần chính là hạ quyết tâm, tiến nhập thiên vị cảnh, chỉ ít đem thiên vị chi trụ chế tạo thành như thủy tinh ngưng thật. Chỉ là làm đến bước này, cần tiêu hao quá nhiều thời gian cùng sinh lực. Hắn vốn định ở thiên vị cảnh dừng lại 3 năm rưỡi. Nhưng là hôm nay bước này, cũng là một bước đăng thiên, hoàn toàn bớt đi 3 năm rưỡi khổ tu. Phi thân lướt xuống, Tần Trần đi tới chân núi xuống. Vào giờ phút này Tần Trần, thiên vị chi trụ vẫn chưa thả ra, nhưng là cả người chính là hoàn toàn khác biệt. Thanh tú bề ngoài, biểu tình bình tĩnh, lại có chứa một tia mê người mùi vị. Thập phần đặc biệt, chúc mừng công tử, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đi tới trước. Tần Trần đề thăng, đúng là rất không ngờ. Chỉ bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Tần Trần mỗi lần đề thăng, tựa hồ cũng là như đây. Ba đại phó cung, các người đề thăng hoàn thành, ta cũng coi như đạt thành mục đích, hiện tại, đi tìm Bắc Thương cung đi. Tần Trần lần này đến, chủ cung, mới là mục đích của hắn. Xin các hạ dừng chân, một đảo, bất ôn bất hỏa thanh âm, ở bốn người trước mặt, đột nhiên vang lên. Mấy bóng người, lúc này theo sơn thượng xuống tới, đứng ở Tần Trần bốn người trước người, ngăn lại lối đi. Tại Hà Cao Dương Đại Lục, Cao gia tộc trưởng Cao Phong Vân. Vì thủ nhất người đàn ông tuổi trung niên, lúc này phóng xuất ra một nhàn nhạt thiên vị cảnh hậu kỳ khí tức, nhìn về phía bốn người. Vừa rồi vị tiểu huynh đệ này, Đăng Sơn trong lúc đó, chính là đột phá, tại hạ biết mình mạo phạm, nhưng vẫn là muốn hỏi một chút, tiểu huynh đệ là như thế nào làm được. Cao Phong Vân chắp tay nhìn về phía bốn người, tuy là mặt mang tiếu dung, nhưng là trong lúc giơ tay nhấc chân, lại mang theo một tia áp bách. Mà bên người mấy người, cũng là dần dần đem Tần Trần bốn người vây lại. Thấy như vậy một màn, Tần Trần tức thì minh bạch. Những thứ này người, là chứng kiến hắn có thu hoạch, chính là muốn còn muốn hỏi biện pháp. Không chỉ là cái này Cao Dương Đại Lục Cao Phong Vân, bốn phía không thiếu thiên vị cảnh cao thủ, đều là trong lúc mơ hồ mang theo uy hiếp ánh mắt, nhìn về phía bốn người. Thạch Cảm Đương lúc này khuôn mặt sắc lạnh lẽo, liền muốn áp bách. Tần Trần cũng là ngăn cản, mà sau cười nói, phương pháp rất đơn giản, nói cho các người biết cũng không sao. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thả ra tự thân linh khí, nghịch lưu mà đi, nhưng sau sẽ một bộ phận linh khí, chủ động bị thôn phệ. Lại từ bên trong núi này, thôn vệ trở về mạnh hơn linh khí là được. Lời này vừa nói ra, Cao Phong Vân cũng là mày nhăn lại. Bỗng nhiên khoảng khắc, Cao Phong Vân âm dương quái khí mà nói, vị tiểu huynh đệ này, như không muốn nói cho chúng ta biết liền thôi, gì vì thế trêu chọc chúng ta. Chủ động bị thôn vệ linh khí đơn giản, có thể tưởng tượng theo sơn thể bên trong thôn vệ linh khí trở về, khó với đăng thiên. Cao Phong Vân hừ nói, vị công tử này, chẳng lẽ cho là ta chờ đều là người ngu sao? Cao Phong Vân lời này vừa nói ra, khí thế bức người. Ta là nói thật, còn các ngươi làm sao có thể đủ làm được, cái kia liền nhìn chính các ngươi đấy. Tần Trần cau mày nói, có tin hay không tùy các ngươi. Vị công tử này, một đạo thân ảnh đi tới, ngăn ở Tần Trần bốn người trước người, hờ hững nói, vẫn là nói cho chúng ta biết, này sơn thần bí đi, nếu không. Ngươi có thể như thế nào? Vậy hôm nay, các ngươi bốn người, chỉ sợ là đi không nổi. Cao Phong Vân lúc này, đi tới trước. Thần tình nghiêm trọng, mang theo một tia bức bách. Làm càn, đột nhiên, một đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Bá bá bá tiếng xé gió vang lên, mười mấy bóng người, phá khoảng không mà tới. Một người cầm đầu, thiên vị chi trụ, quang mang tàn phá, cây em cao, rõ ràng là thiên vị cảnh hậu kỳ. Cái kia người một thân thanh y, dáng dấp thoạt nhìn cùng Cao Phong Vân khá giống nhau đến mấy phần, chỉ bất quá đầu đầy bạch phát, cũng là thoạt nhìn thương lão rất nhiều. Phụ thân, nhìn người tới. Cao Phong Vân khuôn mặt sắc vui vẻ. Cao Dương Đại Lục Cao gia lão tổ, Cao Vô Lượng, thiên vị cảnh hậu kỳ lão bài cường giả. Phụ thân, ngài tới đúng dịp, mấy người này. Cút, Cao Vô Lượng lúc này cũng là khẽ quát một tiếng, răn dậy Cao Phong Vân. Phụ thân, Cao Phong Vân lúc này sửng sốt, tình huống gì, chính mình ngăn hạ Tần Trần bốn người, ép hỏi cái này Mạc Sơn cung bí ẩn, nếu như đạt được bí ẩn, cái kia đối với Cao Dương Đại Lục tuyệt đối là chí cao vô thượng tốt chỗ. Nói không chừng phụ thân có thể bước vào tạo hóa huyền kỳ. Kể từ đó, Cao gia tương lai, nói không chừng có thể cùng Thạch gia, Hải gia, Hạ gia vậy, dẫn dắt Cao Dương Đại Lục, thành tựu vị thứ trung tâm đại lục, hàng vạn hàng nghìn đại lục tới chúc mừng. Phụ thân cũng là không nói lời gì, đổ ập xuống chửi mình một trận. Câm miệng, Cao Vô Lượng lần nữa quát một tiếng, tiện đà chỉnh lý quần áo, xoay người nhìn về phía Tần Trần bốn người. Tần Trần công tử, con ta vô chi, Tần Trần công tử lời hay. Lão hủ Cao Vô Lượng nhớ xuống, đa tạ Tần Trần công tử. Cao Vô Lượng lúc này chắp tay, không người hành lễ, không gì sánh được khách khí. Cuối cùng cũng đến cái hiểu chuyện, Thạch Cảm Đương liếc Cao Phong Vân đám người vài lần, nói, sư tôn ta hảo ý nói cho các người biết, đó là thiện lương, có thể đừng đem thiện lương làm mềm yếu. Được, chúng ta đi đi, Tần Trần lười nhiều lời, phất tay mang theo ba người ly khai. Phụ thân, làm sao có thể? Ba, Cao Phong Vân còn muốn mở miệng. Cao Vô Lượng cũng là trực tiếp một cái tát ra, quát lên, câm miệng, người muốn chết, đừng lôi kéo ta Cao ra. Lần này, Cao Phong Vân triệt để mộng, hắn chính là thiên vị cảnh hậu kỳ cường giả. Phụ thân như này trước mặt của mọi người, như vậy tát hắn một cái tát. Đưa hắn bộ mặt với còn đâu, chứng kiến Cao Phong Vân vẻ mặt không cam lòng dáng dấp, Thạch Cảm Đương đi ở phía sau, cước bộ bỗng nhiên xuống, xoay người nhìn mọi người. Lão tử không yêu thích tiếng huyên náo, chẳng qua cảm giác mình sống đủ, vậy trên đến thử xem. Một lời rơi xuống, Thạch Cảm Đương toàn thân trên dưới, khí tức leo thăng. Một tạo hóa uy nghiêm, buông thả ra tới. Tạo hóa huyền kỳ, lần này, bốn phía tất cả mọi người là mộng. Thạch Cảm Đương cái này thiếu niên lang, lại là tạo hóa huyền kỳ. Lần này tiến nhập Bắc Thương Thiên Cung, chỉ có bảy đại thứ trung tâm đại lục người, mới tồn tại tạo hóa huyền cảnh vô địch cao thủ, làm sao hiện tại lại nhô ra một cái. Cao Vô Lượng khuôn mặt sắc sát bạch, vịch một tiếng quỳ xuống đất dập đầu nói, con ta vô tri, Thạch đại nhân ngàn vạn đừng tính toán. Thạch Cảm Nương rên một tiếng, bước nhanh cùng trên Tần Trần, ly khai Mạc Sơn Cung. Hồi lâu, Cao Vô Lượng sau lưng tràn đầy lãnh mồ hôi, Chiến Chiến nguy nguy đứng dậy. Hoàn hảo chính mình theo Chiết Vân Cung bên kia chạy tới kịp thời, không phải, Cao gia thật xong đời. Cao lão gia tử, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một gã thiên vị cảnh cường giả nhịn không được hỏi. Đoàn người bên trong, cũng có theo Chiết Vân Cung bên kia chạy tới vũ giả, mở miệng nói, chính là vừa rồi bốn người kia, giết Lương Tây Đại Lục Lãng Huyền Minh cùng Lâm Thiên Đại Lục Huyết Vô Tấn. Lời này vừa nói ra, đoàn người xôi trào. Lương Tây Đại Lục, Lâm Thiên Đại Lục, đều là thứ trung tâm đại lục. Cái này hai đại đại lục địa, là có tạo hóa huyền cảnh nhân vật chấn giữ. Tần Trần bốn người, xiết hắn nhóm, Cao Vô Lượng lúc này gật đầu, nói, hàng vạn hàng nghìn đại lục, địa vực vô ngân, bọn họ Bắc Thiên Đại Lục khu vực, bảy đại thứ trung tâm đại lục, đúng là thật cao ở lên, nhưng là Bắc Thiên Đại Lục địa vực trăm triệu dặm, nhân tài liên tục xuất hiện trong lúc đó, rất nhiều người, không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Bốn người này, tới tự Cửu U Đại Lục, năm đó Cửu U Đại Lục đi ra nhất người, danh chấn hàng vạn hàng nghìn đại lục, các ngươi không phải không biết chứ. Lời này vừa nói ra, mọi người hoảng sợ, Cửu U Đại Lục, Cửu U Đại Đế, mọi người trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng khiếp sợ. Cửu U Đại Lục, 8 vạn năm trước, Cửu U Đại Đế, đột nhiên xuất hiện, chấn động to lớn hàng vạn hàng nghìn đại lục. Hiện nay, đây là lại muốn xuất hiện mấy vị kinh tài diễm diễm hạng người sao? Trong lúc nhất thời, Mạc Sơn Cung bên trong, biểu lộ ra khá là kiềm nén. Tần Trần bốn người, ly khai nơi đây, Lưu Vân Cung, Chiết Vân Cung cùng Mạc Sơn Cung, ba đại phó cung, đều là đã dò xét tìm. Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, đều là trước nay chưa có để thăng. Trong đó Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, là chất biến hóa. Đế thể cửu chuyển linh lung thể cùng hỗn độn chi thể thuế biến, khiến cho hai nữ hiện nay thoạt nhìn, không chỉ là bề ngoài động nhân, còn có một cổ vô hình khí chất. Còn Tần Trần, tu luyện cự linh mộc hoàng quyết hắn, thực tế trên một mực vận chuyển cự linh mộc hoàng quyết, tu vi, là thời thời khắc khắc ở đề thăng. Tiến nhập Bắc Thương Thiên Cung trước, nhân vị cảnh hậu kỳ. Ngắn ngủi nhất tháng thời gian, thiên vị cảnh sơ kỳ. Tốc độ như vậy, ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, tuyệt đối là làm cho vô số vũ giả nghe đến đã biến sắc. Nhưng đối với Tần Trần mà nói, cũng không coi vào đâu. Hưng phấn nhất không ai bằng Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh thiên vị cảnh trung kỳ, Vân Sương Nhi thiên vị cảnh sơ kỳ, nhưng là hắn là tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn tu vi. Ở Tần Trần trước mặt, hắn vẫn có lợi nhất đệ tử, vinh sủng không giảm a. Sư tôn, tiếp đi đâu trong? Bắc Thương Cung, Tần Trần nhìn bốn phía, nói ba đại phó cung hầu như dò xét tìm xong, không có đáng giá gì quyến luyến, Bắc Thương Cung mới là chuyến này then chốt. Bắc Thương kính sao? Diệp Tử Khanh nghi ngờ nói, có thể hay không bảy đại thứ trung tâm đại lục, đã tìm được Bắc Thương Cung, tìm được Bắc Thương Kính. Vậy cũng sẽ không, Tần Trần đứng chắp tay nói, bảy đại thứ trung tâm đại lục, chẳng qua tạo hóa huyền kỳ, lấy bản lãnh của bọn hắn, tìm không được Bắc Thương Cung. Lo lắng của ta cũng không phải là bọn họ, mà là cái khác người. Cái khác người, Thạch Cảm Đương ba người tức thì không rõ vì sao. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần này tiến nhập Bắc Thương Thiên Cung. Bảy đại thứ trung tâm đại lục có thể nói là mạnh nhất một thực lực, cái khác đều là cao đẳng đại lục, trung đẳng đại lục thế lực, không đáng để lo a. Tần Trần nhìn về phía trước, ngữ khí hơi lạnh như băng nói, Thiên Đế Các. Mẹ nó, lại là Thiên Đế Các, Thạch Cảm Đương hừ nói, ta xem bọn họ là chán sống méo lệch, chuyện gì đều có thân ảnh của bọn họ. Tần Trần cũng là cười nói, Thiên Đế Các là người phương nào xây, ngay cả ta cũng không biết, như Thiên Đế Các chỉ là Thương Lan đại lục sở xuất thế lực, vậy cũng hoàn hảo. Tần Trần lo lắng chính là, Thiên Đế Các tới tự cửu thiên thế giới. Nếu quả thật là như đây, vậy thì có nghĩ, lại, ghim hắn Tần Trần, khả năng không chỉ là ghim hắn đời thứ nhất Cửu U Đại Đế thân phận. Càng là ghim hắn cửu mệnh thiên tử thân phận, như nghĩ như vậy đến, theo chư thần thế giới, đến cửu thiên thế giới, rồi đến hàng vạn hàng nghìn đại lục. Vô hình trong lúc đó, có lẽ có người nhánh một cái lưới lớn, đang đợi hắn. Sẽ là ai, thảo nào mẫu đế trước đây? Làm cho hắn lấy Tần Trần tên lai lịch kiếp cửu sinh cửu thế, mà không phải Mục Trần. Kỳ thực, ban đầu, Tần Trần liền có điều nghĩ lượng. Thứ chín thế được xưng hồn vũ thiên tôn chính hắn, vốn nên là ở vạn năm thời khắc, luân hồi kết thúc, phản hồi chư thần thế giới, thống lĩnh cửu thiên vân minh. Nhưng là bị người phá hư, do đó mới có hiện nay thứ 10 thế. Chỉ là, chư thần bên trong thế giới, cửu thiên vân minh chính là đương chi không thẹn bá chủ. Ai lại có thể ở cửu thiên vân minh thống trị xuống? Làm ra đây hết thảy. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Trần tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Chỉ bất quá, Cuối cùng, Tần Trần cũng là hô giọng điệu. Bất kể là ai, nhánh một tấm lưới, muốn cho hắn chui vào. Tới nhất về sau, nhất cái đâm là được. Không nói đến cửu sinh cửu thế, hắn nghe thấy, không ai bằng. Vẻn vẹn là trước đây thân là cửu thiên vân minh thiếu minh chủ, sống mấy triệu năm từng trải cùng kiến thức, hắn cần sợ sao? Không cần, mà trước mắt hắn lo lắng, chỉ có một điểm, cửu thiên vân minh, như thế nào? Không có phụ đế, không có hắn, cửu thiên vân minh không thể rắn như thép thùng, như chỉ là một ít chư thần bên trong thế giới dụng tâm kín đáo người, mẫu đế nhất người, đủ để ứng phó. Nhưng nếu là, tới tự vực ngoại đâu? Phụ đế được xưng vô thượng thần đế, hàng vạn hàng nghìn thế giới đệ nhất nhân, cũng không vì thế tiêu thất. Đủ để chứng minh, những thứ kia đối thủ, rất khó đối phó. Trải qua thứ 10 thế, có thể cho hắn đem trước cửu thế đường, trọng tẩu nhất lần. Đối với hắn bản thân tu vi đặt móng, không thể nghi ngờ là to lớn tốt chỗ. Thế nhưng thời gian, nhưng cũng tiêu hao ở chỗ này, cửu thiên vân minh. Chỉ hy vọng mẫu đế có thể trèo trống. Ngẫm lại, Tần Trần cũng là mỉm cười. Cửu thiên vân minh bên trong, tức thì liền chín vị mẫu đế bất hòa, náo phân kỳ. Còn có lục sư bá, còn có nghĩa phụ, dầu gì, còn có gia gia nãi nãi, chính mình một đống huynh đệ tỉ muội đây. Chắc là vô ngại, chỉ là nghĩ đến gia gia nãi nãi, Tần Trần cũng là trở nên đau đầu. Cái này hai lão, niên kỷ nhất đại đem, như keo như sơn dính vào nhau, không được vấn thế sự, thật đúng là không nhất định có thể trông cậy vào hai người bọn họ. Đột nhiên, Tần Trần nghĩ đến một cái kinh khủng sự tình. Vạn nhất gia gia nãi nãi tâm tình thật tốt, hai người chán ngán đủ, cảm giác cô đơn, lại cho phụ đế thêm cái tiểu muội muội, cho mình thêm cái tiểu cô cô. Sẽ không biết, Tần Trần cũng là lắc đầu, nói, gia gia nãi nãi không đến mức như đây. Sư tôn, cái gì sẽ không biết? À, không có gì, không có gì. Tần Trần lấy tay vỗ trán, không lời nói, ta đang suy nghĩ gì. Bốn người một đạo, ở mênh mông Bắc Thương Thiên Cung bên trong, tiếp tục đi tới. Một đường lên, Tần Trần bắt đầu tìm Bắc Thương Cung tung tích. Mà cũng trong lúc đó, Bắc Thương Thiên Cung, một tòa phó điện bên trong. Lãng Huyền Minh chết, một gã vóc người trung niên nam tử khôi ngô, lúc này sắc mặt tái xanh, thấp quát lên, là ai làm? Ngay mới vừa rồi, hắn cảm giác được Lãng Huyền Minh khí tức, hoàn toàn tán loạn, tan biến không còn dấu tích. Lãng Huyền Minh, chính là Lương Tây Đại Lục Lãng gia dòng chính, là hắn thân đệ đệ, phụ tá đắc lực, tạo hóa huyền kỳ một đoạn, cư nhiên bị người giết. Lần này tiến vào Bắc Thương Thiên Cung bên trong, ngoại trừ bọn họ bảy đại thứ trung tâm đại lục, cũng không tạo hóa huyền cảnh vô địch cao thủ xuất động. Sẽ là ai, trừ phi là tam vị đến bốn vị tạo hóa huyền kỳ vô địch liên thủ, mới có thể giết Lãng Huyền Minh. Dù sao, lần này bảy đại thứ trung tâm đại lục, 14 vị tạo hóa huyền kỳ, đều là một đoạn tu vi. Sẽ là ai, Lãng Vinh Thăng lúc này ánh mắt băng lãnh, hắn là Lãng gia tộc trưởng, lần này dẫn người dò xét tìm Bắc Thương đế quân Bắc Thương Thiên Cung. Lần này chết nhất vị tạo hóa huyền kỳ một đoạn cao thủ, còn là đệ đệ hắn. Vô luận như thế nào, đều không thể nào nói nổi. Lãng huynh, một đạo truyền âm, ở Lãng Vinh Thăng bên tai đột nhiên vang lên. Huyết trùng khung, Lãng Vinh Thăng lập tức trả lời nói, huyết huynh, ngươi ở đây gì chỗ? Ta hướng ngươi chạy tới đường lên, huyết vô tấn chết. Cái gì, Lãng Vinh Thăng biến sắc, nói, Lãng Huyền Minh cũng chết. Lời này vừa nói ra, huyết trùng khung truyền âm, rõ ràng bỗng nhiên dừng lại. Hai người một là Lương Tây Đại Lục Lãng gia tộc trưởng, một là Lâm Thiên Đại Lục Huyết gia tộc trưởng. Lưỡng gia hướng tới quan hệ vô cùng tốt, hơn nữa Lãng Huyền Minh cùng Huyết Vô Tấn hai người, càng là hợp ý nhau, lần này chính là hai người mang một đội người, dò xét tìm Bắc Thương Thiên Cung. Hiện tại, hai người song song bỏ mình, không nhiều lắm lúc, một đội thân ảnh xuất hiện ở Lãng Vinh Thăng chỗ ở đại điện. Vì thủ nhất người đàn ông tuổi trung niên, máu me đầy đầu sắc trường phát, khí độ bất phàm. Cả người hiện ra sát khí, trực tiếp tiến nhập trong đại điện. Chuyện gì xảy ra, huyết trùng khung lúc này khuôn mặt sắc cứng ngắc, ta cũng không biết, Lãng Vinh Thăng trầm mặc khoảng khắc, nói, bằng vào chúng ta đối với Lãng Huyền Minh cùng Huyết Vô Tấn giải khai, nếu muốn giết hai người bọn họ, ít nhất là cần 5 vị đến 6 vị tạo hóa huyền kỳ một đoạn cao thủ liên thủ. Nói cách khác, nếu như cái khác ngũ đại đại lục địa gây nên, vậy ít nhất là tam phương liên thủ. Thạch Nguyên Đại Lục, Bắc Hải Đại Lục, Cổ Lĩnh Đại Lục, Long Linh Đại Lục cùng Thiên Nguyệt Đại Lục, sẽ là ai? Huyết trùng khung lúc này sát khí bức người. Huyết huynh trước đừng có gấp, chưa chắc đã là cái này ngũ phương gây nên, không có điều tra tinh tường, không tốt vọng hạ đoạn luận. Lãng Vinh Thăng bàn tay vung lên, vài tên thiên vị cảnh cường giả đi ra. Ngươi chờ lập tức đi điều tra, Bắc Thương Thiên Cung bên trong, gần nhất phát sinh đại sự gì? Đúng, mấy người kia thân ảnh lóe lên, liền muốn ly khai. Không cần, một giọng nói, giờ khắc này ở bên ngoài đại điện vang lên. Một đội người ngựa, vào thời khắc này tiến nhập trong đại điện. Long Diễm, nhìn người tới, Lãng Vinh Thăng cùng Huyết Trùng Khung đều là khuôn mặt sắc cẩn thận. Long Diễm chính là Long Linh Đại Lục Long Hiên các chủ, tạo hóa huyền kỳ một đoạn, cùng thực lực bọn hắn tương đương. Ta biết là ai, Long Diễm bàn tay vung lên, tức thì, một hình ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chính là Long Trạch Đào đám người bị Tần Trần giết hình ảnh. Người này, chính là Tần Trần, mở ra Bắc Thương Thiên Cung một môn người. Long Diễm nói ra lời này thời khắc, hai tay nắm chặt, ngữ khí bên trong, tràn đầy hận ý. Chương 810, biết một chút, Long Trạch Đào bị người giết. Thấy như vậy một màn, Lãng Vinh Thăng cùng Huyết Trùng Khung hai người, đều là hơi biến sắc mặt. Long Trạch Đào, nhưng là Long Diễm các chủ ái tử, địa vị cảnh hậu kỳ thiên tài, cư nhiên bị người giết. Tần Trần, Long Diễm các chủ, chẳng lẽ đem ta chờ trở thành 3 tuổi hài tử chứ? Huyết Trùng Khung giễu cợt nói, người này bất quá là địa vị cảnh, làm sao có thể giết Lãng Huyền Minh cùng Huyết Vô Tấn? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên cạnh hắn, có nhất vị tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn vô địch tùy tùng. Tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, lời này vừa nói ra, Huyết Trùng Khung cùng Lãng Vinh Thăng hai người, khuôn mặt biến sắc biến. Hai người thân là Huyết gia cùng Lãng gia tộc trưởng, nhưng bây giờ cũng bất quá là tạo hóa huyền kỳ một đoạn. Tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, khí đoạn, hình đoạn, cố đoạn, bản đoạn bốn đại cảnh giới, mỗi nhất đại cảnh giới, vượt qua đều là cực kỳ gian nan. Nhị đoạn hình đoạn, có thể mang tạo hóa chi khí ngưng tụ thành thực hình tồn tại. Lực công kích, đại đại đề thăng, tạo hóa chi khí đối với thiên vị cảnh, vốn có tuyệt đối nghiền ép lực, mà có thể ngưng tụ thành hình tạo hóa chi khí, uy lực càng là đề thăng không chỉ gấp 10 lần. Người này, sao dám như này? Lãng Vinh Thăng hờ hững nói, coi như là bên người có nhất vị tạo hóa huyền kỳ hình đoạn cao thủ, hắn chẳng lẽ không biết, giết ta chờ người, ra sao hậu quả sao? Biết hắn cũng không để bụng, Long Diễm oán hận nói, người này càn rỡ tột cùng, hơn nữa theo ta được biết, đối với Lưu Vân Cung rất quen thuộc, tựa hồ đối với Chiết Vân Cung cùng Mạc Sơn Cung, cũng tương đối giải khai. Hơn nữa, người này tới tự, Cửu U Đại Lục, lời này vừa nói ra, Huyết Trùng Khung cùng Lãng Vinh Thăng hai người, nhìn kia đây, nhãn chung có một tia kinh ngạc. Thế nhân đều nói, Cửu U Đại Đế cùng Bắc Thương Đế Quân quan hệ thân mật, người này tới tự Cửu U Đại Lục, chẳng lẽ là Cửu U Đại Lục, được cái gì liên quan tới Bắc Thương Thiên Cung tin tức? Lãng Vinh Thăng không khỏi phỏng đoán đạo, phải hay không phải, chúng ta ở chỗ này suy đoán, cũng không ý nghĩa, chẳng bằng, bắt người này, hỏi lại. Long Diễm lúc này cầm nắm tay đạo, bắt, Huyết Trùng Khung cùng Lãng Vinh Thăng đều là nhíu mày. Nhị vị, Long Diễm chân thành nói, chúng ta ba người, đều là khí đoạn đỉnh nhọn tu vi, liên thủ đối phó một cái nhị đoạn tạo hóa huyền kỳ cao thủ, không thành vấn đề. Long Đàm Chóc Nã chính là địa vị cảnh tiểu tử, dễ dàng. Các ngươi ngẫm lại xem, phía trước người này dễ dàng mở ra một đạo cửa cung, đã chứng minh, hắn cũng không đơn giản. Long Đàm, chính là Long Hiên các lần này xuất động một vị khác tạo hóa huyền kỳ một đoạn cao thủ. Nghe đến lời này, Huyết Trùng Khung cùng Lãng Vinh Thăng đều là động tâm. Không nói đến người này lộ ra đối với Bắc Thương Thiên Cung có chút hiểu dáng dấp. Long Diễm tiếp tục nói, chỉ cần Lãng Huyền Minh cùng Huyết Vô Tấn chết, hai vị, có thể vứt bắt đầu cái mặt này sao? Con ta chết ở người này tay lên, người này, ta là nhất định phải giết. Long Diễm nói năng có khí phách, được, ta đây chờ liên thủ, Lương Tây Đại Lục Lãng gia, Lâm Thiên Đại Lục Huyết gia, Long Linh Đại Lục Long Hiên Các. Ba đại thứ trung tâm đại lục, liên thủ muốn giết Tần Trần. Việc này nếu như truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiếp sợ Bắc Thiên Đại Lục. Tần Trần là ai? Rất nhiều người căn bản chưa từng nghe qua. Trong lúc nhất thời, ba đại thứ trung tâm đại lục người, vào thời khắc này hành động, bắt đầu tìm Tần Trần bốn người tung tích. Mà cùng này đồng thời, Bắc Thương Thiên Cung bên trong. Một mảnh giữa núi rừng, mười mấy bóng người, này thì tụ tập cùng một chỗ. Cái kia mười mấy người, toàn thân trên dưới, mặc trường bào màu đen, liền mu áo che đỡ đầu, mặt mang hắc sa, hắc bào biên giác, nạm nhàn nhạt kim sắc hoa văn. Mà nhìn kỹ lại, mười mấy người toàn thân trên dưới, khí tức không đồng nhất. Thế nhưng yếu nhất, đều là tạo hóa huyền kỳ một đoạn cảnh giới. Mạnh nhất, thậm chí là đến tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, mười mấy người lúc này vây chung chỗ, bất quá là chính là tam vị chi cảnh vũ giả, đáng giá chúng ta hơn 10 vị nhân sứ cấp bậc xuất động sao? Một gã hắc bào nhân thanh âm the thé đạo, không thể sơ suất, lập tức có người quát lên, lần trước mấy vị nhân sứ nhiệm vụ thất bại, các bên trong cao tầng đại phát lôi đình, chúng ta Thiên Đế Các chưa từng xuất hiện mất mặt như vậy sự tình. Lần này nếu như lại thất bại, chúng ta bất tử, trở lại các bên trong, cũng phải chết. Chính là tam vị chi cảnh mà thôi, cái kia người khinh thường nói, chúng ta mười mấy người, tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ là cái kia người muốn giết, bác Thương Kính, chúng ta cũng muốn đạt được, bảy đại thứ trung tâm đại lục người, vẫn có chút khó dây dưa. Những tên kia, thứ trung tâm đại lục, mang theo một cái thứ tự, bất quá là chính là tạo hóa huyền kỳ, còn đem mình làm thiên hoàng lão tử một dạng. Nhất người giễu cợt nói, thật nên đưa hắn nhóm vứt xuống Thương Lan đại lục, làm cho bọn họ nhìn, chân chính trung tâm đại lục, là cỡ nào thâm bất khả chắc, tạo hóa huyền kỳ, tính là gì? Được, nhất vị tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn cao thủ thấp quát lên, lần này chỉ cho phép thành công, không thể thất bại, giết Tần Trần, đoạt Bắc Thương Kính. Nếu như ngoài ý, các bên trong sẽ có địa sứ đại nhân xuất thủ. Địa sứ, nghe đến lời này, mười mấy người đều là thu hồi lòng khinh thị. Mười mấy người đều là tạo hóa huyền kỳ, ở thiên đế các bên trong, chính là nhân sứ địa vị. Mà địa sứ, đó là siêu việt tạo hóa huyền cảnh tồn tại. Niết bàn tiên cảnh cấp bậc đại năng, đối phó vài cái tam vị chi cảnh tiểu tử, còn địa sứ đại nhân xuất động sao? Nhất người lẩm bẩm, dù sao đã khởi tinh thần, không thể khinh thường. Đàn ông dẫn đầu nói thẳng, hiện tại còn chưa đủ loạn, chúng ta phải thêm chút nhiễu loạn mới tốt. Các ngươi đi xa nhau động thủ, đem bảy đại thứ trung tâm đại lục mấy đại gia tộc thế lực các thiếu tộc trưởng lần lượt giết, liền giả mạo Tần Trần tục danh. Phía trên đã phân phó, nếu muốn tìm được Bắc Thương Kính, Tần Trần hiện tại không thể giết, vậy chúng ta liền cho hắn tìm một chút phiền phức, bước lấy hắn khai mở Bắc Thương Cung. Có thể tiểu tử kia bị bảy đại thứ trung tâm những thế lực kia làm thịt, vậy thì càng tốt. Được, minh bạch. Tức thì mười mấy bóng người từng cái tản ra. Giờ này khắc này, Tần Trần đối với đây hoàn toàn không biết. Vô hình trong lúc đó, một tấm lưới đã là phô khai. Tìm được, Tần Trần mang theo Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ba người, lúc này đứng ở một tòa sơn nhọn. Tần Trần trên trán một cái vui sắc xẹt qua, cười nói, cuối cùng là tìm được. Bắc Thương Đế Quân lão tiểu tử kia, muốn giấu giếm qua ta, khả năng sao? Giờ này khắc này, Tần Trần cười nói, Bắc Thương Cung, ta cuối cùng về là có thể tìm được. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ba người, đều là run rẩy cười một tiếng. Ba người nhìn đỉnh núi, ở nơi đó, Tần Trần chi một tấm lưới, một tấm vải đưa thành linh trận linh văn, sở đan vào mà thành võng, có chừng hơn 10 vạn đạo linh văn, tụ tập cùng một chỗ, chỉ dẫn một cái phương hướng. Đây chính là Tần Trần đã nhiều ngày làm những chuyện như vậy tình. Hơn 10 vạn đạo linh văn, đầy đủ bố trí ra đứng đầu huyền trận chứ. Linh trận phân 9 cấp, mà siêu việt cửu cấp linh trận, chính là huyền trận. Tần Trần, lúc nào học tập trận pháp chi đạo? Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh nhịn không được hỏi công tử trước đó. Cũng sẽ trận pháp, lại, biết một chút, Thạch Cảm Đương có chút mộng. Ở hắn ấn tượng bên trong, sư tôn năm đó, hoàn toàn chính xác chính là biết một chút trận pháp. Hiện tại làm sao liền huyền trận cũng có thể bố trí ra. Chỉ là lúc này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là có chút chậm không quá mức tới. Cái này gọi là, biết một chút, huyền trận cũng có thể bố trí ra, cái này còn kêu biết một chút. Hai người nào biết đâu rằng, Thạch Cảm Đương sở hiểu, thật là Tần Trần nguyên lai chỉ biết một điểm trận pháp chi đạo. Cửu U Đại Đế đã từng mạnh là cái gì? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là thực lực cường đại, là tuệ nhãn biết anh tài. Thanh Vân Tôn Giả, Kiếm Thánh Kiếm Âm Sơn, Minh Nguyên Hoàng Đế, cùng với hắn Thạch Cảm Đương. Vậy năm đó đều là tuyệt đối phong vân thiên tài, thiên chi kiêu tử, có thể ban đầu, bọn họ đều là mẫn nhiên với mọi người. Là Tần Trần một tay đào móc ra thiên phú của bọn họ cùng thần thông tới. Thế nhưng, Tần Trần năm đó ở đan thuật, khí thuật, trận thuật bên trên, thật không tính là tinh thông. Nhưng bây giờ, hạ bút thành văn, tựa như chơi, Thạch Cảm Đương tự an ủi mình, ta minh bạch, sư tôn năm đó đối với trận pháp không tinh thông, đó là không có ly khai cửu U đại lục phía trước, ly khai cửu U đại lục về sau, sư tôn nhất định là chuyên môn mài tích trận đạo, đan đạo, khí đạo. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là vẻ mặt không nói. Còn có thể giải thích như vậy, Thạch Cảm Đương càng là vẻ mặt bất đắc dĩ, ta chỉ có thể giải thích như vậy a. Tần Trần lúc này cũng là không được quản ba người, nói chuẩn bị xuất phát, Bắc Thương Cung. Bá bá bá, bốn bóng người, lúc này xuất động. Ven đường bên trong, Tần Trần đột nhiên mở miệng nói, bản công tử bí mật, còn rất nhiều, nếu muốn biết, vậy nỗ lực tu hành, tranh thủ theo bản công tử, đi khắp hàng vạn hàng nghìn đại lục, đại thiên thế giới. Đến lúc đó, các người mới sẽ phát hiện, thế gian này, không có bản công tử sẽ không biết. Tần Trần cười ha ha một tiếng, tốc độ nhanh hơn. Tức thì liền Diệp Tử Khanh mấy người, biết hắn là cửu U đại đế cũng không sao, bọn họ không biết, càng nhiều. Mà bây giờ, cũng không tiện nói. Chỉ sợ nói ra, đừng nói Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, chính là Thạch Cảm Đương cái này chủng đại đại liệt liệt tính tình, cũng không biện pháp một hơi tiếp thu. thời gian còn, từ từ sẽ đến là được. Đối với hắn người, Tần Trần hội giấu giếm, nhưng đối với Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cùng Cốc Tân Nguyệt mấy người, Tần Trần sẽ không tận lực giấu giếm, cũng sẽ không tận lực nói ra. Nhớ kỹ lời nói của ta là được. Tần Trần không có nói thêm nữa, mang theo ba người, một đường bay nhanh. Bắc Thương cung vị trí, cũng là sẽ không ngừng biến hóa. Cho nên được thừa dịp nhanh, từ từ, bốn bóng người, đi tới một mảnh bình nguyên nơi lên. Cái này một mảnh bình nguyên, dõi mắt nhìn lại, không được thấy phần cuối. Mà bốn phía, đều là bãi cỏ, cũng không bất luận cái gì đặc thù chi chỗ. Tần Trần một đường lên, kéo hơn 10 vạn đạo linh văn ngưng tụ đại trận, đi tới này chỗ. Nhìn về phía trước, Tần Trần mỉm cười. Bắc Thương cung, xuất thế đi. Một tiếng thấp quát, Tần Trần cầm trong tay đại trận hất ra. Oanh, trong sát na, toàn bộ thảo nguyên, vào thời khắc này rung động. Nhất trong nháy mắt, quang mang bắn ra bốn phía, đại địa run rẩy. Vô số quang huy, theo đại địa bên trên bốc lên mà ra. Từng đạo quang mang, như đồng nhất quang một dạng, chiếu sáng người không pháp mở hai mắt ra. Tần Trần bàn tay vung lên, quang mang bắn nhanh ra. Oanh, tiếng oanh minh càng ngày càng vang dội, thảo nguyên vào thời khắc này, xuất hiện từng đạo vết rách. Một tòa cung điện, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ từ thăng khoảng không. Âm âm thanh âm, một đạo thắng được một đạo, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi ba người, lúc này ngây ra như phóng, nhìn một màn trước mắt. Cung điện kia, dài rộng hơn vạn mét, cao, không ngừng rút ra, thăng thượng thiên khoảng không. Cuối cùng, ổn định lại, đầy đủ 10.000 thước đài cao, đứng vững ở bốn người trước mặt. Một đạo thiên thê, theo chân hạ lan ra kéo dài, tốc hành thiên cung. Bốn người lúc này đứng ở thiên cung xuống, nhìn đỉnh đầu. Che khuất bầu trời cung điện, phóng xuất ra vô tận uy áp một dạng, tựa hồ muốn đem mọi người dẫm ở chân xuống. Bắc Thương cung, Bắc Thương thiên cung đệ nhất đại cung, xuất thế. Tần Trần nhìn to như vậy cung điện, cười nói, Bắc Thương đế quân chính là tốt mặt, quỷ hẹp hòi một cái, nhưng là kiến tạo Bắc Thương thiên cung, bàng bạc đại khí. Số đắc ý, chúng ta đi đi, ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần bước chân, đăng trên thiên thê. Thạch Cảm Đương lúc này chỉ cảm thấy, cái này thiên thê, cùng mình phía trước sở đi qua vạn đạo đường, khá giống nhau đến mấy phần mùi vị. Chỉ bất quá bây giờ đi ở cái này thiên thê lên, cũng không có cái loại cảm giác này. Xem ra chỉ là thông thường thiên thê, mà thiên thê phần cuối, chính là cung điện toàn cảnh. Lần này, không còn là hư ảo cung điện, mà là rõ ràng tồn tại. Tần Trần từng bước bước đi tới, Thạch Cảm Đương nhìn liếc mắt nhìn không thấy cuối cung điện thiên thê, không nhịn được nói, sư tôn, làm sao không được bay lên. Bắc Thương đế quân cũng phải cần mặt mũi, cái này là chính bản thân hắn ở cung điện, không đến niết bàn tiên cảnh, dám bay lên, chính là muốn chết. Tần Trần chậm lo lắng nói, một ít cổ xưa cường giả, tính tình cổ quái, tính khí bản tính, cũng không phải thường nhân có thể suy nghĩ rõ ràng, đàng hoàng đi toán. Đi lần này, đã đi nửa ngày thời gian, đến trước cung điện, đại môn lúc này, gắt gao khép kín. Lúc này, từ trên nhìn xuống đi, như cùng người ở thiên không bên trên đứng. Rất có một bế nghĩa thiên hạ mùi vị, bao quát chúng sinh, nhìn cái kia cửa lớn đóng chặt, Tần Trần chắp tay nói, Bắc Thương đế quân, cái thế vô song. Tám chữ to, theo Tần Trần trong miệng nói ra, đại môn vào thời khắc này, ong ong ong mở ra. Trong lúc nhất thời, Thạch Cảm Đương ba người chỉ cảm thấy, lần nữa chịu đến bạo kích. Đây cũng quá nhi đùa giỡn chứ. Phía trước từng có một lần, đây cũng tới một lần. Bắc Thương đế quân như thế tùy ý sao? Tần Trần cũng không nói nhiều, cất bước tiến nhập bên trong cung điện. Lúc này, vừa mắt chỗ, từng cây một thạch trụ, hai bên đứng vững, khởi động đại điện. Một con đường, nối thẳng sâu chỗ. Nhìn thông đạo, Tần Trần kinh ngạc nói, không nghĩ tới, nơi này coi như hoàn hảo. Phía trước Bắc Thương đế quân từng nói, thiên đế các nhân đã tới. Hắn vốn tưởng rằng, nơi đây hội là bị liên lụy hư hao. Có thể hiện tại xem ra, thiên đế các người, chưa chắc tiến vào Bắc Thương cung bên trong. Hoặc có lẽ là, thiên đế các người, tới là đến, bị Bắc Thương đế quân lưu lại thủ đoạn, cho làm thịt. Cái này cũng không phải là không thể được. Tử Khanh Sương Nhi, Tần Trần la lên, cơ hội tốt như vậy, lưu cho các ngươi. Tần Trần kéo qua hai người ngọc thủ, nắm trong tay, cười nói, công tử mang bọn ngươi đi một lần thánh đồ, lần này, đến thiên vị cảnh hậu kỳ, dễ dàng. Tần Trần vừa định bước chân, đột nhiên, dừng lại. Không phải là không muốn đi, mà là không nhúc nhích. Sư tôn, Thạch Cảm Đương lúc này phù phù một tiếng, nằm tại mặt đất, vững vàng ôm lấy Tần Trần bắp đùi, vẻ mặt đưa đám nói, coi như các nàng tương lai là ta sư nương, ngài cũng không có thể như thế thiên vị a. Đồ nhi hiện tại chỉ là tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, người dẫn ta đi một chút đi, ta muốn đến niết bàn tiên cảnh, trở thành vô địch cường giả. Thạch Cảm Nương bảo trụ Tần Trần hai chân, nhất cái nước mũi nhất cái nước mắt khóc kể lể. Cút đi, Tần Trần đá một cái bay ra ngoài Thạch Cảm Nương, nhịn không được cười mắng, chuyện tốt như vậy tình, người nghĩ rằng ta không muốn. Ngươi cũng không phải là đế thể, cũng không phải hỗn độn chi thể, cái này thánh đồ cho ngươi đi, cũng vô dụng. Tần Trần tiếp tục nói, này đường tên là thánh đồ, ngươi cho rằng chỉ là đơn giản kêu một câu. Cái này trên đất sở trải, chính là thánh nhà cửu thiên thạch, đi ở đường lên, nhưng phàm là thiên tư thân thể, đều sẽ nghe được một đoạn thiên lại chi âm. Đây là trời cao ban cho, người ta đều là không cảm thấy được. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Nương đột nhiên đứng dậy, chùi chùi khuôn mặt, không lời nói, chào ngài nói a. Chứng kiến Thạch Cảm Nương biến sắc mặt nhanh như vậy, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi không còn gì để nói. Thạch Cảm Nương đừng nói, cái này trùng tính tình, cũng khó trách Tần Trần một mạch quải niệm. Lúc trước không xa vạn dặm, theo cửu U Đại Lục chạy tới Thiên Long Đại Lục thiên vị cấm địa, chính là vì Thạch Cảm Nương. Tuy nói Thạch Cảm Nương cả ngày tùy tiện, một bộ không sợ trời không sợ đất dáng dấp tư thế. Có thể đối với Tần Trần, vậy thật là không lời nói, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể làm được, căn bản không biết xấu hổ tình trạng. Tần Trần không để ý tới nữa Thạch Cảm Nương, cầm Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi Ngọc Thủ, cười nói chuẩn bị xong sao. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần cước bộ đã bước ra. Toàn thân trên dưới, khí tức triển lộ, thiên vị chi trụ vào thời khắc này, không ngừng thả ra quang mang. Trong lúc nhất thời, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người bước vào ngọc đạo bên trên, thân thể không khỏi tự chủ tản mát ra thần thánh quang mang. Đế thể cửu chuyển linh lung thể, hỗn độn chi thể, vào thời khắc này tựa hồ tự động chịu đến dẫn dắt, quang mang sáng lên, phân tán bốn phía. Tần Trần thấy như vậy một màn, hơi ngẩn ra. So với hắn tưởng tượng bên trong, càng thêm cường thịnh. Cầm hai nữ bàn tay, lúc này, Tần Trần có thể cảm giác rõ rệt ra hai nữ thể nội lực lượng bơi. Tử Khanh, đế thể uy áp thả ra đến mức tận cùng, tận cố gắng lớn nhất, mở rộng thân thể linh khí. Sương Nhi, chuyển hóa chân nguyên, ngưng tụ linh hải. Tần Trần không tách ra khẩu giảng thuật, dặn dò hai người. Thạch Cảm Nương thấy như vậy một màn, cực kỳ hâm mộ không ngớt. Cửu chuyển linh lung thể, hỗn độn chi thể, tấm tắc. Thạch Cảm Nương hâm mộ nói, ta muốn là thể chất này. Chỉ là vừa nghĩ tới Diệp Tử Khanh thi triển đế thể thời gian quang mang, chói lóa mắt, dường như cửu thiên tiên tử một dạng, Thạch Cảm Nương một cái giật mình. Nếu là hắn đế thể cửu chuyển linh lung thể, khai mở đế thể, đứng ở cái kia chín cánh linh quang bên trong, hình ảnh kia, ngẫm lại đều kích thích ha. Tần Trần lôi kéo hai người, từng bước đi ra, từ từ trong lúc đó, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi trong cơ thể, khí tức đang biến hóa. Vân Sương Nhi cơ hồ là trong chớp mắt, đến thiên vị cảnh trung kỳ. Mà ngay sau đó, hai nữ khí tức trong người, nhảy lên tới đạt đến cực hạn. Thiên vị cảnh hậu kỳ, cây em quang mang, ở hai nữ sau lưng lóe lên. Tiến nhập sâu chỗ, hai nữ từ từ mở hai mắt ra. Thánh đồ, Diệp Tử Khanh lúc này phục hồi tinh thần lại, mới vừa cảm giác, như cùng là đạp ở cửu thiên đại đạo, nghe chư thiên thần Phật giáo huấn, như đại tiếng chuông âm thanh, thấm vào ruột gan. Vân Sương Nhi, cũng cảm giác này. Thạch Cảm Nương lúc này đạp trên thánh đồ, căn bản một điểm cảm thụ cũng không có. Đi tới ba người bên người, Thạch Cảm Nương vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Hắn tân tân khổ khổ đăng thiên thê, đến tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đâu, bị sư tôn kéo kéo tay nhỏ bé, đi một chút đại đạo, cái này thiên vị cảnh hậu kỳ. Chênh lệch quá đại, Tần Trần lúc này hô giọng điệu, lần này trở về, hai người các ngươi rất tốt tôi luyện tự thân cảnh giới. Tần Trần dặn dò, tiến bộ quá nhanh, chưa chắc là chuyện tốt. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi gật đầu, hay là tôi luyện, dĩ nhiên chính là thực chiến. Chỉ có thực chiến, tài năng mức độ lớn nhất làm cho thực lực bản thân, đạt được tối đại hóa ổn định. Cái này một con đường đi xuống, bốn người đứng ở một mặt tường vách trước. Tường hai bên, lưỡng đạo cổng vòm, thông hướng đại điện phía sau. Mà giờ khắc này, tường lên, một bức họa quyển, nhân vật rõ ràng dứt khoát, xinh đẹp ra sắc. Họa quyển bên trong, một gã ngoài 50 tuổi lão giả, ngồi ở trên thủ tọa, phía dưới linh linh tán tán ngồi mấy chục danh thanh niên. Mà phía trước nhất, ba gã thanh niên, phá lệ xông ra. Đây chính là Bắc Thương Đế Quân sao? Ừ, Tần Trần từ từ nói, Bắc Thương Đế Quân người này, thiên phú kỳ thực cũng không cao, nhưng lại là có thể đến niết bàn tiên cảnh, coi như là nhân vật vô địch. Ngồi hạ ba đại đệ tử, Lưu Vân, Triết Vân, Mạc Sơn ba người, cũng đều là thiên phú xuất chúng, tạo hóa huyền cảnh cường giả. Bắc Thương Đế Quân cái này ra hỏa, chính là không thành thật, trong ngày nơi nào nguy hiểm, hắn liền chui đến đâu trong, chẳng qua cũng là bởi vì điểm này, mới tạo nên uy danh của hắn, mới tạo nên thành tựu của hắn. Thế nhưng nói cho cùng, chết cũng là chết tại đây một điểm lên, Tần Trần nhìn Hỏa Quyển, mỉm cười. Nhớ năm đó, hắn Cửu U Đại Đế tên mới vừa lên, Bắc Thương Đế Quân từng tìm được hắn, muốn thu hắn làm đồ đệ. Hai người kém chút đánh một trận, về sau, nhưng thật ra thành bạn vong niên. Tuy nói Tần Trần miệng trên nhớ mong chết keo kiệt lão đồ đạc, nhưng là đối với Bắc Thương Đế Quân, cũng là có chút tiếc hận. Chỉ là mỗi người, đều có mỗi người con đường. Mặc dù là Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, hắn cũng không thể có thể một mạch giúp đỡ lấy hai người. Hai người tổng về là cần muốn tự mình đi ra bản thân đại đạo. Không nhiều dừng lại, Tần Trần theo phía bên phải cổng vòm, tiến nhập đại điện phía sau. Một mảnh sân rộng xuất hiện ở bốn người trước mắt. Mà giờ khắc này, sân rộng bên trên, từng cỗ thi thể, nhìn kỹ lại, trên trăm đồ nhiều, quần áo tổn hại, huyết nhục tiêu tán, chỉ còn hạ từng cỗ hài cốt. Theo cái kia hài cốt vết tích, không khó coi ra, những thứ này người, bị chết rất thảm. Thiên đế các nhân, Thạch Cảm Nương lúc này mở miệng nói, những thứ kia y phục tuy là tổn hại, có thể vẫn có thể nhìn ra một ít cửa ngõ. Thạch Cảm Nương nói, thiên đế các tựa hồ giai cấp tầng thứ phân chia rất rõ ràng, chia làm nhân sứ, địa sứ, thánh sứ ba đẳng cấp. Nhân sứ đều là tạo hóa huyền kỳ cấp bậc, địa sứ trước đây ta không biết, hiện tại xem ra, chắc là niết bàn tiên cảnh tình trạng. Còn thánh sứ, ta cũng không biết, năm đó ta bị thiên đế các đám người kia nhốt, thường cách một đoạn thời gian, thì có nhất vị thánh sứ đến, ăn mặc kim bào, mang theo mặt nạ, nhìn không thấy khuôn mặt. Tên kia thường cách một đoạn thời gian đến ta nơi đó một lần, cho ta rót hạ cuồn cuộn thủy nước, cho nên 8 vạn năm trôi qua, ta còn chưa có chết. Nói lên những thứ này, Thạch Cảm Nương liền sinh vô cùng tức giận. Cái kia đoạn tuế nguyệt, đơn giản là dày vò. Nếu không phải là Tần Trần năm đó từng nói qua, nhất định sẽ trở về tìm bọn họ những thứ này người, hắn sớm chịu đựng không được. Yên tâm, sớm muộn bưng bọn họ xào huyệt, Tần Trần cũng là lạnh lùng nói. Dựa theo lời ngươi nói, những thứ này đều là nhân sứ cấp bậc, tạo hóa huyền kỳ tầng thứ cường giả. Tần Trần cất bước trực tiếp tiến nhập bằng phẳng bên trong quảng trường. Ông, sau một khắc, một ánh hào quang mọc lên, trận pháp ba động, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, thẳng hướng Tần Trần. Phá, một tiếng thấp quát, Tần Trần bàn tay vung lên, linh văn ngưng tụ, cự kiếm tán loạn. Nhị cấp huyền trận, Tần Trần từ từ nói, Bắc Thương lão đầu quả nhiên có hai tay. Chứng kiến Diệp Tử Khanh ba người không được giải khai, Tần Trần giải thích, linh trận cửu cấp, đối ứng cửu môn kỳ đến hóa thần cảnh. Siêu việt linh trận, chính là huyền trận, kỳ thực các ngươi nói linh văn ngưng tụ linh trận, mà huyền trận thì bị xưng là huyền vân tụ tập. Bất kể là linh văn vẫn là huyền vân, đều là linh khí khắc lục nhất chủng đồ án, hội tụ thiên địa chi lực, ngưng tụ thiên địa chi thế, đây chính là trận. Tần Trần không ngừng đi tới, nói huyền trận cửu cấp, cùng huyền thú cửu giai một cái đạo lý, những thứ này phân chia, ở Bắc Thiên Đại Lục khu vực, không có rõ ràng như vậy, nhưng đến trung tâm đại lục, vậy khá là rõ ràng. Trung tâm đại lục, Thương Lan Đại Lục chính là trung tâm đại lục, Tần Trần đồ nhi Thanh Vân tôn giả, chính là đến Thương Lan Đại Lục, Tần Trần nhất định phải đi tìm hắn. Trong lúc nhất thời, mở rộng kiến thức thời điểm, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là an an chờ mong. Thiên địa rộng lớn hơn, là bộ dáng gì? Bốn người đi vào bên trong trận pháp, có Tần Trần mở đường, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đương ba người căn bản không cái gì lo lắng. Công tử, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu trong? Vân Sương Nhi không nhịn được nói. Bắc Thương cung Bắc Thương điện, Tần Trần cười nói, Bắc Thương đế quân nếu như đem Bắc Thương kính phóng đứng lên, chỉ có Bắc Thương điện. Chỉ có đặt ở nơi đó, hắn mới hội an tâm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần tiếp tục tại trước dẫn đường, cũng không được dây dưa. Mà kèm theo bốn người tiến nhập Bắc Thương cung bên trong. Bắc Thương thiên cung bên trong, triệt để náo nhiệt lên. Bắc Thương cung xuất thế, khai mở. Rất nhiều người thấy như vậy một màn. Trong khoảng thời gian ngắn, bảy đại thứ trung tâm đại lục, liên đới lấy trên trăm cao đẳng đại lục. Đều là như ong vỡ tổ đem thủ hạ tụ tập lại, chuẩn bị tiến nhập Bắc Thương cung. Bọn họ chuyến này mục đích chủ yếu, chính là Bắc Thương kính. Nghe đồn năm đó Bắc Thương đế quân, cầm trong tay Bắc Thương kính, tàn sát hết hàng vạn hàng nghìn tạo hóa huyền kỳ. Bắc Thương đế quân tên, vì vậy mà tới. Mà theo từng cái đại lục vũ giả tụ tập, chấn động nhân tâm thần tin tức, cũng là dần dần truyền ra tới. Lãng gia Lãng Huyền Minh, tạo hóa huyền cảnh nhân vật vô địch, bị Tần Trần giết. Nào chỉ là Lãng Huyền Minh, Huyết Gia Huyết Vô Tấn cũng bị giết. Tần Trần là người phương nào? Sao sở hữu như này thủ đoạn? Bên cạnh hắn hai cái tỷ nữ, một cái đồ đệ kia tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn thực lực, mạnh đáng sợ. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Tần Trần chém giết Lãng Huyền Minh, Huyết Vô Tấn tin tức truyền ra tới. Vô số cao đẳng đại lục, trung đẳng đại lục, hạ đẳng đại lục những cao thủ, nghị luận ầm ĩ, khiếp sợ chuyện nơi này. Thứ trung tâm đại lục, toàn bộ Bắc Thiên đại lục khu vực hơn 1.000 khối đại lục, nhất cộng cũng liền 7 cái thứ trung tâm đại lục. Cái này 7 cái thứ trung tâm đại lục, 7 đại thế lực tọa trấn, sở hữu tạo hóa huyền kỳ nhân vật vô địch. Ai dám trêu, Tần Trần người phương nào, lại dám trực tiếp giết hai đại gia tộc hai vị tạo hóa huyền kỳ nhân vật vô địch. Tần Trần đại danh, triệt để truyền bá ra, chỉ là, tựa hồ chấn động tin tức kinh người, không ngừng tại đây. Không bao lâu, lại nhất tin tức động trời, truyền ra tới. Thạch Nguyên đại lục, Thạch gia thiếu tộc trưởng Thạch Ngọc Kiệt, bị Tần Trần giết. Tin tức này truyền ra, tất cả mọi người biến sắc mặt. Điên điên, Tần Trần điên, giết huyết gia cùng lãng gia tạo hóa huyền kỳ, hiện tại lại giết Thạch gia thiếu tộc trưởng. Nhưng là chấn nhiếp nhân tâm tin tức, từng cái truyền bá ra. Không chỉ là Thạch Ngọc Kiệt, Long Linh đại lục Long Hiên các thiếu các chủ, Long Trạch Đào, cũng là bị Tần Trần giết chết. Còn có Thiên Nguyệt đại lục Thiên Thượng các thiếu chủ Thiên Thanh Nguyệt, cũng bị Tần Trần giết chết. Cổ Lĩnh đại lục, Hạ gia Hạ Văn phủ thiếu gia, cũng bị người giết chết. Trong lúc nhất thời, bảy đại thứ trung tâm đại lục, bốn vị thiếu chủ cấp bậc, danh chấn Bắc Thiên đại lục nhân vật thiên tài, bị giết. Hơn nữa hung thủ, đều là Tần Trần. Cái này Tần Trần, là điên sao? Giết Lãng Huyền Minh, huyết vô tấn không đủ, còn dám giết Thạch Ngọc Kiệt, Hạ Văn phủ, Thiên Thanh Nguyệt, Thạch Ngọc Kiệt bốn đại thiên tài. Ta xem là ỷ vào bên người nhất vị tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn đệ tử, kiêu ngạo quá mức. Hắn là không biết bảy đại thứ trung tâm đại lục khủng bố sao? Nghe nói mấy đại thứ trung tâm đại lục đã là bắt đầu hồi bẩm tin tức, trong đại lục lập tức sẽ có lão tổ xuất thủ. Từng cái tin tức ở Bắc Thương Thiên Cung bên trong triệt để truyền vang ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Trần tên triệt để bạo khởi, có người xưng hắn là sát thần, có người xưng hắn là cuồng vọng táo bạo người, cũng có nói hắn là không biết trời cao đất rộng. Toàn bộ Bắc Thương Thiên Cung bên trong chạy tới từng cái đại lục, đối với Tần Trần tên này vững vàng khắc khắc tại đáy lòng. Còn có cùng Tần Trần trọng tên vũ giả, sợ đến căn bản không còn dám dừng lại ở Bắc Thương Thiên Cung bên trong. Vạn nhất bị ngộ sát, chết cũng không biết chết như thế nào, cái kia mới oan khuất. Toàn bộ Bắc Thương Thiên Cung triệt để lộn xộn, đồ hỗn hào, một câu chửi bới vào thời khắc này bạo khởi. Thạch Thịnh Vũ lúc này sắc mặt tái xanh, giận dữ hét, hắn Tần Trần cuồng vọng đến không có biên, dám giết ta Ngọc Kiệt, bản tọa cần phải làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Thạch Thịnh Vũ bên người Bắc Hải đại lục Hải gia tộc trưởng cũng là có chút nghĩ mà sợ. Hải Hạo thân là hắn nhi tử, hắn lần này cũng lo lắng làm cho Hải Hạo dẫn đội tôi luyện, cho nên giữ ở bên người, hoàn hảo giữ ở bên người, nếu không thì chỉ sợ cũng là bị Tần Trần giết chết. Hải Vân Dực lúc này trầm giọng nói, người này tùy tiện tới tự cửu u, lại như này tùy ý làm bậy, nhất định giết hắn. Hải Vân Dực lo lắng, không giết Tần Trần, Tần Trần có thể hay không giết Hải Hạo? Phòng hoạn với chưa xảy ra, Tần Trần phải chết. Nghe nói Lãng Vinh Thăng cùng Huyết Trùng Khung hai người đã là liên hợp Long Diễm các chủ, ba người chuẩn bị vây giết Tần Trần. Thạch Thịnh Vũ hừ nói, lập tức đi liên hệ ba người, ta Thạch gia cũng ra một phần lực. Lúc này, không chỉ là Thạch Thịnh Vũ, Thiên Nguyệt đại lục thiên trên các chủ, thiên thét dài, lúc này cũng là tức giận không ngớt. Cổ Lĩnh đại lục Hạ gia tộc trưởng Hạ Khải Việt, đồng dạng như đây. Tức thì gian, bảy đại thứ trung tâm đại lục, triệt để động, thề phải bắt được Tần Trần, giết chết cho thống khoái. Đối với cái này chút, Tần Trần hoàn toàn không biết gì cả. Bắc Thương Cung bên trong, Tần Trần mang theo Thạch Cảm Đương cùng Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi ba người, đi tới một tòa cung điện trước. Cái này một tòa cung điện, đại môn đóng chặt, dài rộng mười mấy thước đại môn, mang theo quang mang nhàn nhạt lưu chuyển, cách trở linh khí điều tra. Ta tới, Thạch Cảm Đương lúc này tích cực đứng lên, đi tới trước đại môn, cười hắc hắc nói, Bắc Thương đế quân, cái thế vô song. Thạch Cảm Đương nói xong nói thế, nhìn về phía Tần Trần, cười nói, sư tôn nhưng là cửu u đại đế, so với hắn Bắc Thương đế quân cường đại, sao có thể nhiều lần làm cho sư tôn kêu. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi sửng sốt, cái chém gió này, vỗ thật tốt, sư tôn, có nữa việc này, liền phân phó ta tới liền. Phanh, a, Thạch Cảm Đương lời còn chưa nói hết, đột nhiên, đại môn bên trên, một ánh hào quang, hội tụ thành một đạo quyền ấn, trực tiếp oanh đến Thạch Cảm Đương khuôn mặt lên. Kêu thảm một tiếng, Thạch Cảm Đương cả người hoàn toàn bị đánh bay. Sư tôn, chỉ chốc lát, Thạch Cảm Đương sưng nghiêm mặt, đi lại tập tễnh chạy trở lại. Làm sao đúng không? Đương nhiên không đúng, Tần Trần cười nói, đây là Bắc Thương Điện, Bắc Thương lão đầu cốt lõi nhất địa điểm, người một câu Bắc Thương đế quân cái thế vô song đã nghĩ mở ra, khả năng sao? Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này nhịn không được cười cười. Thạch Cảm Đương vẻ mặt biệt khuất, Tần Trần cũng không nói nhiều, đi tới phía trước, hai tay đặt tại đại môn bên trên, Tần Trần trong miệng cúi đầu nói nhỏ lấy, từ từ trong lúc đó, đại môn dần dần mở ra. Một đạo thánh quang theo trong cửa lớn xuất hiện, chiếu xạ ra. Tần Trần đẩy cửa ra, cất bước mà vào. Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi vội vàng cùng lên. Tiến nhập trong đại sảnh, Tần Trần mở miệng nói, chứa lộn xộn bất kỳ vật gì. Ba người đều là gật đầu. Lúc này, tiến nhập điện bên trong, ba người mới vừa phát hiện, toàn bộ trong đại điện, hai bên sắp hàng ra, các loại các dạng chí bảo, hầu như chất đầy. Huyền khí, huyền đan, còn có rất nhiều, bọn họ căn bản gọi không được tên đồ đạc, bày ra ở trong điện. Nơi đây, đơn giản là nhất chỗ tụ bảo địa. Trong lúc nhất thời, Thạch Cảm Đương con mắt đều thẳng. Chỉ là nghĩ đến Tần Trần lời nói, Thạch Cảm Đương cũng là đứng tại chỗ, vẫn chưa động thủ. Địa phương tốt không giả, chẳng qua nơi đây tuyệt đại đa số đồ đạc, cũng không thể động. Tần Trần lần nữa nói, ta nói rồi, Bắc Thương Đế Quân lão già kia, chết keo kiệt, chết cũng keo kiệt, mấy thứ này, có chút là bị hạ tử chú. Đừng nói là tạo hóa huyền kỳ, chính là niết bàn tiên cảnh các lão gia, cứng rắn phá tan cũng là một con đường chết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần vừa nói, nhìn trong đại điện bày ra gì đó. Những thứ kia, ta có thể lấy đi 5 cái, ba người các ngươi, nhất người chọn nhất kiện. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương tức thì khuôn mặt sắc vui vẻ. Là hắn biết, nếu như nhất kiện cũng không thể lấy đi, người sư tôn kia làm sao dẫn hắn nhóm đi tới nơi này. Nhìn bảo vật đờ ra à, sư tôn, Thạch Cảm Đương lập tức nói, ta khai linh phủ cùng trảm thần Việt, phẩm cấp không đủ, ta hiện tại cũng là tạo hóa huyền kỳ, cái này hai kiện bảo bối, cũng nên để thăng tới tạo hóa huyền khí hoàn cảnh. Huyền khí, chia làm nhân phẩm, địa phẩm, thiên phẩm cùng tạo hóa huyền khí 4 tầng thứ. Nhân phẩm, địa phẩm, thiên phẩm đối ứng tam vị chi cảnh. Mà tạo hóa huyền khí, tắc thì là đúng ứng với tạo hóa huyền kỳ. Thạch Cảm Đương trong tay khai linh phủ cùng trảm thần Việt. Chỉ là nhân phẩm huyền khí, sớm không đáng chú ý. Phía trước đối phó Lãng Huyền Minh cùng Huyết Vô Tấn, nếu không phải là khai linh phủ cùng trảm thần Việt phẩm cấp quá thấp, một búa chém liền chết hai người bọn họ. Cái này đơn giản, Tần Trần lúc này đi vào trong đại điện, đi tới một khối thạch trụ trước. Thạch trụ cao hơn nửa người, phía trên kéo một cái ngọc bàn. Mà trong mâm ngọc, một đoàn chất lỏng màu vàng, ở trong mâm ngọa nguậy. Thánh nhũ lưu kim, Tần Trần cười nói, cái này mạ vàng. Dung nhập vào ngươi khai linh phủ cùng trảm thần Việt bên trong, đầy đủ làm cho hai kiện chí bảo trực tiếp tiến hóa. Thạch Cảm Đương không có hỏi nhiều, chỉ là nhãn thần sáng lên nhìn. Tần Trần cười cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa đến ngọc bàn lên. Sau một khắc, một giọt máu tươi chảy ra, cái kia ngọc bàn vào thời khắc này răng rắc một tiếng vỡ vụn, thánh nhũ lưu kim trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang. Muốn chạy, Tần Trần giễu cợt một tiếng, bàn tay nắm chặt, đùng đùng điện minh thanh vang lên. Thánh nhũ lưu kim vào thời khắc này, co đầu rút cổ đến cùng nhau, một cử động nhỏ cũng không dám. Tần Trần lấy ra mạ vàng, ý bảo Thạch Cảm Đương giao ra khai linh phủ cùng trảm thần Việt. Búa rìu đều là mang theo thật dài tay cầm, đứng sững ở Thạch Cảm Đương trước người, gần cao 2 mét, cùng Thạch Cảm Đương thoạt nhìn bộ dáng thiếu niên, cực kỳ không đáp. Tần Trần hai tay nắm thánh nhũ lưu kim, vuốt ve khai linh phủ cùng trảm thần Việt. Ngay sau đó, hai kiện chí bảo, dường như mạ vàng một dạng, quang mang bắn ra bốn phía. Thánh nhũ lưu kim, liền như vậy dung hợp vào, thấy như vậy một màn, Thạch Cảm Đương gấp không thể chờ, tiếp nhận khai linh phủ cùng trảm thần Việt, tức thì khuôn mặt sắc mừng như điên. Đa tạ sư tôn, Thạch Cảm Đương có thể rõ ràng cảm giác được, hai kiện tiện tay binh khí, vào thời khắc này biến được, hoàn toàn khác biệt. Tử Khanh, người muốn cái gì? Kiếm, Diệp Tử Khanh từ từ nói, công tử nói ta hiện tại thích hợp dùng kiếm, công tử cho ta chọn một đem đi. Kiếm. Tần Trần từ từ nói, ngươi và Sương Nhi đều là thích hợp luyện kiếm, vừa vặn, Bắc Thương Đế Quân có hai thanh tạo hóa huyền khí trường kiếm. Tần Trần vừa nói, đi tới mặt khác hai cây thạch trụ trước. Cái kia thạch trụ lên, hai thanh trường kiếm, thoạt nhìn phá lệ bất đồng. Một thanh trường kiếm, chuôi kiếm chỗ, nạm một viên băng lam sắc châu báu. Mà đổi thành một thanh, tắc thì là thanh tú có khắc một đám mây màu. Bắc Thương huyền kiếm, Bắc Vân tiêu kiếm, Tần Trần nhìn hai thanh trường kiếm. Nói Tử Khanh dùng Bắc Thương huyền kiếm, Sương Nhi dùng Bắc Vân tiêu kiếm. Tử Khanh, người nếu dùng kiếm, thích hợp đi là cương mãnh kiếm thuật, xuất kiếm ý tứ chính là nhanh chuẩn ngoan, đối với địch nhân đối thủ, không thể có chút nào nhẹ dạ. Sương Nhi, kiếm lộ của ngươi, chắc là nhu hòa. Thế nhân thường đạo, lấy nhu khắc cương, lấy cương thuẫn nhu. Cương nhu trong lúc đó, cương chi cực, nhu chi cực, đều là tuyệt đỉnh uy mãnh. Tần Trần tạm thời giao phó hai nữ vài câu, làm cho hai nữ cân nhắc đến đường. Còn tập kiếm pháp, ngày sau hãy nói. Ba cái chí bảo, lúc này chọn hoàn tất. Tần Trần nhìn đại điện, cười nói ta cũng nên chọn hai kiện. Bàn cổ linh băng, Tần Trần nhìn một căn thạch trụ ở trên một khối khối băng, vào thời khắc này cười rộ lên. Đây là vật gì? Thứ tốt, có thể tăng hồn lực đấy. Tần Trần không có giải thích thêm, trực tiếp lấy. Bàn cổ linh băng, hắn chính là nhớ mãi không quên. Nguyên bản thứ này, cũng không thuộc về hàng vạn hàng nghìn đại lục, Bắc Thương đế quân theo cấm địa bên trong đoạt được. Dùng để tẩm bổ hắn băng hoàng thần hồn, không thể tốt hơn. Nếu không thì, cả ngày cùng Cốc Tân Nguyệt cùng một chỗ, bị thôn phệ băng hoàng thần hồn, hắn coi như lại có thể khôi phục, đó cũng là tốc độ khôi phục, để không được trên Cốc Tân Nguyệt thôn phệ tốc độ. Hơn nữa Cốc Tân Nguyệt có thể thôn phệ hắn băng hoàng thần hồn hồn lực, tới để thăng thiên tư của mình. Tần Trần cũng vui vẻ làm cho Cốc Tân Nguyệt thôn phệ. Có bản cổ linh băng, tuyệt đối có thể lớn mạnh chính mình băng hoàng thần hồn. Kể từ đó, thần hồn uy năng đề thăng, ngược lại cũng có thể chịu đựng được. Nhất sau nhất kiện, Tần Trần suy nghĩ khoảng khắc, tuyệt đối vẫn là không vì mình cầm. Đi tới một căn thạch trụ trước, Tần Trần tích xuất tiên huyết, lấy hạ một cái bình ngọc. Mở ra bình ngọc, nội bộ từng đạo đan hương khuếch tán ra. Tam vị huyền đan, Thạch Cảm Đương lúc này bút nhọn khẽ động, không khỏi khuôn mặt sắc kinh biến đạo. Cái này chủng huyền đan, thật tồn tại. Đó là đương nhiên, Tần Trần cười híp mắt nói, nếu không phải là luyện chế tam vị huyền đan thiên linh thảo rất khó tìm được, ta sớm luyện chế. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là vẻ mặt không được giải khai. Tam vị huyền đan, chỉ cần là tam vị chi cảnh vũ giả, nuốt hạ một viên, nhất định có thể tăng nhất trọng cảnh giới. Thạch Cảm Đương lên tiếng nói, ta còn tưởng rằng, đồ chơi này chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới thật sự có. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là biến sắc mặt sắc. Tam vị huyền đan, tam vị chi cảnh nhất định có thể đề thăng nhất trọng. Cái này nghe, quá phỉ nhi đăm chiêu chứ. 36 khỏa, quay đầu mang tới Thanh Vân Tông bên trong, tốt xấu có thể làm cho Thanh Vân Tông bên trong, sinh ra một nhóm tam vị chi cảnh vũ giả. Hiện nay Thanh Vân Tông, ở Cửu U Đại Lục, đều toán không được trên tối cường. Thiếu thiếu tam vị chi cảnh vũ giả, cái kia Thanh Vân Tông cách hắn, cũng không lập tông gốc dễ. Năm cái đồ đạc, chọn hoàn tất, Tần Trần lúc này, khuôn mặt sắc có chút thương bạch. Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh ba người cũng là minh bạch, Tần Trần nhìn như dễ dàng lấy ra năm cái chí bảo, thực tế lên, định thì trả giá cực giá thật lớn. Bắc Thương đế quân chính là không phóng khoáng, chết mấy thứ này, tình nguyện lãng phí ở nơi đây, cũng không nguyện ý chia sẻ cho người khác. Thạch Cảm Đương không khỏi mắng, Tần Trần cũng là cười nói, những thứ này đều là hắn lấy tánh mạng đổi lấy, chỉ bất quá hắn bị chết đột nhiên, những thứ này, coi như là phô hiển hắn cả đời thành tựu. Kỳ thực Tần Trần không chỉ một lần khuyên qua Bắc Thương đế quân, cấm địa không thể theo liền đi. Hàng vạn hàng nghìn trên đại lục cấm địa, không đến cảnh giới nhất định, đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là chịu chết. Coi như là hắn, cũng sẽ không dễ dàng đi. Chỉ là Bắc Thương đế quân lần lượt xuyên toa ở trong lúc sinh tử, đạt được cự đại tốt chỗ, nghiện, căn bản không nghe khuyên bảo. Kết quả cuối cùng chính là, đem mình đùa chơi chết. Tần Trần đối với đây, cũng không gì đáng trách, mỗi người đều có mỗi người phải đi đường. Bắc Thương mình chọn đường, chính hắn cũng không hối hận. Tần Trần đối với cái này chút, cũng không được quấn quýt. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nhìn về phía sâu chỗ, nói, Bắc Thương kính, hẳn là đang ở bên trong, chẳng qua bên trong rốt cuộc là cái gì, ta cũng nói không cho phép, các ngươi ở chỗ này đợi, ta đi nhìn thử một chút. Thạch Cảm Đương lúc này không có la hét muốn đi theo. Liên Tần Trần đều là không dám hứa chắc nói an toàn, bọn họ đi theo, cũng chính là thêm phiền. Ba người đối đãi tại chỗ, lặng lặng đợi, mỗi bên tự quen thuộc riêng mình huyền khí. Tần Trần cước bộ bước vào phía trước, chỉ là nhìn mấy bước đường đi ra, nhưng là từ từ, Tần Trần thân ảnh cũng là biến mất ở ba người trước mặt. Sau một khắc, Tần Trần xuất hiện ở một tòa trong đại sảnh. Đại sảnh bốn phía trên xuống, đều là tinh khiết trắng ngọc thạch xây thành. Ngọc thạch vào thời khắc này, liên tục không ngừng tản mát ra hùng hậu thiên địa linh khí. Những ngọc thạch này tên gọi là hoa linh thiên thạch, cũng không phải hàng vạn hàng nghìn đại lục có khả năng sản xuất, mà là tới tự cửu thiên thế giới. Những thứ này hoa linh thiên thạch, rườm rà thành cung điện, có thể nói là hùng vĩ dị thường, nhiều năm mệt tháng ở chỗ này tu hành, cho dù là kẻ ngu si, cũng có thể đến tạo hóa huyền kỳ. Lãng phí, nhìn đại sảnh, Tần Trần bật thốt lên mà xuất đạo. Lấy hoa linh thiên thạch chế tạo một tòa đại sảnh, hoàn toàn chính là lãng phí. Chẳng bằng chế tạo một tòa trận pháp, làm cho môn hạ đệ tử ở bên trong trận pháp tu hành, có thể cực đại tăng cao tu vi. Bắc Thương kính, Tần Trần nhìn đại sảnh bốn phía, lẩm bẩm, những thứ này, chắc cũng là chướng nhãn pháp chứ. Một lời rơi hạ trong lúc đó, Tần Trần cước bộ bước ra. Tức thì, kim, mộc, lôi, điện, ánh sáng màu vàng, lục sắc quang mang, thanh sắc quang mang, ánh sáng màu trắng, lóe lên ở Tần Trần bốn phía. Phá, một lời thấp quát rơi xuống, đại địa vỡ nát, tất cả phảng phất đều là phá tan tới. Những ngọc thạch kia, từng khúc văng tung tóe, hóa thành hào quang màu nhũ bạch, khuếch tán đến bốn phía. Ngay sau đó, đại sảnh cảnh tượng vào thời khắc này biến. Tần Trần trước mắt, xuất hiện một ngọn núi. Ngọn núi chẳng qua mấy trăm mét cao, mà giờ khắc này, ở đỉnh núi, một tòa đền miếu, phảng phất tuyên cổ liền tồn tại nơi đó, khô mục, hầu như theo thì đều muốn đổ nát giống nhau. Tần Trần lúc này cước bộ bước ra, đăng lên đỉnh núi. Đền miếu cửa, hai con thạch sư tử, dương nhanh múa vuốt, hung thần ác sát một dạng, ánh mắt nhất tề nhìn chằm chằm Tần Trần. Lão đồ đạc, điểm ấy chướng nhãn pháp, có thể đừng nghĩ làm khó ta. Tần Trần giễu cợt một tiếng, một tay đánh ra, cự linh mộc thiên trưởng. Một trưởng vỗ ra, hùng hậu mộc linh chi khí, trong nháy mắt di đắp lên cái kia hai con thạch sư tử hai mắt lên. Ngay sau đó, hai con thạch sư tử, như cùng sống qua đây một dạng, nhảy hạ đôn đá, đi tới Tần Trần trước người, trà sát Tần Trần góc áo, lại như cùng sủng vật một dạng, biến được ôn thuận nổi bật lên vẻ dễ thương. Khôi lỗi chi thuật, Tần Trần cười tủm tỉm nói, lão keo kiệt, đây chính là ta dạy cho ngươi. Năm đó Tần Trần cùng Bắc Thương đế quân chính là hợp ý nhau. Khôi lỗi thuật. Thân là cửu u đại đế Tần Trần, giải khai không thiếu. Bắc Thương đế quân đương thời cùng hắn trao đổi một cái điều kiện, đổi lấy hắn khôi lỗi thuật. Hiện tại, cái này hai con thạch sư tử, vốn không sinh mệnh, chẳng qua cũng là dựa vào thiên địa linh khí đổ, ngưng hóa thành khôi lỗi. Chỉ bất quá tức thì tựa như đây, cũng sở hữu tạo hóa huyền cảnh uy năng. Cút sang một bên, nhìn hai con thạch sư tử thân mật dáng dấp, Tần Trần chửi một câu. Cái kia hai con thạch sư tử vào thời khắc này tức thì ủy khuất đợi cho một bên. Tựa hồ biến đến vô cùng nhỏ yếu bất lực. Tần Trần không rãnh để ý, cất bước tiến nhập trong miếu đổ nát. Chá, cất bước bước vào trong miếu đổ nát trong nháy mắt, đột nhiên, trong miếu đổ nát, một đạo nguyền rủa tiếng quát, vào thời khắc này vang lên. Thanh âm dường như ẩn chứa chí cương chí dương khí huyết lực, quán chú đến Tần Trần trong cơ thể. Khuôn mặt sắc nhất bạch, Tần Trần khóe miệng một vòi máu tươi lưu xuống. Thanh âm thuật công kích, Tần Trần rên một tiếng nộ quát, cút. Thanh âm kia giống như lôi đình giáng thế, thể phải đập nát tất cả yêu ma quỷ quái. Đùng, trong miếu đổ nát, một luồng không tiếng động khí tức, tức thì tán loạn. Tần Trần lúc này nhìn về phía miếu đổ nát, nơi phòng khách, xếp đặt một tấm tứ tứ phương phương bàn đá. Lúc này, bàn đá lên, một cái vòng tròn lẳng lặng đứng sừng sững, vòng tròn trung tâm, một chiếc gương, lóe ra mơ hồ. Bắc Thương kính, Tần Trần khóe miệng chứa đựng một cái tiếu dung, bàn tay lộ ra, bắt lại cái kia Bắc Thương kính. Ông. Bỗng nhiên, ông hưởng tiếng vang lên, Tần Trần thân thể cứng ngắc, sau một khắc, vô số tiếng chém giết, tiếng kêu rên, ở Tần Trần vang lên bên tai. Không chỉ là những thứ kia tiếng chém giết, tiếng kêu rên, còn có đếm không hết tiếng giống giận dữ, đã ở lúc này vang lên. Phảng phất Tần Trần, đưa thân vào một mảnh cổ chiến trường lên. Từ từ, những thứ kia tiếng chém giết, càng ngày càng vang dội. Tần Trần thân thể, xuất hiện từng đạo vết máu, một đạo thắng được một đạo, vô cùng kinh khủng. Vào thời khắc này, Tần Trần ý niệm, phảng phất bị triệt để nghiền nát. Bắc Thương kính đã từng tàn sát vạn người, ẩn chứa quá cường đại khí sát phạt. Tần Trần lúc này, khuôn mặt sắc không thay đổi, nhưng là bộ mặt bắp thịt, cũng là không ngừng nhảy lên. Thử nhìn một chút, là ngươi có thể gặp phải ta tâm ma, hay là ta chém chết ngươi tâm huyết. Tần Trần một lời rơi xuống, trong cơ thể, một ta mặc kệ hắn là ai thiên địa chi thế, từ trên trời giáng xuống. Khí thế kia cũng không phải là vô cùng đơn giản một câu nói có thể khái quát ra. Toàn bộ miếu đổ nát vào thời khắc này, phảng phất đều là đụng phải cực đại bị nhiễm. Từ từ, cổ máu tanh của chiến trường, cùng Tần Trần trong cơ thể bộc phát ra đế vương khí độ, triệt để va chạm. Đây cũng không phải là thực lực tương đối, mà là một hồi ý niệm so đấu. Ý niệm uy năng, Tần Trần tự vấn, vô cùng kiên định. Bất luận là thân là cửu thiên vân minh thiếu minh chủ, vô thượng thần đế con, vẫn là cửu sinh cửu thế trải qua kiếp. Hắn theo không thiếu ta mặc kệ hắn là ai bá đạo khí thế. Dù cho hiện nay, nói tới nói lui, mỉm cười đầy đủ, nhưng là giết bắt đầu người đến, cũng sẽ không nhân từ nương tay. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, từ từ, Tần Trần đế vương khí độ, chiếm giữ thượng phong. Hắn mặt ngoài thân thể vết máu, dần dần biến mất. Tất cả phảng phất từ chưa phát sinh qua, cái kia trong bàn đá, xưa cũ cái gương, càng phát thấy được. Lớn chừng bàn tay cái gương, bề mặt sáng bóng trơn trượt, bốn phía êm dịu. Cái gương bên viền, nạm từng viên một cực kỳ cổ quái ngọc thạch, Tần Trần liếc mắt nhìn về phía cổ kính, phảng phất có vô số hai tay, lôi kéo thân thể hắn, dũng mãnh vào trong cổ kính. Trong lúc nhất thời, lần lượt từng bóng người, từng câu nói, xuất hiện ở Tần Trần trước mặt. Trần Nhi, ta là người phụ đế đại nhân, mau tới. Nói năng có khí phách la lên, một đạo hơi lộ ra thân ảnh gầy gò, người khoác vàng óng ánh phi phong thần y, thanh âm tràn ngập từ ái. Tại thân ảnh kia một bên, một gã mặc váy đầm dài màu trắng cô gái tuyệt sắc, giống như tuổi dậy thì một dạng, khẽ ngoắc một cái nói, Trần Nhi, người phụ đế gọi ngươi, vì sao ngươi không nói lời nào? Phụ đế, mẫu đế, Tần Trần hơi hơi nỉ non, Trần ca ca, mau trở lại đi. Một tiếng nhẹ nhàng gọi ầm ĩ vang lên, một gã 20 trên hạ bộ dáng nữ tử, mặc xanh sắc váy, thẳng hai chân ở che đến đầu gối váy xuống, duyên dáng yêu kiều, giống như mỡ dê ngọc một dạng mê người. Nữ tử dung mạo khuynh thành, cho là thật như cửu thiên thần nữ một dạng, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể tới gần khí tức xuất trần lệnh người trong lúc nhất thời lắc thần. Y Tuyền, nhìn nàng kia, Tần Trần ngẩn ra. Sư tôn, ta đang chờ ngươi. Đột nhiên, một đạo thân ảnh lần nữa xuất hiện, thanh âm đầy truyền cảm vang lên. Thanh Vân Kiếm Đế, ngươi lại đánh với ta một trận, ta muốn cọ rửa ta sỉ nhục. Cuồng Vũ Thiên Đế, ngươi tự xưng Vũ Si, ngươi không phải, ta mới được. Cửu Nguyên Đan Đế, ta đan thuật, vì sao không bằng ngươi? Luyện Thiên Đại Đế, ngươi dốc cả một đời chế tạo vạn khí phổ không bằng cho chúng ta nghiên cứu kỹ một chút. Trong lúc nhất thời, vô số đạo thân ảnh, vô số đạo hình ảnh, thanh âm xuất hiện ở Tần Trần trước mắt, quay chung quanh ở Tần Trần bên tai. Bắc Thương Kính, Tần Trần lúc này tâm thần kiên định, bất vi sở động. Hảo một cái Bắc Thương Kính, xem ra quả nhiên là cùng Nhân Hoàng Kính có khá lớn sâu xa, không nghĩ tới hội lưu lạc đến hàng vạn hàng nghìn đại lục. Tần Trần lúc này cước bộ đứng vững, ta đường đường cửu sinh cửu thế là đế, năm đó ở chư thần thế giới, phụ đế tự xưng vô thượng thần đế, phong ta làm Nguyên Hoàng thần đế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên vì Tân Kỷ Nguyên, Hoàng vì Võ Đạo Đế Hoàng, Nguyên Hoàng thần đế tức là ta Tần Trần một trận chiến đánh ra danh hào. Cuồng vọng thôn phệ ta, Tần Trần giễu cợt một tiếng, trong sát na, hàng vạn hàng nghìn thân ảnh, đổ nát ra. Bắc Thương Kính lúc này, phát sinh từng đạo ông hưởng tiếng. Tần Trần không nói hai lời, bàn tay lấy ra Bắc Thương Kính, nắm trong tay. Ngươi dám không phục, nhìn trong tay Bắc Thương Kính, Tần Trần lạnh lùng nói, hoàn chỉnh Nhân Hoàng Kính, cũng bất quá là thánh khí mà thôi, ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, thánh khí vô địch, nhưng là cửu thiên bên trong thế giới, thánh khí cũng không phải là vô địch. Huống hồ, người bất quá là Nhân Hoàng Kính bóc ra một bộ phận mà thôi. Ở trước mặt ta, người cũng không có cuồng ngạo, động chút méo lệch tâm tư năng lực. Bắc Thương Kính quang mang, vào thời khắc này dần dần yếu bớt. Bị Tần Trần nắm trong tay, trong kính từ từ xuất hiện một cái bóng mờ. Ngươi, là, người nào, thanh âm kia gián đoạn, mang theo vẻ nghi hoặc, ta là ai, ta là có thể giúp ngươi trọng tố hoàn chỉnh thân thể, trọng hiện Nhân Hoàng Kính uy năng người. Tần Trần cười nói, an hạ tâm tư, theo ta, ngươi có thể đủ lại hiện quang mang, nếu không, thiếu ngươi một cái nửa phế phẩm, ta cũng không đáng giá gì đau lòng. Bắc Thương Đế Quân có thể đưa cho ngươi, ta tự nhiên có thể cho, hắn không thể cấp, ta như cũ có thể cho. Ngươi, là, ngươi quản ta là ai? Tần Trần không nhịn được phất tay một cái nói, một câu nói, đàng hoàng theo ta, đảm bảo ngươi có thể đủ trọng hiện quang huy, nếu không, mặc ngươi tự sinh tự diệt, bao phủ ở nơi này Bắc Thương Điện bên trong, tiêu thất với lịch sử bên trong. Ta, theo, ngươi, thanh âm đứt quãng, tựa hồ quyết định, vậy thì phải, Tần Trần cầm trong tay Bắc Thương Kính, cười nói, Nhân Hoàng Kính chính là thánh khí, ta mặc dù không biết gì còn rơi xuống kết quả như thế này, chẳng qua theo ta, bảo đảm ngươi không bị làm sao. Tần Trần thu hồi Bắc Thương Kính, nhìn miếu đổ nát. Có ý tứ, Bắc Thương lão đầu lại có thể theo Hạ Ba Thiên, đem nơi này tới đây, chẳng qua đây cũng không phải là Hạ Ba Thiên, mà là hàng vạn hàng nghìn đại lục. Không có quá nhiều do dự, Tần Trần xoay người ly khai miếu đổ nát. Cái kia hai con thạch sư tử, đi theo ở Tần Trần bên người, dường như mèo một dạng, biến được ôn thuận đứng lên. Ở chỗ này cũng là lãng phí, theo ta đi đi. Hai con thạch sư tử nghe đến lời này, hưng phấn gật đầu. Tần Trần cước bộ bước ra, phía sau hai con thạch sư tử, bước mềm mại bước tiến, đi theo. Oanh, một đạo tiếng oanh minh vang lên, miếu đổ nát vào thời khắc này, triệt để sụp đổ. Phảng phất tất cả, đều không tồn tại. Ly khai nơi đây, trở lại phía trước chỗ ở bên trong cung điện, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ba người lại không ở. Tần Trần cau mày một cái, hướng Bắc Thương ngoài cung đi. Mục đích chuyến đi này đã đạt được, còn những thứ khác, Zoria, Bắc Thương cung dù sao cũng là Bắc Thương Đế Quân xây, Tần Trần cũng không muốn quá nhiều phá hư nơi này nguyên trạng. Đi đâu trong, Tần Trần cau mày một cái, đi ra bảo điện, hướng ngoài cung đi. Đùng, oanh, trong khoảng thời gian ngắn, bên ngoài đại điện, từng đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này vang lên. Có người ở giao chiến, Tần Trần thân ảnh cất bước mà ra, xuất hiện ở thiên thê bên trên, trước cửa cung. Lúc này, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ba người, cùng mười mấy người giao thủ. Nhìn kỹ lại, trước cửa cung, 12 vị tạo hóa huyền kỳ một đoạn cao thủ. Hơn 10 vị thiên vị cảnh hậu kỳ cường giả, trên 100 vị thiên vị cảnh trung kỳ, sơ kỳ vũ giả. Tụ tập dưới một mái nhà, vô cùng náo nhiệt. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vào thời khắc này vang lên. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, lúc này song song lui lại. Hai người khuôn mặt sắc vào thời khắc này có chút thương bạch, thân thể trên xuất hiện không thiếu thương tích, máu tươi chảy ra. Mà cùng hai người giao thủ, rõ ràng là 5 vị tạo hóa huyền kỳ vô địch cường giả. Công tử, chứng kiến Tần Trần xuất hiện, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là hô giọng điệu. Chuyện gì xảy ra? Tần Trần nhìn bốn phía, người càng ngày càng nhiều, tụ tập đến nơi đây. Tần Trần, rít lên một tiếng, vào thời khắc này vang lên, Thạch Nguyên Đại Lục Thạch gia tộc trưởng, Thạch Thịnh Vũ lúc này ánh mắt hầu như phun ra lửa. Là Tần Trần, giết con của ta Thạch Ngọc Kiệt, Tần Trần, mạng của ngươi, nên đền. Thạch Thịnh Vũ lúc này giận không kềm được, toàn thân trên dưới, đằng đằng sát khí. Tần Trần chân mày một cái, công tử, Thạch Thịnh Vũ, Hạ Khải Việt, Thiên Trường Khiếu, Long Diễm bốn đại tạo hóa huyền kỳ, nói chúng ta giết hắn nhóm tử nữ. Vân Sương Nhi tức giận bất bình đạo, những thứ này người nhất xuất hiện, liền ra tay với bọn họ, hung ác độc địa tột cùng. Tần Trần biểu tình không thay đổi, nhìn bốn phía, Long Trạch Đào là ta giết, Tần Trần thản nhiên nói, nhưng là cái khác người, là ai? Lời này vừa nói ra, Thạch Thịnh Vũ, Hạ Khải Việt, Thiên Trường Khiếu ba người, triệt để nộ. Tần Trần giết Thạch Ngọc Kiệt, Hạ Văn Phủ, Thiên Thanh Nguyệt ba người, cư nhiên căn bản không biết ba người là bọn họ thiếu chủ. Cái này ra hỏa, hoàn toàn là đưa hắn nhóm trở thành người thường giết sao. Ghê tởm, đáng trách, con ta Thạch Ngọc Kiệt, phía trước chẳng qua cùng ngươi tranh chấp vài câu, ngươi liền hạ sát thủ, Tần Trần, ngươi quá làm càn. Thạch Thịnh Vũ quát lên, Thạch Ngọc Kiệt, Tần Trần khuôn mặt sắc không thay đổi, dỗi dãnh nhạt nói, địa vị cảnh sơ kỳ, ta còn vì nói mấy câu giết hắn. Một lời rơi xuống, tất cả mọi người là mộng, cái này ra hỏa, ý tứ này, địa vị cảnh sơ kỳ, căn bản không đáng hắn Tần Trần động thủ. Thạch Thịnh Vũ triệt để nộ, Tần Trần, chết đã đến nơi, còn không tự biết. Lãng Vinh Thăng lúc này đằng đằng sát khí, ta huyết ra người, là dễ giết như vậy sao? Huyết trùng khung đồng dạng như đây, các ngươi là, Tần Trần nhìn hai người, buồn bực nói. Lãng Vinh Thăng cùng huyết trùng khung hai người, hầu như nhất khẩu lão huyết phun ra. Cái này ra hỏa, là vô tri vẫn là cuồng vọng. Lãng Vinh Thăng, Lương Tây Đại Lục Lãng gia tộc trưởng, huyết trùng khung, Lâm Thiên Đại Lục huyết gia tộc trưởng. Vân Sương Nhi thấp giọng nói, ồ, Tần Trần từ từ nói, Lãng Huyền Minh cùng huyết vô tấn, Long Trạch Đào, ba người này là ta giết, còn cái gì Thạch Ngọc Kiệt? Ta căn bản không có nhận thức, giết hắn nhóm làm cái gì? Lãng gia, huyết gia cùng Long Hiên các muốn báo thù, tới chính là. Còn cái khác người, ta nói, người là ta giết, ta nhận thức, không phải ta giết, ta không tiếp thu. Tần Trần lần nữa nói, các ngươi nếu như khăng khăng một mực, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Lần này, là tất cả mọi người mộng, Tần Trần, uy hiếp tạo hóa huyền kỳ, thiên vị cảnh sơ kỳ hơi thở Tần Trần, một cái người. Lúc này uy hiếp 12 vị tạo hóa huyền kỳ, tâm ngoan thủ lạt, Thạch Thịnh Vũ giận không kềm được, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, người như thế nào tâm ngoan thủ lạt. Lúc này Thạch Thịnh Vũ thật sự là chịu không được, chính là một cái thiên vị cảnh sơ kỳ, cuồng ngạo không có biên. Thật đúng là lấy vì, bên người có nhất vị tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn cường giả, liền có thể miệt thị tất cả. Một tiếng thấp quát, Thạch Thịnh Vũ một trường vung ra, tạo hóa chi khí vào thời khắc này, hóa thành một dòng lũ lớn, chém về phía Tần Trần. Ngươi thật sự cho rằng ta ăn nói lung tung sao? Tần Trần rên một tiếng, bọn tiểu tử, làm thịt cái này ra hỏa. Giống, giống, Tần Trần một lời rơi xuống, tiếng gào thét trong nháy mắt vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân sau hai con thạch sư tử, vào thời khắc này gầm hét lên. Nguyên bản thoạt nhìn còn có chút khả ái thạch sư tử, vào thời khắc này, thân thể tăng vọt, hóa thành 100 mét cao. Hùng hậu khí tức, từ trên trời giáng xuống, hai con thạch sư tử, ầm ầm gian xung phong liều chết đi ra ngoài. Đùng, hai con thạch sư tử, bộc phát ra một hung hãn khí tức. Thạch Thịnh Vũ, Hải Vân Dực cùng với Lãng Vinh Thăng cùng huyết trùng khung bốn người, trong nháy mắt tuôn ra. Hai con không biết thứ gì ngoạn ý mà thôi. Tần Trần lấy vì thúc đẩy cái này hai cái thạch sư tử, là có thể đối phó bọn họ tạo hóa huyền kỳ. Mà đổi thành một bên, Long Diễm, Long Đàm, Thiên Trường Khiếu cùng Thiên Trường Phong bốn đại tạo hóa huyền kỳ, kéo chặt lấy Thạch Cảm Đương. Mà giờ khắc này, Thạch gia một vị khác tạo hóa huyền kỳ cùng với Hải gia một vị khác tạo hóa huyền kỳ, nhìn chằm chằm Tần Trần. Hạ gia tộc trưởng Hạ Khải Việt, Hạ Thương hai người, đứng ở một bên, đồng dạng nhìn chằm chằm Tần Trần. Cái kia hai con thạch sư tử, có chút cổ quái, toàn thân không hề linh khí thả ra, nhưng là công kích cư nhiên phát tán xuất ra đạo đạo mạnh mẽ linh khí. Thạch Thịnh Vũ cùng Hải Vân Dực bốn đại tạo hóa huyền kỳ, lúc này trong khoảng thời gian ngắn, lại là không làm gì được. Hạ Khải Việt, người còn lo lắng cái gì? Thạch Thịnh Vũ trong lúc nhất thời cầm không được hạ cái kia hai con thạch sư tử, nộ quát lên. Ta biết, Hạ Khải Việt thân ảnh bay ra, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, lúc này che ở Tần Trần trước người. Hai nữ đều là thiên vị cảnh hậu kỳ cảnh giới, bản thân vô cùng cường đại, lại thêm thượng đế thể cùng hỗn độn chi thể uy năng. Vừa rồi nếu không phải là mấy vị tạo hóa huyền kỳ liên thủ, các nàng căn bản sẽ không thụ thương. Những thứ này người điên một dạng muốn giết Tần Trần, các nàng hai nữ, đương nhiên sẽ không né tránh. Đây cũng là triển khai hiện hai người thực lực, tôi luyện hai người chiến kỹ thời điểm. Trong chớp mắt, 10 vị tạo hóa huyền kỳ, vào thời khắc này đánh thiên hôn địa ám. Thạch Đông Thiên, Hải Phong Thủ, Thạch Thịnh Vũ lần nữa quát lên, giết Tần Trần, nhãn hạ Tần Trần, không người nào có thể dùng. Chính là thiên vị cảnh sơ kỳ, chắc chắn phải chết. Giờ này khắc này, bốn phía tụ tập vũ giả, càng ngày càng nhiều, không thiếu cao đẳng đại lục, trung đẳng đại lục, hạ đẳng đại lục vũ giả, kể hết đến. Thấy như vậy một màn, mỗi một người đều là trừng đại hai mắt. Xảy ra chuyện gì, bảy đại thứ trung tâm đại lục 12 vị tạo hóa huyền kỳ vô địch đầu sỏ, lúc này vây giết bốn người. Tần Trần là làm chuyện gì tình, chọc cho bảy đại thứ trung tâm đại lục, tức giận như vậy. Cùng này đồng thời, hai bóng người, phi thân lên, đi tới thiên thê bên trên. Chính là Thạch gia Thạch Đông Thiên cùng Hải gia Hải Phong Thủ. Hai người này, cũng tạo hóa huyền kỳ vô địch, nguyên bản bảy đại thứ trung tâm đại lục, 14 vị tạo hóa huyền kỳ vô địch, chết lãng huyền minh cùng huyết vô tấn, hiện tại thừa lại hạ 12 người. Cái này 12 người, toàn bộ hội tụ ở chỗ này. Thề phải chém giết Tần Trần, liếc mắt nhìn bốn phía, Tần Trần khuôn mặt sắc âm trầm. Thạch Cảm Đương lấy một địch bốn. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ngăn cản hai người, cái kia hai con thạch sư tử, ngăn cản bốn người. Bảy đại thứ trung tâm đại lục, lần này là nhất định phải giết hắn. Thạch Ngọc Kiệt chết, tự nhiên không phải hắn làm, chỉ là những thứ này người căn bản sẽ không tin. Tần Trần minh bạch, người giật dây, bắt đầu thao túng. Thôi được, Tần Trần vừa sải bước ra, quát lên, chỉ có giết các ngươi, phía sau màn người, mới hội xuất hiện. Hôm nay, ta Tần Trần liền đồ tạo hóa, một lời rơi xuống. Tần Trần chân xuống, to lớn băng long, rít gào trong lúc đó xuất hiện. Sau lưng, băng hoàng thần hồn, ngưng tụ mà ra. Long phượng tề tụ, Thạch Đông Thiên cùng Hải Phong Thủ thấy như vậy một màn, hơi biến sắc mặt. Thời khắc này Tần Trần, nơi nào còn giống như là thiên vị cảnh sơ kỳ. Đơn giản là dường như tạo hóa cảnh một dạng, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo cuồng vọng. Bàn sơn thủ, Thạch Đông Thiên một tiếng thấp quát, bàn tay nhất bắt, đại địa bên trên, một tảng đá lớn xuất hiện. Bị Thạch Đông Thiên vững vàng nắm trong tay. Cự thạch kia cây em cao, ầm ầm gian, phách về phía Tần Trần. Hải Long hổ khiếu, Hải Phong Thủ lúc này cũng không được giấu rốt, rít lên một tiếng, giống như sóng biển lăn lộn, linh khí cuộn trào mãnh liệt, tạo hóa chi khí ngưng tụ, thẳng hướng Tần Trần. Tạo hóa chi khí, tạo hóa huyền kỳ so với thiên vị cảnh mạnh mẽ lớn nhất ỷ trượng. Chẳng qua tạo hóa một đoạn mà thôi. Tần Trần giễu cợt một tiếng, bàn tay vung lên, cự linh mộc thiên trưởng. Một đạo xanh biếc cự trường, vào thời khắc này đánh ra. Cự trường tuôn ra trong lúc đó, băng xương ngưng tụ ở cự trường mặt ngoài, một luồng hồn lực, ngưng tụ ở cự trường mặt ngoài, trong nháy mắt chém giết ra. Oanh, trong sát na, tiếng nổ thật to, vào thời khắc này vang lên. Đại địa lay động, thiên thê run rẩy. Tần Trần lúc này, ngạo nghễ đứng vững. Bên kia, Thạch Đông Thiên cùng Hải Phong Thủ hai người, cũng là khuôn mặt sắc trắng bệch đáng sợ. Mà một màn này, càng là kinh ngạc đến ngây người bốn phía mấy nghìn người. Thiên vị cảnh sơ kỳ, lấy một chọi hai, một trường đẩy lùi hai đại tạo hóa huyền kỳ. Cái này trùng sự tình, hầu như, bất khả tư nghị, một số người xoa xoa hai mắt, ngạc nhiên nói ta. Nhìn lầm sao, có kiến thức phi phàm người kinh ngạc nói, tạo hóa chi khí đối với thiên vị chi trụ tuyệt đối nghiền ép, tạo hóa chi khí là linh khí thuế biến thăng hoa, thiên vị cảnh thiên vị chi trụ, chỉ là linh khí tụ tập cường đại đã. Người này vừa rồi một kích, ẩn chứa những thứ khác lực lượng. Có thể áp chế tạo hóa khí lực lượng, cũng có thế hệ trước thiên vị cảnh kinh hô, chẳng lẽ là thiên địa thánh lực. Nghe đồn siêu việt linh khí nhất chủng thiên địa chi lực. Làm sao có thể, thiên vị cảnh làm sao có thể nắm trong tay thiên địa thánh lực. Vô số người vào thời khắc này nghị luận ầm ĩ. Thạch Đông Thiên cùng Hải Phong Thủ hai người, lúc này cũng là cảm thấy mất mặt. Trận chiến ngày hôm nay, bọn họ là muốn triệt để nổi danh. Hai đại tạo hóa huyền kỳ, cư nhiên không phải nhất vị thiên vị cảnh sơ kỳ thanh niên đối thủ. Bọn họ sống hơn ngàn năm, là sống uổng phí. Giết, hai người tức giận thiêu đốt, vào thời khắc này vừa sải bước ra, thân ảnh trong nháy mắt rơi xuống. Muốn chết, chứng kiến hai người cư nhiên dám can đảm nhích lại gần mình, Tần Trần lãnh nguyệt cười một tiếng. Đoạn không kiếm vào thời khắc này rút ra, một kiếm đoạn khoảng không, chém, Tần Trần một tiếng thấp quát vang lên, đoạn không kiếm vào thời khắc này, phóng xuất ra từng đạo kiếm mang, hàng vạn hàng nghìn kiếm mang, rực rỡ lóa mắt. Mà cùng này đồng thời, Tần Trần sau lưng băng hoàng thần hồn, theo kiếm mang, đồng thời tuôn ra. Trước chém ngươi, Tần Trần rên một tiếng, kiếm chỉ thạch đông thiên, một kiếm rơi xuống. Ầm, sau một khắc, phịch một tiếng đột nhiên vang lên, kiếm mang trực tiếp rơi xuống, thạch đông thiên thân thể, vừa bổ hai nửa, tiên huyết nổ bể ra đến, hóa thành khắp nơi tiên huyết vũ. Một kiếm chém tạo hóa, giờ này khắc này, vô số ánh mắt, tràn ngập dại ra, nhìn về phía nửa khoảng không. Tần Trần vẫn là đứng vững ở thiên thê đỉnh, thiên cung môn trước. Thanh niên ngạo nghễ mà đứng, tay cầm trường kiếm, chân đạp băng long, giống như vô địch sát thần, ngạo thị quần hùng. Hải phong thủ lúc này mộng, khuôn mặt sắc thảm bạch trong lúc đó, hải phong thủ thân ảnh chợt lui. Thật đáng sợ, Tần Trần vừa rồi một kiếm, lựa chọn mục tiêu như không phải thạch đông thiên, mà là hắn, hiện tại chết chính là hắn. Tiểu tử kia, sau lưng băng lam sắc phượng hoàng hư ảnh, rốt cuộc là cái gì? Dung nhập kiếm thế bên trong, uy lực cư nhiên mạnh mẽ bá đạo như thế. Tần Trần lúc này cũng là ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía hải phong thủ. Huyết gia cùng lãng gia người, là ta giết, Long Hiên các người, ta giết. Thạch gia, hạ gia, thiên thượng các tam phương, nói ta sát nhân, nhưng là người Bắc Hải đại lục, không ai chết chứ. Hải phong thủ cơ giới vậy gật đầu, đã cùng ta không cừu không oán, nhưng phải giết ta, càng đáng chết hơn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần chân đạp băng long, thình lình gian, băng long gào thét mà ra. Đoạn không kiếm, lần nữa rút ra, băng hoàng thần hồn, cùng đoạn không kiếm lại một lần nữa dung hợp. Không được, hải phong thủ lúc này rít gào một tiếng, quát lên tộc trưởng cứu ta. Nhưng là muộn, Tần Trần lúc này, giống như từ trên trời giáng xuống, không thể ngăn cản. Kiếm mang lần nữa chém xuống, một luồng sát khí, ba động ra. Thổi phù một tiếng, vào thời khắc này vang lên, hải phong thủ mềm yếu ly thể bay đi, nhất trước nhất về sau, hai đại tạo hóa huyền kỳ, chết ở Tần Trần trong tay. Giữa sân mọi người, đã là triệt để chết lặng, thiên vị cảnh sơ kỳ, tàn sát hai đại tạo hóa huyền kỳ. Cái này trùng sự tình, nằm mơ bọn họ cũng không dám nghĩ. Tam vị chi cảnh cùng tạo hóa huyền kỳ, chênh lệch quá lớn a. Nhất khẩu tạo hóa chi khí, có thể diệt tam vị chi cảnh. Đây không phải là nói xạo, nhưng là này lúc, đối với Tần Trần mà nói, tạo hóa chi khí công kích, tựa hồ không có hiệu quả. Đáng chết, Lãng Vinh Thăng lúc này thấp quát lên, Thạch Thịnh Vũ, Hải Vân Dực, hai người các ngươi có thể chống đỡ sao? Có thể, được, Lãng Vinh Thăng bước ra đi. Huyết trùng khung lúc này cũng là rơi hạ thân tới. Trong chớp mắt, hai con thạch sư tử, đối mặt Thạch Thịnh Vũ cùng Hải Vân Dực hai người, trong nháy mắt cắn xé tuôn ra. Nguyên bản hai con thạch sư tử đối mặt bốn người, chính là đứng ở thế bất bại, bây giờ đối mặt hai người, tức thì công kích rất mạnh đứng lên. Trong lúc nhất thời, Thạch Thịnh Vũ cùng Hải Vân Dực hai vị tạo hóa huyền kỳ khí đoạn tộc trưởng, cực kỳ nguy hiểm. Còn lại thiên vị cảnh cường giả, căn bản không pháp nhúng tay. Cái này chiến trường, thiên vị cảnh căn bản không pháp chỗ đứng. Tần Trần, Thạch Cảm Nương bốn người, cái nào là thiên vị cảnh có thể đối phó? Đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là chịu chết. Ở đây rất nhiều thiên vị cảnh cường giả, lúc này trong lòng cũng là mọc lên cái này một cách nghĩ. Lúc nào, thiên vị cảnh lợi hại như vậy? Bắc Thiên đại lục khu vực, hàng ngàn hàng vạn đại lục, hạ đẳng đại lục, nhân vị cảnh vi tôn. Trung đẳng đại lục, địa vị cảnh vi tôn. Cao đẳng đại lục, thiên vị cảnh vi đỉnh. Bắc Thiên đại lục khu vực, ngoại trừ bảy đại thứ trung tâm đại lục, sở hữu tạo hóa huyền kỳ bên ngoài, cái khác mấy nghìn đại lục, căn bản không có tạo hóa huyền kỳ nhân vật vô địch. Thiên vị cảnh, đó chính là tối cường. Nhưng là bây giờ, thiên vị cảnh tựa hồ, không đáng giá nhắc tới. Lãng Vinh Thăng cùng huyết trùng khung hai người, lúc này đằng đằng sát khí. Bọn họ thật là khinh thường Tần Trần, Thạch Đông Thiên cùng Hải Phong thủ hai người, ở tạo hóa huyền kỳ khí đoạn, mặc dù không tính là đỉnh nhọn, mà dù sao là tạo hóa huyền kỳ. Lại bị Tần Trần chính là thiên vị cảnh sơ kỳ giết chết. Lãng Huyền Minh cùng huyết vô tẫn là ta giết chết. Tần Trần hờ hững nói, hai người mơ ước người muốn giết ta, chết chưa hết tội. Là sao? Lãng Vinh Thăng nghe đến lời này, càng là tức giận bốc lên. Nhất vị tạo hóa huyền kỳ, đại biểu chính là bọn họ mặt. Như thế bị Tần Trần giết, bọn họ Lãng gia sao có thể liền này bỏ qua? Ngươi thật sự cho rằng bằng vào một ít thủ đoạn có thể giết tạo hóa cảnh, liền vô địch sao? Vô địch không vô địch ta không biết, chỉ bằng vào hai người các ngươi muốn giết ta, không có đùa giỡn. Tần Trần cười híp mắt nói, ta tự nhận là tính khí một mạch không được, nhưng là bây giờ xem như là không sai, một việc tình lười tính toán. Nhưng là lười tính toán, không có nghĩa là không so đo. Ngươi Lãng gia cùng Huyết gia nếu như biết điều, dừng tay như vậy, ta có thể tha các ngươi, nếu không thì, diệt tông diệt tộc, ta cũng không phải không dám làm. Uy hiếp như vậy tính 10 phần ngôn ngữ, Tần Trần cũng là khinh phiêu phiêu, bình thản nhạt nói ra, làm cho rất nhiều người không khỏi khuôn mặt sắc kinh biến. Nhưng lòng dạ cũng là tán thán không ngớt, như vậy thiên tư nhân vật, hôm nay bất tử, tương lai tất thành châu báu. Chính là thiên vị cảnh sơ kỳ, đối mặt tạo hóa huyền kỳ, như này dỗi dãnh nhạt tự nhiên, ai có thể làm được. Vô tri người can đảm, Lãng Vinh Thăng lúc này sát khí chứa đầy, sôi trào mãnh liệt khí độ, ba động mà ra. Vạn Mộc Quyết, Lãng Vinh Thăng toàn thân trên dưới, lục mang đại thịnh. Rực rỡ chói mắt lục mang, làm cho nhất chủng vô địch tư thế. Giống như một tọa rừng rậm nồng nặc sinh mệnh khí tức, toàn bộ hội tụ đến hắn thân lên. Vạn Mộc Quyết, hấp thu vạn mộc lực, gia trì thân mình, tụ tập nồng nặc sức sống mãnh liệt. Tần Trần cười một tiếng nói, có ý tứ, thí dụ như lương Tây Đại Lục Lãng gia cái này đẳng cấp, truyền thừa đã lâu gia tộc thế lực, hùng bá một tòa đại lục, thể tất ở vạn năm dài truyền thừa bên trong, lưu hạ tinh hoa chiến quyết. Lúc này Lãng Vinh Thăng thi triển, hẳn là như đây. Huyết sát huyền quyết, huyết trùng khung một tiếng thấp quát, máu me đầy đầu sắc trường phát, biến được tiên diễm sáng tỏ, thậm chí liền hắn da thịt mặt ngoài, đều là đỏ bừng một mảnh. Một đôi mắt vào thời khắc này, tràn ngập tơ máu. Hai người không giống với Thạch Đông Thiên cùng Hải Phong thủ hai người. Lãng Vinh Thăng cùng huyết trùng khung dù sao cũng là Lãng gia cùng huyết gia tộc trưởng, hùng bá một tòa đại lục đứng đầu một tộc, tức thì liền cũng là tạo hóa huyền kỳ khí đoạt, nhưng là so với hai người kia, cũng là lợi hại rất nhiều. Trong nháy mắt, hai người trực tiếp tuôn ra, ai tới đều giống nhau, chứng kiến hai người đánh tới, Tần Trần nâng kiếm chém ra. Băng Long, Phượng Hồn, vào thời khắc này phát sinh Long Ngâm Phượng Minh. Tần Trần toàn thân trên dưới, lực đạo ra chỉ ở đoạn không kiếm bên trên. Chém, một kiếm chém ra, Băng Long cùng Phượng Hồn lúc này dây dưa, dựa vào kiếm mang kia, thẳng hướng hai người. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vào thời khắc này vang lên. Lãng Vinh Thăng cùng huyết trùng khung hai người, lúc này cước bộ lảo đảo, khuôn mặt sắc thảm bạch, không ngừng rút lui. Như trước bại lui, lần này, mọi người là thật kinh ngạc đến ngây người. Thạch Đông Thiên cùng Hải Phong thủ bị giết, bọn họ cho rằng, Lãng Vinh Thăng cùng huyết trùng khung sẽ không. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải là như đây. Tựa hồ tạo hóa huyền kỳ một đoạn cảnh giới, căn bản không pháp đối với Tần Trần tạo thành uy hiếp. Cự Linh Mộc Thiên Trưởng, Tần Trần trường kiếm lộn trở lại, một trường vung ra. Cự Linh Mộc Hoàng Quyết, uy lực bá đạo. Vừa rồi Lãng Vinh Thăng điều động bốn phía vạn mộc lực, ngưng tụ đều là nhất tinh thuần sinh mệnh lực. Mà bây giờ, vừa vặn bị Tần Trần cướp đoạt, Lãng Vinh Thăng lúc này sắc mặt khó coi. Chính mình cư nhiên thi triển vạn mộc quyết, không pháp cùng Tần Trần tranh đoạt bốn phía mộc linh chi khí. Cái này ra hỏa, tu hành lẽ nào cũng là mộc linh loại chiến quyết. Nhưng là lúc này, đã không cho phép hắn đi phỏng đoán. Tần Trần một trưởng vỗ ra, cự linh mộc thiên trưởng, đầy đủ ngưng tụ cây em khoảng cách. So với vừa rồi tăng không chỉ gấp 10 lần, cái này ra hỏa, làm sao làm được. Lãng Vinh Thăng nhiệt hạch đạn đạo, huyết huynh, thối lui. Lui không đi, Tần Trần lúc này cũng là một lời rơi xuống, Băng Long Phượng Hồn, nhất tề tuôn ra. Hai bóng người, cuốn lấy Lãng Vinh Thăng cùng huyết trùng khung. Tần Trần một trưởng, trực tiếp rơi xuống. Phanh, trầm thấp tiếng nổ tung, vào thời khắc này bốn hạ truyền ra tới. Thanh âm hùng hậu, chấn vỡ đại địa một dạng, làm người ta hai lỗ tai mơ hồ làm đau. Ở đây một ít nhân vị cảnh, địa vị cảnh vũ giả, khuôn mặt sắc sát bạch, không ngừng lùi lại. Mặc dù là thiên vị cảnh, lúc này cũng là cước bộ lảo đảo, không thể không bảo vệ bản tâm. Một kích này, như này cuồng bạo, chỉ là Lãng Vinh Thăng cùng huyết trùng khung hai vị tộc trưởng, như thế nào? Mọi người đều là nhịn không được, hướng thiên thê nhìn xuống đi. Tần Trần lúc này mày nhăn lại, một đạo thân ảnh, lúc này xuất hiện ở phía dưới. Cái kia một đạo thân ảnh, nhất đầu bụi phát, thần thái to lớn, toàn thân trên dưới, huyết khí sông thiên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thất thúc, chứng kiến cái kia người, huyết trùng khung hô giọng điệu, nhưng là sau một khắc, cũng là phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc sát bạch. Huyết hủ sinh, huyết gia thế hệ trước tạo hóa huyền kỳ cường giả, thị huyết ma thủ huyết hủ sinh. Lúc này, một ít thế hệ trước thiên vị cảnh cao thủ, chứng kiến cái kia bụi sắc trường phát nam tử, biến sắc. Còn có một số người, không nói hai lời, quay đầu rời đi. Huyết hủ sinh sát nhân như ma, tính cách tàn nhẫn, nếu như xuất thủ, hiện tại không đi, có thể sẽ bị lan đến chém giết. Trong lúc nhất thời, thiên cung bốn phía, mọi người không ngừng lùi lại. Chuyện gì xảy ra? Hơi lộ ra thanh âm hùng hậu vang lên, Huyết Hủ Sinh nhìn bốn phía. Tràng diện có chút phân loạn, 10 vị tạo hóa huyền kỳ, hiện tại tựa hồ đối mặt tình huống, cũng không tốt. Chỉ là đối diện 4 người mà thôi. Thất thúc, tiểu tử này tà môn. Huyết Trùng Khung lúc này nuốt hạ một viên đan dược, khuôn mặt sắc mới vừa trở nên có chút hồng nhuận. Huyết Hủ Sinh ánh mắt, dừng lại ở Tần Trần thân lên. Chính là ngươi, giết ta Huyết gia đệ tử. Huyết Hủ Sinh ánh mắt lạnh lùng, thấp quát lên, thật là tự đại, chính là Cửu U Đại Lục, bất quá là hơn 8 vạn năm trước, xuất hiện nhất vị Cửu U Đại Đế, hiện tại chẳng qua là trung đẳng đại lục, đối với ta Lâm Thiên Đại Lục cũng dám xuất thủ. Tiểu tử, ngươi một động tác, có thể sẽ làm cho Cửu U Đại Lục, máu chảy thành sông. Người uy hiếp lời nói, đã nghe nhiều, không bằng tới điểm thực tế. Tần Trần lạnh nhạt nói, muốn giết ta, vậy động thủ. Được, Huyết Hủ Sinh lúc này vừa sải bước ra, hai tay bên trên, tia máu tiệm khởi. Từng đạo tạo hóa chi khí, vào thời khắc này hóa thành huyết sắc quyền sáo, che lấp Huyết Hủ Sinh hai tay. Tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, hình đoạn vô địch, Huyết Hủ Sinh, đến tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, một màn này, làm cho không ít người khuôn mặt sắc kinh biến. Tạo hóa huyền kỳ, tứ đoạn phân chia, mỗi một đoạn, đều là một cái to lớn đề thăng, mà mỗi một đoạn đề thăng, cũng là vô cùng gian nan. Huyết Hủ Sinh đến hình đoạn, lần này, Tần Trần lâm nguy. Nhị đoạn mà thôi, Tần Trần cũng là cười nhạt một tiếng, cả người trên xuống, bốn đạo quang mang leo thăng. Thiên vị chi trụ vào thời khắc này, 100 mét cao, dường như thực chất hóa của thủy tinh một dạng. Người này thiên vị chi trụ, linh khí nồng nặc áp xúc, so với bình thường thiên vị cảnh sơ kỳ, cứng cỏi không chỉ gấp mấy lần. Lại có thể đem thiên vị chi trụ rèn luyện đến mức độ này, thật khó tưởng tượng a. Tần Trần thiên vị chi trụ, lúc này thoạt nhìn, hào quang rực rỡ lóa mắt, đặc biệt cường thịnh, linh khí hội tụ, cơ hồ là sôi trào mãnh liệt. Thiên vị cảnh sơ kỳ, lại có thể đem thiên vị chi trụ rèn luyện tới mức này, rất nhiều người đều bị kinh động đến. Hợp, trong lòng một tiếng thấp quát, trong sát na, ánh sáng màu vàng, thanh sắc quang mang, ánh sáng màu trắng, lục sắc quang mang, bốn đạo quang mang, tụ tập cùng một chỗ, ầm ầm gian, nhảy vào đến Tần Trần thiên vị chi trụ bên trong. Thấy như vậy một màn, Huyết Hủ Sinh cũng là khuôn mặt sắc thận trọng. Chính là một cái thiên vị cảnh sơ kỳ tiểu tử, tà môn được. Lại có thể đem ngoại lực dung nhập thiên vị chi trụ. Phóng nhãn cổ kim, người nào dám làm như thế? Thiên vị chi trụ, chịu tải chính là vũ giả toàn bộ linh khí, bốn đạo bất đồng lực lượng thuộc tính dung nhập, một cái sơ sẩy, thiên vị chi trụ là hội bạo liệt. Mà đến lúc đó, cảnh giới hội giảm xuống, thậm chí còn muốn bước vào thiên vị cảnh, khó với đăng thiên. Hôm nay, để cho ngươi nhìn, cái gì là chân chánh thiên vị cảnh. Tần Trần một lời rơi xuống, bốn đạo quang mang, nhảy vào thiên vị chi trụ bên trong. Muốn chết, Huyết Hủ Sinh sao lại cho hắn cơ hội, lúc này trực tiếp xuất thủ. Tần Trần cũng là bất vi sở động. Dung, bỗng nhiên, thiên vị chi trụ, bốn đạo quang mang dung nhập, trong sát na, Tần Trần thiên vị chi trụ, trong nháy mắt cất cao. Đầy đủ đến 2.000 mét cao. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là mộng, thiên vị chi trụ, chịu tải chính là võ giả linh khí cây trụ. Thiên vị cảnh sơ kỳ 100 mét cao, trung kỳ 500 mét cao, hậu kỳ cây em cao, đây là thiên vị cảnh có thể thừa nhận linh khí cực hạn. Nhưng là lúc này, Tần Trần cũng là một hơi, thiên vị chi trụ đến 2.000 mét cao. Chuyện này, không sợ đem mình chết no sao, mọi người đang lúc này đều là mộng, nhưng là Tần Trần cũng là ngạo nghễ đứng vững. Hắn không sợ, sự thực lên, không có gì đáng sợ. Hắn tu hành âm dương ly hợp kim thể, ngọc lôi thể, hỗn nguyên lệ điện pháp, cự linh mộc hoàng quyết bốn đại vũ kỹ. Từng cái, đều là đối ứng cảnh giới huyền diệu nhất công pháp. Mà hắn một mạch chủ tu cái này tứ môn công pháp, chính là vì tích lũy. Không ngừng tôi luyện chính mình nhục thân, mới có thể khiến cho nhục thân thừa nhận nhất linh khí cường đại trùng kích. Bốn đại công pháp ngưng tụ từng cái thuộc tính linh khí, toàn bộ dũng mãnh vào thiên vị chi trụ bên trong, đủ để khiến cho thiên vị chi trụ tăng vào thập bội gấp 20. Mà bởi vì hắn cho tới nay thối thể, hắn nhục thân cũng có thể thừa nhận cái này đẳng cấp cuồng bạo lực lượng. Tần Trần nhếch miệng cười nói, nhìn là 2.000 mét thiên vị chi trụ linh khí càng thêm cuồng bạo, vẫn là của ngươi tạo hóa chi khí càng thêm cường thịnh. Chế nhạo trong lúc đó, Tần Trần vừa sải bước ra. Sau một khắc, đoạn không kiếm vào thời khắc này, một kiếm vung ra. Tiếng sấm cuộn, bạch sắc điện quang thiểm thước, kim quang rực rỡ, lục mang chợt hiện. Hưu, một kiếm, nhanh đến cực hạn, ầm, Huyết Hủ Sinh lúc này tạo hóa chi khí ngưng tụ thành một mặt cái khiên, rơi vào trước người mình. Nhưng là một kiếm kia, cũng là mang theo 2.000 mét bàng bạc thiên địa linh khí, trong nháy mắt đắp xuống. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Huyết Hủ Sinh lúc này khuôn mặt sắc nhất bạch, thân ảnh ngược lại vọt mà quay về. Một kiếm, bị thua. Lần này, tất cả mọi người là mộng. Tần Trần siêu việt bọn họ nhận thức, thiên vị cảnh sơ kỳ, lại có thể bằng vào ngưng tụ ẩn chứa thuộc tính linh khí, khiến cho chính mình thiên vị chi trụ, đầy đủ tăng gấp 20. Thiên vị chi trụ tăng gấp 20, lực lượng kia bạo nổ phát, có thể xa xa không chỉ gấp 20. Lãng Thiên Thánh, giết hai người kia. Huyết Hủ Sinh lui lại trong lúc đó, vào thời khắc này đột nhiên bạo quát lên. Tiếng gầm gừ rơi xuống, đột nhiên, Tần Trần biến sắc. Cùng này đồng thời, cùng Hạ Khải Việt, Hạ Thương hai đại tạo hóa huyền kỳ giao thủ Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, chỉ cảm thấy một nguy hiểm, quanh quẩn trong lòng. Tử Khanh, Sương Nhi, thối lui. Tần Trần hét lớn một tiếng, nhưng là muộn, một đạo thân ảnh, giống như quỷ mị, xuất hiện ở hai người thân về sau, hai tay trực tiếp đánh ra. Bang bang, lưỡng đạo trầm thấp thình thịch tiếng vang vang lên, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi căn bản không tránh kịp, khuôn mặt sắc nhất bạch, cả người thân ảnh nghiêng về trước. Cơ hội tốt, Hạ Khải Việt cùng Hạ Thương hai người, khuôn mặt sắc vui vẻ. Hai đại tạo hóa huyền kỳ một đoạn cường giả, bị chính là hai cái thiên vị cảnh hậu kỳ quấn đến bây giờ, chưa đánh bại, thật sự là quá ném. Hiện tại, chính là chém giết Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi tốt cơ hội. Hạ Khải Việt, Hạ Thương hai người, bàn tay nắm chặt, một đạo tạo hóa chi khí, trong nháy mắt trào đãng mà ra. Phốc phốc, tiên huyết nổ bể ra đến, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ngực, mỗi bên tự bị tạo hóa chi khí xuyên thủng. Đáng chết, Tần Trần lúc này đã là hướng bên này tới rồi, nhưng là tất cả, đều chỉ ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, quá nhanh, hắn căn bản vô lực ngăn cản,